Chương 2009, đám người không hiểu, vạn giới chấn động. Chương 2009, đám người không hiểu, vạn giới chấn động. Ngươi kêu ta một tiếng đại ca, đương nhiên phải chiếu cố ngươi. Tiểu Su Tử lạnh rên một tiếng. Đa tạ đại ca. Trần Thanh Nguyên lần nữa chắp tay, trong mắt kính ý rõ ràng nồng nặc mấy phần. Nhân vị đại ca kia, coi là thật không lỗ. Ân, lần sau đến xem ta thời điểm, nhớ kỹ mang nhiều một chút ăn. Đối với Tiểu Su mà nói đây là một hồi rất tốt đầu tư. Lui về phía sau mặc kệ Trần Thanh Nguyên đi tới như thế nào độ cao, thấy mình cũng phải cung cung kính kính kêu lên một tiếng đại ca. Trần Thanh Nguyên cười nói, tuân mệnh. Gen sắc khi còn nóng, mau chóng đem tu vi tăng lên tới chuẩn đế đỉnh phong, nhất cử xông phá gông cùng xiềng xích, quân lâm thiên hạ. Tiểu Su Tử cho một cái đề nghị. Hàn Huyên tới chuyện này, Trần Thanh Nguyên trầm mặc ở nhìn thấy Trần Thanh Nguyên trên mặt vi diệu biểu lộ, vệ cảnh hành Tiểu Su Tử, thanh đồng cổ trùng cùng hắc kim cổ hồ linh trí phát rất ra, ẩn ẩn có loại dự cảm không ổn. Ngươi chẳng lẽ tạm thời không có quyết định này? Tiểu Su Tử âm thanh xuyên thấu qua trọng trọng hư không, rõ ràng truyền đến Trần Thanh Nguyên trong tai. Ân. Trần Thanh Nguyên cũng không nhiều lời, gật đầu nói. Mặc dù không biết Trần Thanh Nguyên đến tột cùng muốn làm gì, nhưng Tiểu Su Tử tin tưởng hắn sẽ không làm chuyện hồ đồ, nhất định có an bài, không có tiếp tục truy vấn. Vệ cảnh hành trong mày, nhịn không được hỏi một câu, Trần đạo hữu, ngươi nghĩ lắng đọng một đoạn thời gian tại chứng đạo, vẫn có ý khác? Rất nhanh ngươi sẽ biết. Trần Thanh Nguyên không muốn ở trên cái đề tài này trò chuyện nhiều. Cùng vệ cảnh hành bọn người gặp mặt một lần, nói một tiếng cảm ơn, Trần Thanh Nguyên chuẩn bị rời đi nơi đây, đi đến chỗ khác. Đến nỗi thần kiều chi lộ, không muốn đặt chân. Siêu. Trần Thanh Nguyên quay đầu lập tức thi hành, không chút nào lề mề. Nhìn qua Trần Thanh Nguyên bóng lưng rời đi, vệ cảnh hành bọn người rất nghi hoặc hắn vì sao không thừa này thời cơ chứng đạo. Nguyên lai tưởng rằng có thể nhìn đến một tôn cái thế đế quân sinh ra, đáng tiếc tạm không phát sinh. Xuyên qua ngang vực sâu, hiện thân ngoại giới. Trông thấy Trần Thanh Nguyên nhanh như vậy liền đi ra, đám người rất là nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm. Chuyện gì xảy ra, vì sao tôn thượng trở về? Chẳng lẽ tôn thượng nghĩ tới đoạn thời gian tại chứng đạo? Lấy tôn thượng thực lực, chứng đạo xưng đế dễ như trở bàn tay, vì cái gì đột nhiên trở về, là phát sinh biến cố gì sao? Có lẽ bây giờ không phải là một cái thời cơ tốt, muốn đợi nhất đẳng a. Đám người không rõ ràng Trần Thanh Nguyên là dụng ý gì, xì sao bàn tán. Đây là vì cái gì? Sao hôm kiếm tiên Lý Mộ Dương, Âu Dương Triệt, Nghiêm Trạch bọn người đều là một mặt kinh ngạc, không hiểu. Diệp Lưu Quân cùng Cố Không Chờ đỉnh tiêm tồn tại, cũng là nghi hoặc không hiểu. Mọi người ở đây, có lẽ chỉ có Nam Cung Ca suy đoán ra được Trần Thanh Nguyên cụ thể dự định, sắc mặt rõ ràng có biến, vẻ khiếp sợ khó mà che giấu, sau đó rất cảm thấy đáng tiếc, lại toát ra phát ra từ phế phủ khâm phục. Không để ý ánh mắt của người khác, Trần Thanh Nguyên chuẩn bị rời đi nơi đây. Dù là có rất nhiều người quen tại này, cũng không ôn chuyện chi ý bá, sải bước vượt qua tinh hải. Trong nháy mắt, Trần Thanh Nguyên biến mất ở chân trời. Một đám người chờ tại Thượng Lâm tinh vực hoang vu khu vực, hai mặt nhìn nhau, một mặt mở mịt. Có người nói, Tôn Thượng rất có thể trở về Thanh Tông. Điều phỏng đoán này khả năng tính chất rất lớn, thế là rất nhiều người dự định đi tới Bắc Hoang. Mặc dù không có tư cách hướng Trần Thanh Nguyên triều bái, nhưng vẫn là không nhịn được muốn tới gần. Ẩn dấu ở một chỗ hư không sở mặc, nhìn qua Trần Thanh Nguyên rời đi phương hướng, nhị nó nói, ngươi muốn làm gì? Nghĩ mãi mà không rõ, đành phải thôi. Vừa vặn, sở mặc cũng phải đi tới Bắc Hoang, tất nhiên còn sống, có một số việc liền không thể trốn tránh. Thái cổ thần tộc đã biết trong tộc nhiều năm qua mưu đồ trở thành công giá trạng, không khí ngột ngạt tới cực điểm, đối với tương lai rất là mê mang, không biết nên như thế nào cho phải. Bởi vì lúc trước Trần Thanh Nguyên bước vào đệ cửu tòa tiên điện, ngoại giới qua 2 tháng có thừa, cho nên cổ lộ trận chiến kết quả đã truyền đến chư thiên các giới giải đất phồn hoa. Vạn giới chấn động, phi thường náo nhiệt. Thanh Tông, Hương Thịnh Phồn Vinh, quần hùng tới bái. Thân là tông chủ Lâm Trường Sinh, cần xử lý thích đáng chuyện này. Không có ngạo mạn biểu hiện, ngược lại còn để cho người ta chuyên môn chiêu đãi các phương khách đến thăm, không thể chậm trễ. Đương nhiên, các phương thế lực đưa tới quà tặng, một dạng cũng không thu, hết thảy cự tuyệt. Nếu có người quả thực là muốn tặng lễ, vậy liền mời về, tha thứ không chiêu đãi. Đông thổ, Phật môn. Tin tức truyền đến ở đây, chúng tăng kinh hãi, vội vàng tụng lên tĩnh tâm chú, nhưng cũng rất khó giữ vững bình tĩnh. Trần thí chủ có lòng từ bi, đợi hắn đăng lâm quân vị, đại thế nhất định sẽ nên đón phồn bình an lành chi cảnh, a di đà Phật. Qua nhiều năm như vậy, lão hòa thượng thực lực mặc dù có chỗ tinh tiến, nhưng dung mạo càng lộ vẻ giàn mua. Hắn xếp bằng ở một gian Phật đường bên trong, chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện. Tây Cương, 18 mạch chủ phong. Đương nhiệm thánh chủ tên là Phó Đông Liếu, trước đây thật lâu cùng Trần Thanh Nguyên tại Bách Mạch Thịnh Yến từng có luận bàn, xem như không đánh nhau thì không quen biết. 18 mạch tại Phó Đông Liếu quản lý phía dưới, vui vẻ phồn vinh. Hơn nữa, cùng Thanh Tông quan hệ tương đối hữu hảo, thường xuyên qua lại. Hán, muốn thành là đại đế. Phó Đông Liếu nghe được tin tức thứ trong lúc nhất thời, không có quá lớn chấn kinh, chỉ có cảm khái vô hạn. Trong mắt hắn, Trần Thanh Nguyên chính là thế gian kinh khủng nhất yêu nghiệt, không ai bằng, đế vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hắn đứng ở một vách núi bên cạnh, hai tay chắp sau lưng, không khỏi hồi tưởng lại quá khứ đủ loại. Hơn 300.000 năm trước thời kỳ thượng cổ, 18 mạch thủy tổ chính là đi theo Trần Thanh Nguyên đánh thiên hạ, cuối cùng chôn xương tại thần điểu, xúc động lòng người. Nam vực, Lê Hoa Cung. Nghe Trần Thanh Nguyên sắp đăng đỉnh, Liễu Nam Xanh càng khâm phục chính mình năm đó lựa chọn, tại Thanh Tông nguy nan lúc dốc hết thảy tương hộ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, kết thâm hậu hữu nghị. Đây là thuộc về hắn thời đại, Lê Hoa Cung cùng có vinh yên. Liễu Nam Xanh nóng nhìn phương xa, tự lẩm bẩm. Trên mặt của nàng cũng không quá nhiều vui mừng, ngược lại nhìn rất là mỏi mệt. Khi xưa Lê Hoa Cung lung lay sắp đổ, thẳng đến Liễu Nam Xanh tiếp nhận về sau, mới đứng bước cục diện, tiếp đó từng bước một phát triển, cuối cùng trở thành Nam vực bá chủ. cái này trọng trách nên giao cho người khác. Mệt nhọc hơn 2 năm, Liễu Nam Xanh thật sự rất mệt mỏi. Lui về phía sau chỉ cần Lê Hoa cung người không tìm đường chết, dựa vào cùng Thành Tông cái tầng quan hệ này, ít nhất có thể phồn vinh 10 năm, thậm chí càng dài. Từ nhiệm sau đó, ta nên đi nơi nào? Liễu Nam Xanh dự định sau đó không lâu về hưu, còn lại tuổi thọ liền vì chính mình mà sống. Chỉ là, nàng rảnh rỗi về sau, không biết nên đi nơi nào, nên làm cái gì. Nếu nói suy nghĩ trong lòng, tự nhiên là Phật Môn lão hòa thượng kia. Thế nhưng là, nàng không thể đi, bởi vì nàng rất rõ ràng, đi cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì, tăng thêm bị thương. Đợi hắn sắp viên tịch này, lại đi đưa tiễn. Sống trên cõi đời này, một khi có trách nhiệm, chính là có công xiềng, bất kể làm cái gì sự tình, đều cần cân nhắc kết quả. Càng nghĩ, Liễu Nam Xanh cảm thấy chính mình nên đi tới một chút cố thổ, xem nửa đời trước dấu chân. Một bên khác, Bắc Hoang. Nhiều ngày sau, Trần Thanh Nguyên xuất hiện ở Song Liên tinh vực. Sự xuất hiện của hắn trực tiếp để cho thân ở tại phiến khu vực này các tộc tu sĩ sôi trào. Chương 2010, lại đến Thiên Nguyên chương 2010, lại đến Thiên Nguyên hàng ngàn hàng vạn người tu hành ở vào Song Liên tinh vực biên giới, chính là có đến đây tham gia náo nhiệt, mắt thấy tiên cốt cấm khu ra sao bộ dáng, được thêm kiến thức, chính là có các phương thế lực nhãn tuyến, tùy thời quan sát cấm khu thay đổi, vừa có gió thổi cỏ lay, sẽ lấy thủ đoạn đặc thù bẩm báo. Màn trời xé rách, ngân hà bay xuống. Trần Thanh Nguyên dáng người thon dài, như tiên lâm phàm. Hắn bao trùm chúng sinh, nhìn xuống một mắt liền có thể lệnh thương sinh lạnh mình, lập tức quỳ xuống, quỳ bái. Tôn thượng, bất luận là gần đất xa trời người, vẫn là mới ra đời hạng người, phàm tại chỗ giả, đều quỳ xuống đất, dùng ánh mắt kính sợ sùng bái ngước nhìn. Vì cái gì tôn thượng sẽ đến ở đây? Mọi người mới biết phát sinh ở trên Thần Châu Lâm tinh vực tin tức, trong nháy mắt liền thấy Trần Thanh Nguyên vĩ ngạn thân ảnh, vừa chấn kinh, lại nghi hoặc. Theo lý mà nói, tôn thượng không phải hẳn là đang lưu đồ chứng đạo sự tình sao? Vì cái gì hiện thân nơi này đâu? Thật là kỳ quái. Dù có rất nhiều nghi hoặc, đám người cũng chỉ có thể lẩm bẩm ở trong lòng, bây giờ phủ phục run rẩy, không dám nói lời nào. Theo lễ phép, Trần Thanh Nguyên hướng về đám người gật đầu đáp lại. Tiếp lấy, mặt hướng Song Liên tinh vực, nhanh chân đi vào. Hưu, hắn như một vệt sáng, xuyên thấu tràn đầy vô số kinh khủng pháp tắc hư không. Bước chân trầm ổn, không nhanh không chậm. Càng đến gần Tấn Tuyết cấm khu, cảm xúc càng là khó mà áp chế. Cách nhau nhiều năm, sẽ phải cùng giai nhân gặp lại lần nữa. Nguyên bản bị Trần Thanh Nguyên đặt ở sâu trong nội tâm phần kia tưởng niệm chi tình, theo cùng Tấn Tuyết cấm khu khoảng cách càng ngày càng gần, tựa như đê đập bị đào ra một cái lỗ hổng, lại cái miệng này không ngừng bị lớn, thủy thế mãnh liệt tuôn ra, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tu luyện đến một bước này, Trần Thanh Nguyên thực lực đã không kém gì phần lớn cổ chi đế quân. Cái gọi là cấm kỵ pháp tắc, không ngăn cản nổi cước bộ của hắn. Dù cho trốn ở bị ngạn mục thương nhạn có thủ đoạn gì, chỉ cần hắn bản tôn không ra, Trần Thanh Nguyên liền có ứng đối phương sách, không còn giống như kiểu trước đây thúc thủ vô sách. Tận Tuyết cấm khu, một tòa đỉnh tuyết sơn. Thân mang một kiện màu sáng ngang eo váy ngắn chi tịch, toàn thân tản ra thanh lãnh chi ý, mặc dù cách xa nhau vô tận tinh hải, nhưng chi tịch tại trước tiên liền biết được đỉnh phong trận chiến kết quả. Một là nàng thực lực đủ mạnh, hai là Trần Thanh Nguyên có viên kia đặc thù huyền thạch. Trần Thanh Nguyên bước vào Song Liên tinh vực trong nháy mắt, chi tịch liền cảm giác được. Loại thời khắc mấu chốt này, Trần Thanh Nguyên lựa chọn đến chỗ này, ý đồ đã rất rõ ràng. Đối với cái này, chi tịch vừa cảm thấy chính mình không có nhìn lầm người, lại có mấy phần tiếc nuối, chậm chạp tách ra màu trắng nhạt cánh môi, mơ hồ có thể thấy được răng trắng, suy nghĩ nhiều, khẽ than thở một tiếng, ai. Băng Thiên Tuyết Địa, ở vào một góc nào đó An Hề Nhược vô ý thức ngẩng đầu nhìn bị cấm kỵ pháp tắc bao phủ bầu trời, giống như đang mong cái gì. Một cỗ lực lượng vô hình kích thích An Hề Nhược tiếng lòng, làm nàng nội tâm khó mà yên tĩnh. Ngoại giới đủ loại, An Hề Nhược hoàn toàn không biết. Nàng chỉ biết là một sự kiện, sống khỏe mạnh, chờ lấy người kia trở về. Tất nhiên chính chủ tới, chi tịch đương nhiên sẽ không đợi ở chỗ này, nên rời đi. Thoáng chớp mắt, chi tịch từ biến mất tại chỗ không thấy. Mấy hơi sau, An Hề Nhược mới phát hiện chi tịch đã rời đi. Đang lúc nàng nghi hoặc lúc, một tia đủ để cho linh hồn rung động khí tức quen thuộc từ cấm khu bên ngoài mà đến, mười phần rõ ràng, tuyệt không phải huyễn tưởng. Là hắn sao? An Hề Nhược thân thể nhẹ run lên, hai tay căng thẳng. Nàng mang theo một cái mạng che mặt, trong mắt lưu chuyển đếm sợi sóng ánh sáng, cánh môi bôi chét lấy màu đỏ thắm son phấn, quyến rũ động lòng người. Nàng ngẩng đầu nhìn chỗ cao, nín hơi ngưng thần, trái tim vào lúc này ngừng đập. Bá, xoẹt, Tận Tuyết cấm khu phía trên, chợt có một đầu ánh sáng nhu hòa xuất hiện, dường như hóa thành thế gian sắc bén nhất đao kiếm, từ vực ngoại mà đến, đem bầu trời một phân thành hai. Màn trời chưa cắt, ánh sáng nhu hòa huy sái. Tại một mảnh kia trong ánh sáng, một thân ảnh dần dần đi tới. Thấy được người tới, An Hề Nhược trong mắt lập lòe mấy điểm trong suốt, cánh môi không tự chủ được cong lên một cái tiểu đường cong, cấm khu bên trong trôi giạt đông tuyết giống như không có lạnh giá như vậy rét thấu xương, ngược lại còn mang theo vài phần khác cấm áp. Trần Thanh Nguyên tới, lấy cường thế tư thái xé ra Tận Tuyết cấm khu pháp tắc hàng rào, buông xuống ở cấm khu chỗ sâu, đi tới ngày xưa Thiên Nguyên chi địa. Khi hai người ánh mắt giao hội thời điểm, thời gian phảng phất đọc lại. Cách nhau nhiều năm, cuối cùng gặp lại. Bọn hắn giờ phút này, trong mắt chỉ có đối phương, không còn gì khác. Tuy nói không có cách nhau vài năm, chỉ là hơn ngàn năm thời gian, nhưng phảng phất đã qua thật lâu, càng dài dằng dặc, càng dày vỏ. Hô, một hồi gió lạnh chợt nổi lên, thổi lất phất An Hề Nhược váy cùng tóc xanh. Giai nhân tóc xanh tung bay theo gió, mỗi một cái đều tại treo chọc lấy Trần Thanh Nguyên tiếng lòng. Trần Thanh Nguyên từ chỗ cao đi tới, dần dần kéo gần lại khoảng cách của hai người. An Hề Nhược dừng ở tại chỗ, cứ như vậy nhìn xem, khoe miệng nụ cười càng rực rỡ, càng ôn nhu. Này như, ta trở về. Rơi xuống trên mặt tuyết, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược ở vào cùng một cái cấp độ, cách biệt bất quá 10 trượng, ôn nhu thì thầm. Hắn mặc nàng may quần áo, xuất trần thoát tục. Trên đầu nàng cắm hắn tạm một châm, đuôi tóc kéo cao, nghi thái bạc vương, khí chất như lan. Bình an liền tốt. An Hề Nhược nhìn xem hết thảy mạnh khỏe Trần Thanh Nguyên, trong lòng không lo lắng nữa, chỉ có vô tận vui vẻ. Cốc cốc cốc. Liên tiếp mấy bước, Trần Thanh Nguyên nhanh chóng đi tới An Hề Nhược trước mặt, sau đó đưa hai tay ra, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Đối với hành động này, An Hề Nhược đương nhiên sẽ không chống cự, chỉ là có chút ngượng ngùng, chậm rãi cúi xuống lông mày. Nhuyễn ngọc trong ngực, mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi. Loại này số lượng không nhiều ấm áp thời khắc, là Trần Thanh Nguyên đời này vì đó phấn đấu nguyên nhân căn bản. Người trước khi đến, nữ đế đích thân tới giới này chi tịch tới thời điểm, An Hề Nhược hướng kỳ hành lễ hơn nữa hỏi thăm lúc nào tới ý chi tịch nói mình trong lúc rảnh rỗi, tới chờ một lúc. An Hề Nhược huệ chất lan tâm, sao lại đoán không được chi tịch chân chính ý đồ. Ngoại giới nhất định là chuyện gì xảy ra, chi tịch chuyên tới để hộ đạo. Người đã đến, nàng liền đi. An Hề Nhược đại khái giảng thuật chuyện này. Nghe nữ đế ngay tại Tân Tuyết Cấm Khu, Trần Thanh Nguyên còn nghĩ tiến đến Vân An. Biết được nữ đế lại đi, ở sâu trong nội tâm nhiều ít có mấy phần thất lạc. Huynh trưởng, xảy ra chuyện gì sao? An Hề Nhược còn không rõ ràng phía ngoài mưa gió, giúp vào Trần Thanh Nguyên trong ngực, cảm thụ được phần này ấm áp, lo lắng hỏi. Là xảy ra một ít chuyện, bất quá đều giải quyết. Trần Thanh Nguyên không muốn để cho An Hề Nhược lo nghĩ, sơ lược. Tất nhiên Trần Thanh Nguyên không muốn nhiều lời, An Hề Nhược cũng không có truy vấn. Ôm một hồi, hai người tách ra. Chỉ thấy Trần Thanh Nguyên nâng tay phải lên, ngón trỏ đầu ngón tay xuất hiện một đạo đặc thù huyền ấn. Ngay sau đó, cái kia một tia chứng đạo thời cơ hiển hóa ra ngoài, giống như một cây trong suốt sợi tơ, gắt gao quấn quanh ở đầu ngón tay phía trên. Đây là An Hề Nhược nhìn chăm chú Trần Thanh Nguyên đầu ngón tay chi vật, hẳn là đoán được vật này lai lịch, ánh mắt chấn kinh, biểu lộ đột biến. Chương 2011, quyết định, nghe lời chương 2011, quyết định, nghe lời nhìn xem gần trong gang tấc chi vật, An Hề Nhược không dám tin. Thứ này chính là trong truyền thuyết chứng đạo thời cơ. Coi đây là dẫn, mới có thể câu thông thiên địa bản nguyên đạo vận, vượt qua thần kiểu, liền có thể bước vào bị ngạ, đăng lâm đế vị. Dùng phàm nhân lời nói, đây là thiên mệnh. Một thế này thiên mệnh, bị Trần Thanh Nguyên một mực cầm ở trong tay. Dưới tình huống bình thường, cái này sợi chứng đạo thời cơ đã lây dính Trần Thanh Nguyên khí tức, không thể tặng cho người khác. Nhưng mà, này đối Trần Thanh Nguyên mà nói không phải vấn đề nan giải gì. Huynh trưởng, ngươi có thể chứng đạo. Giấc mộng của ngươi, rốt cuộc phải hoàn thành. An Hề Nhược thật tình thay Trần Thanh Nguyên cảm thấy cao hứng. Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Thế nào? Nhìn thấy Trần Thanh Nguyên lắc đầu, An Hề Nhược không hiểu ôn nhu hỏi. Ta dự định mượn dùng chứng đạo thời cơ, giúp ngươi thoát khốn. Trần Thanh Nguyên trịnh trọng việc. Cái gì? Nghe vậy, An Hề Nhược rất là kinh ngạc, kiên quyết không nghĩ tới lại là kết quả như vậy, sắc mặt không còn bình thản. Sau một khắc, An Hề Nhược biểu lộ nghiêm khắc, gạt bỏ đề nghị này. Huynh trưởng, không thể. Không nói trước cử động lần này có được hay không, đại đế chi vị chính là Trần Thanh Nguyên tha thiết ước mơ đồ vật, rõ ràng dễ như trở bàn tay, nhưng phải bởi vì chính mình mà từ bỏ, đây đối với An Hề Nhược mà nói rất có áp lực, không cách nào tán đồng. Ý ta đã quyết. Trần Thanh Nguyên nghiêm túc nói. Nhiều năm qua, Trần Thanh Nguyên suy nghĩ sâu sắc qua chuyện này, sớm đã làm xong quyết định, cũng không phải là nhất thời cao hứng. Hắn chính xác rất coi trọng chứng đạo chi vị, nhưng càng thêm quan tâm An Hề Nhược. Đăng lâm đế vị, Trần Thanh Nguyên thực lực tất nhiên tăng nhiều, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến tình cảnh một cái cực cao, từ đó nghĩ biện pháp đi hóa giải bị cấm khu vây khốn An Hề Nhược. Con đường này nhìn như rất hoàn mỹ, kỳ thực phong hiểm cực lớn. Nếu như Trần Thanh Nguyên không thể tìm được biện pháp, vậy phải làm thế nào? Thời gian dài, để cho thực lực tiến thêm một bước, chậm rãi đi tìm giải quyết kế sách, này ngược lại là có thể. Đem An Hề Nhược cùng cấm khu tách ra, đây là thứ nhất nan đề. Mấu chốt nhất là An Hề Nhược tuổi thọ. Một khi rời đi Thiên Nguyên cấm địa phạm vi, tất nhiên bị đại đạo chi nhãn phát giác, gặp tuế nguyện pháp tắc cọ rửa, từ đó tại mấy tức ở giữa trở nên giàn mua, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn. Đương nhiên, thỉnh cầu tư độ ra đến tay, lấy thiên thư chi lực vì đó che lấp khí tức, cần phải có thể tránh đại đạo thẩm phán. Nhưng mà, núp trong bóng tối xuống tạm, cũng không phải là đúng nghĩa thoát khốn, vậy thì có cái gì ý nghĩa đâu. Cho nên, Trần Thanh Nguyên không muốn làm ra lựa chọn như vậy. Còn nữa, hắn chờ được, bị cấm khu pháp tắc hành hạ mấy chục vạn năm An Hề Nhược như thế nào chờ được đâu. Đừng nhìn An Hề Nhược ngày bình thường một mặt đạm nhiên, kỳ thực mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng thường nhân khó có thể tưởng tượng đau đớn. Lấy trước kia là không có cách nào, bây giờ có biện pháp, há có thể lại để cho An Hề Nhược chịu khổ. Không được, ta không đồng ý. An Hề Nhược là đang vì Trần Thanh Nguyên tương lai làm cân nhắc, căn bản muốn không quan tâm chính mình phải chăng có thể thoát khốn. Nàng đem Trần Thanh Nguyên tương lai cùng hy vọng, đem so với tính mạng của mình còn nặng hơn. Khanh đối đại với ta như thế, ta làm sao có thể phụ khanh? Chính là bởi vì An Hề Nhược phần này thực tình, cho nên mới để cho Trần Thanh Nguyên thật sâu luân hãm. Nhìn xem Trần Thanh Nguyên một mực không có nói chuyện, An Hề Nhược còn nói, huynh trưởng, đây là ngươi suốt đời tâm nguyện. Bây giờ nguyện vọng sắp đạt tới, hà tất bởi vì ta mà gián đoạn. Chờ huynh trưởng đại đạo có thành, nhất định giải khai trên người ta gông xiềng, không cần nóng lòng nhất thời. Rõ ràng An Hề Nhược là người chịu khổ, ngược lại tới khuyến cáo Trần Thanh Nguyên, chân tâm thật ý, tuyệt không nửa phần hư giả. Ngươi quên rồi sao? Trần Thanh Nguyên đột nhiên tới một câu. Quên cái gì? Đột nhiên xuất hiện một đạo tra hỏi, để cho An Hề Nhược không nghĩ ra, biểu lộ kinh ngạc, hỏi ngược lại. Ta trước đó nói qua, một thế này, ngươi chính là ta sống ý nghĩa. Nói ra lời này về sau, Trần Thanh Nguyên đi về phía trước nửa bước, vừa vặn có thể đưa tay chạm đến An Hề Nhược hai gò má, chỉ bụng rõ ràng cảm nhận được phần kia mềm mại. Nghe được lời này, An Hề Nhược trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Đột nhiên, hắn hồi tưởng lại ngày đó Trần Thanh Nguyên ôn hòa chi ngôn. Ta An Hề Nhược mở ra môi son, không biết lời nói. Thật lâu, nàng bình phục tâm tình, vẫn kiên trì quyết định của mình, ngữ khí hết sức nghiêm túc, "Huynh trưởng, không thể bởi vì nhỏ mất lớn." Nói vậy, Trần Thanh Nguyên nghiêm mặt, đối với nghe được câu nói này rất là không vui, "Ngươi là trọng yếu nhất, nhớ kỹ điểm này." Mặc dù An Hề Nhược rất ưa thích Trần Thanh Nguyên lời nói ngữ điệu, nhưng nàng cho rằng đây là một cái cử động rất không sáng suốt. Cho nên, trong lòng của nàng mười phần xoắn xuýt, vừa có khó có thể dùng lời nói vui sướng, lại có đối với Trần Thanh Nguyên làm ra loại lựa chọn này xấu mượn. "Huynh trưởng, có còn nhớ ước định giữa chúng ta?" "Bất đắc dĩ, An Hề Nhược chỉ hảo đem chuyện này rời ra ngoài. Nếu như ngươi muốn dùng cái gọi là ước định tới thay đổi quyết định của ta, không cửa." Trần Thanh Nguyên liếc thấy thấu An Hề Nhược tiểu tâm tư, trực tiếp gạt bỏ. "Không thỏa đáng." An Hề Nhược khẽ cắn một chút môi son, ngẩng đầu cùng Trần Thanh Nguyên nhìn nhau, "Hay không đồng ý không phải do ngươi cự tuyệt. Liên quan đến An Hề Nhược sinh tử sự tình, Trần Thanh Nguyên không muốn ra đương nhiệm nguy hiểm thế nào. Lấy chứng đạo thời cơ làm dẫn, kết thúc trận này kéo dài mấy chục vạn năm đau đớn, chính là ổn thỏa nhất cùng biện pháp hữu hiệu. Trần Thanh Nguyên muốn để An Hề Nhược giành lấy cuộc sống mới, mà không phải là lấy các loại chi pháp thoát khỏi giam cầm, thời thời khắc khắc cần tránh né đại đạo chi nhãn dò xét, sống được không có như vậy tự do. Huynh trưởng, An Hề Nhược còn muốn nói nhiều cái gì?" Bất quá, Trần Thanh Nguyên đem tay phải đưa tới, ngón tay cái nhẹ nhàng đặt ở An Hề Nhược môi son phía trên, để cho nàng thân thể hơi hơi lắc một cái, không có cách nào tiếp tục ngôn ngữ. Sau đó, Trần Thanh Nguyên dùng mười phần nhu hòa cương triều ngôn ngữ, nói, "Này Như, nghe lời." Như thế ôn nhu huynh trưởng, trực tiếp đánh xuyên An Hề Nhược sâu trong nội tâm phòng tuyến. Cuối cùng, tại Trần Thanh Nguyên chăm chú, nàng nhẹ nhàng gật đầu, không thể không đồng ý, "Ân." Ý kiến của hai người đã đạt thành nhất trí, nhìn nhau nở nụ cười. "Các ngươi thật sự không nhìn thấy ta sao?" Cách đó không xa một tòa núi tuyết, chân núi có một đoàn sương mù, trong đó bao quanh một tia đế hồn, chính là Long Đế. Nghe được hai người nói chuyện, Long Đế rất là chấn kinh. Hắn thật không nghĩ tới Trần Thanh Nguyên sẽ vì một nữ nhân mà từ bỏ sắp tới tay đế vị. Tuy nói Long Đế không rõ ràng bên ngoài cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn đối với Trần Thanh Nguyên được chứng đạo thời cơ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. "Đây chính là đế vị a. Tiểu tử ngươi thế mà không quan tâm." Nghĩ lại, Hồng Y cô nương dạng này kỳ nữ, ngược lại là đáng giá Trần Thanh Nguyên thực tình trả giá. Đoạn thời gian trước, Chi Tịch tiến nhập Tân Tuyết Cấm Khu, tự nhiên phát hiện Long Đế cái này một tia sinh cơ, bất quá không có phản ứng. Long Đế không biết Chi Tịch là nhân vật thế nào, chỉ cảm thấy đối phương cảm giác gáp bách phi thường khủng bố, vô cùng kiên kỵ, không dám tới gần. "Có việc." Trần Thanh Nguyên liếc qua Long Đế chỗ phương vị, nguyên bản ôn nhu biểu lộ lập tức biến đổi, lạnh lùng nói. Trở mặt tốc độ cũng quá nhanh, Long Đế thầm chửi một câu, "Không có." "Vậy ngươi lên tiếng làm cái gì?" Trần Thanh Nguyên lạnh lùng đạo. "Long Đế, chương 2012, xin lỗi chương 2012, xin lỗi Long tộc thủy tổ, dù sao cũng là quét ngang một thời đại đế quân, thế mà luân lạc tới bị người như vậy ghét bỏ tình cảnh. Vì quất, nhưng không thể làm gì. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu." Huống chi, Long Đế cái này một tia sinh cơ vẫn là dựa vào lấy Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược mới có thể bảo toàn. Tương lai có thể hay không thoát khốn, có thể hay không tái tạo nhục thân mà sống tạm một thế, còn cần bọn hắn hiệp trợ. Cho nên, đối mặt với Trần Thanh Nguyên đối xử lạnh nhạt đối đãi, Long Đế không có cách nào phản bác, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng, đồ hỗn trướng, trước đây hướng bản tọa đòi hỏi bản mệnh xương rồng, cũng không phải thái độ này. Cũng không tính được đòi hỏi, chính là một hồi công bình giao dịch. Sống cao tuổi rồi, một chút nhãn lực độc đáo cũng không có. Trần Thanh Nguyên chửi bậy một câu. Long Đế có nỗi khổ không nói được, rất là bị khuất, bản tọa cái mạng này là hai vợ chồng các ngươi cứu, về sau còn phải dựa vào, bị chửi hai câu mà thôi, chịu được à? Mấu chốt nhất một điểm, Long Đế đánh không thắng bọn hắn. Nếu là miệng cứng rắn một chút, khả năng cao sẽ bị đánh. Cho nên, trầm mặc là lựa chọn tốt nhất. Sau này mấy ngày, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược dắt tay làm bạn. Phần này ấm áp thời gian, hai người đều phá lệ chân quý. Nói xong chuyện cũ, mặc sức tưởng tượng tương lai. Băng sơn đỉnh chót, tuyết lớn đầy trời. Vách đá có một đầu băng ghế dựa, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược cũng xếp hàng ngồi. Hai người nhìn qua phong cảnh phía xa, nhìn lại đi qua chua xót lịch trình, có nhiều cảm khái, phảng phất một giấc chiêm bao. Ngươi điều chỉnh tốt tự thân trạng thái, chuẩn bị sau khi, chúng ta liền có thể đánh vỡ cái này phương tủ lùng, nên đón cuộc sống mới. Chuyện này chưa thành công, Trần Thanh Nguyên sẽ không buông lòng cảnh giác. Ân. Đi qua Trần Thanh Nguyên nhiều lần khuyên bảo, An Hề Nhược không lại mâu thuẫn biện pháp này. Cái này tại Long Đế xem ra, một cái từ liền có thể khái quát, phu sướng phụ tùy. Cho ngươi. Trần Thanh Nguyên đem lão đại ca thiên khu lầu cho túi càn khôn, đưa tới An Hề Nhược trong tay, không nên keo kiệt, tùy tiện sử dụng. An Hề Nhược liếc mắt nhìn trong túi càn khôn đồ vật, kinh ngạc nói, như thế nào nhiều như vậy vật chân quý? Đại ca cho. Trần Thanh Nguyên cười. A. An Hề Nhược sững sờ. Lập tức, Trần Thanh Nguyên giải thích cặn kẽ một phen. Hắn đối với ngươi rất tốt, chớ có phụ lòng đoạn này tình nghĩa. An Hề Nhược bừng tỉnh đại ngộ, thực tình nói. Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, "Ân, yên tâm đi. Khổ cực ngươi." Mặc dù không biết đỉnh phong trận chiến quá trình cụ thể, nhưng nghĩ đến không có nhẹ nhàng như vậy. An Hề Nhược đưa tay chạm một chút Trần Thanh Nguyên hai gò má, ẩn ý đưa tình, ôn nhu thì thầm. "Không có." Trần Thanh Nguyên đại thủ chùm lên An Hề Nhược trên tay, xúc cảm mềm mại. Hai người nhìn nhau, nhu tình mật ý cho tới bây giờ, An Hề Nhược vẫn là cảm thấy như là đang nằm mơ, thỉnh thoảng hồi tưởng lại thời kỳ thượng của những cái kia tuyết nguyệt, Trần Thanh Nguyên một lòng cầu đạo, đối với tình yêu sự tình căn bản vốn không để ý vậy ta. "Đi chuẩn bị." An Hề Nhược hơi có vẻ không muốn. "Đi thôi." Trần Thanh Nguyên gật đầu nói, "Ta một mực tại chỗ này bồi tiếp ngươi, chớ có lo lắng." "Ân." Do dự một chút, An Hề Nhược quay đầu đi vào bên mông núi tuyết. Nàng tìm một cái không tệ địa giới, trong lúc đưa tay bố trí cấm chế bí giới, xếp bằng ở hư không, bắt đầu điều chỉnh tự thân tinh khí thần. Đợi đến tình trạng của nàng đạt đến tốt nhất, mới tốt tiến hành bước kế tiếp động tác. Thật sâu nhìn chăm chú một mắt An Hề Nhược Bế quan chỗ, Trần Thanh Nguyên chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tiếp lấy, hắn đi về phía Long Đế vị trí, dự định cùng với chuyện phiếm vài câu. Ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì, tâm sự thôi. Tình huống của ngươi nhìn cũng không tệ lắm. Một chỗ núi tuyết dưới chân, Trần Thanh Nguyên đánh giá trước mắt cái này đoàn sương mù. Vẫn được, trước mắt không chết được. Long Đế tựa hồ có chút tiểu tính tình, ngữ khí không phải rất hòa thuận. Chờ ở chỗ này, quen thuộc sao? Trần Thanh Nguyên nhẹ giọng hỏi. Long Đế nói chuyện thời điểm, sinh cơ bên ngoài cái này đoàn sương mù nhẹ run rẩy mấy lần, còn có thể. Vốn là ta muốn cùng ngươi trò chuyện chút thoát khốn sự tình, đã ngươi chờ quen thuộc, đi ra mục đích không phải rất mãnh liệt, vậy dễ tính. Nói đi, Trần Thanh Nguyên làm ra một bộ quay đầu bước đi động tác, gọn gàng mà linh hoạt, không chút rông dài. Chờ đã. Nghe nói như vậy Long Đế, lập tức gấp. Hiu, bao quanh Long Đế cái này một tia sinh cơ xương trắng, lập tức trôi dạt đến Trần Thanh Nguyên trước mặt, ngăn chặn lúc nào đi lộ, xem ra vô cùng gấp gáp. Thế nào? Trần Thanh Nguyên giống như cười mà không phải cười. Tiểu tử này thực sự là kê tạc a. Hắn chắc chắn là cố ý. Biết rõ đây là Trần Thanh Nguyên mưu kế, Long Đế hết lần này tới lần khác không có cách nào khác hóa giải, chỉ có thể thu hồi chính mình tiểu tính tình, bắt đầu cười làm lành, ngươi không phải thương lượng thoát khốn sự tình đi, chúng ta thật tốt trò chuyện chút. Trần Thanh Nguyên tiếp tục trêu chọc, ta nhìn ngươi bộ dáng, không phải rất muốn ra ngoài. Nghĩ, mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ. Long Đế chém đinh chặt sát. Thái độ của ngươi cũng không phải rất muốn. Trần Thanh Nguyên lạnh a một tiếng. Ta sai rồi, thật xin lỗi. Mặc kệ trong lòng có nguyện ý hay không, Long Đế đều phải mở miệng nói xin lỗi. Rõ ràng là một tôn cổ chi đế quân, lại hèn mọn như thế. Hình tượng này nếu là truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ kinh ngạc ước vạn thường sinh. Không có thành ý. Trần Thanh Nguyên nghiêm mặt, ra vẻ vẻ nghiêm túc. Long Đế coi là thật chịu không được, nhưng không thể không cúi đầu. Nhẫn nhịn một hồi, lại nói, xin lỗi, là ta không hiểu chuyện. Có trời mới biết Long Đế vì nói ra câu nói này, trong lòng có bao nhiêu bị quất. Không sai biệt lắm là được, không thể chơi qua. Trường không phân tốc, điểm đến là dừng. Thế là Trần Thanh Nguyên phất tay áo bung lên, ở bên người biến ra cái bàn, ngồi xuống mà nói, không có chuyện gì, ta tha thứ ngươi. Nói thật, Long Đế rất muốn đem Trần Thanh Nguyên treo lên đánh cho nhiều tử. Bất quá, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, đời này đều khó có khả năng thực hiện. Ngươi có cái gì an bài? Long Đế không muốn bị tức, đội vàng nhắc tới chính sự. Đợi nàng thu được tự do về sau, lại giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Trần Thanh Nguyên chưa hề nói cặn kẽ giải quyết kế sách, chỉ nói thuật thứ tự trước sau. Long Đế im lặng, lời này cũng quá qua loa lấy lệ, uổng công chính mình ăn nói khép nép như vậy, rất là phiền muộn. Ta bảo đảm, sẽ để cho ngươi lại thấy ánh mặt trời, kiên nhẫn chờ xem. Nhìn ra được Long Đế cảm xúc tương đối thấp, Trần Thanh Nguyên cấp ra một cái cam kết. Đi. Long Đế tin tưởng Trần Thanh Nguyên nhân phẩm, nhiều chịu một chút năm tháng thôi, vấn đề không lớn. Cũng không biết An Hề Nhược sẽ bế quan bao lâu, thời gian tương đối thanh nhàn, Trần Thanh Nguyên cùng Long Đế hàn huyên rất nói nhiều đề, trong đó bao gồm tiền cốt cấm khu cùng Long tộc hiện trạng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, An Hề Nhược vẫn là không có xuất quan dấu hiệu. Trần Thanh Nguyên cùng Long Đế nói chuyện quá trình sớm đã kết thúc. Hắn giờ phút này ở vào Tân Tuyết cấm khu một chỗ hư không, kín đáo chuẩn bị sau này sự tình, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Hôm nay có người tới. Người đến mặc một bộ màu trắng áo bào, nho nhã bộ dáng thư sinh. Nam Cung Ca không cần đến tôi diễn, liền có thể đoán được Trần Thanh Nguyên hướng đi. Rời đi bên trên Lâm Tinh Vực, đến đây một lần. Chương 2013, cả thế gian nghị luận chương 2013, cả thế gian nghị luận phát giác lão bằng hữu khí tức ba động, Trần Thanh Nguyên đương nhiên phải gặp mặt một lần. Địa điểm gặp mặt, ngay tại Tân Tuyết cấm khu bên ngoài. Mảnh không gian này cuốn lấy nhau vô số cấm kỵ pháp tắc, bất quá Nam Cung Ca đi bộ nhàn nhã mà đến, không bị đến nửa phần tổn thương. Xa cách từ lâu gặp lại, tương kiến nở nụ cười. Cũng là bạn cũ, không cần đến khách sáo. Ngồi đối diện uống trà, thẳng vào chủ đề. Ngươi thật như vậy dự định? Nam Cung Ca mặc dù không có nói thẳng, nhưng ý tứ rõ ràng. Ân. Thông qua Nam Cung Ca vẻ mặt nghiêm túc cùng ngữ khí, Trần Thanh Nguyên biết được hắn ý trong lời nói, rất nghiêm túc hồi phục. Bội phục. Dù cho đã sớm đoán được là như vậy tình huống, Nam Cung Ca vẫn như cũ rất kinh ngạc. Trần Thanh Nguyên uống một hớp nước trà, cười không nói. Cần giúp một tay không? Nam Cung Ca muốn vì bằng hữu làm những gì? Tạm thời không cần. Càng nghĩ, Trần Thanh Nguyên không có phương diện này nhu cầu. Hai người trầm mặc, bầu không khí không hiểu lộ ra nặng nề. Có lẽ là bởi vì Trần Thanh Nguyên từ bỏ đế vị duyên cớ, Nam Cung Ca rất cảm thấy đáng tiếc, hai đầu lông mày từ đầu đến cuối có một vẹn vẻ buồn rầu, khó mà tản ra. Không thể nhìn thấy Trần Thanh Nguyên quân lâm thiên hạ phong thái, đúng là nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Ai? Trong lòng thầm than một tiếng, Nam Cung Ca che giấu tự thân tâm tình chập chờn, mặt ngoài bình thản, chậm rãi nói, ngươi nếu không phải thiên mệnh thời cơ, tương lai lộ không dễ đi. Nam Cung Ca nói ra được lời nói này, xem như tương đối biện chuyện. Dưới tình huống bình thường, Trần Thanh Nguyên không còn chứng đạo thời cơ, liền đụng vào không đến cảnh giới cao hơn, dừng bước ở đây. Mặc dù thực lực của hắn rất khủng bố, nhưng thấy chi cảnh bị hạn chế, khó mà nhìn trộm đại đạo cao phong. Không sao. Hiện nay, Trần Thanh Nguyên chỉ để ý An Hề Nhược bình an, chuyện còn lại đều phải lùi ra sau. Tất nhiên hắn làm ra dạng này lựa chọn, nghĩ như vậy rõ ràng đối ứng kết quả. Chớ có quên, bị ngạn bên trong cái vị kia kinh khủng tồn tại. Nói tới chuyện này, Nam Cung Ca biểu lộ càng thêm túc trọng. Trần Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn chăm chú, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Nam Cung Ca nói tiếp, nếu như bị ngạn tên kia có chỗ cử động, ngươi lấy chuẩn đế chi cảnh nhưng không cách nào ngăn lại. Những chuyện này, tự có người sẽ đi xử lý. Trần Thanh Nguyên cũng sẽ không cho mình mặc lên lớn như thế công xiềng. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ. Từ vừa mới bắt đầu, Trần Thanh Nguyên chỉ muốn để cho người bên cạnh không bị khổ nạn, nếu có dư thừa khí lực, lại đi hướng người khác rồi lấy giúp đỡ. Trời sập có Thái Vi đại đế treo lên, sợ cái gì? Trước mắt nan đề là như thế nào đem An Hề Nhược giải cứu ra ngoài. Ân. Nam Cung Ca không cần phải nhiều lời nữa, trang nghiêm gật đầu. Không trò chuyện những thứ này nghiêm túc đề tài, vẫn là nói một chút thế gian các nơi chuyện lý thú. Trần Thanh Nguyên nói sang chuyện khác. Tiếp xuống hai canh giờ, hai người chuyện trò vui vẻ. Chỗ đàm luận sự tình, cùng thế gian thế cục không quan hệ, chủ đề nhẹ nhõm, trò chuyện vui vẻ. Nước trà trong chén uống cạn, Nam Cung Ca đi. Lúc gần đi, lưu lại một câu nói, ta biết ngươi có ý đồ gì, viên cổ chi cuối cùng, tam đế cùng tôn. Bất quá, đây là cực đạo tình thế, ngươi nếu muốn bắt trước, trình độ khó khăn vượt xa quá khứ. Nhìn qua Nam Cung Ca bóng lưng rời đi, Trần Thanh Nguyên đứng chắc tay, lẩm bẩm nói, này một ít tâm tư đều bị hắn nhìn thấu. Đợi cho An Hề Nhược giành lấy cuộc sống mới, Trần Thanh Nguyên chắc chắn sẽ tìm kiếm chi tịch dấu vết, hướng hắn cầu đạo. Mặc kệ con đường này có bao nhiêu gian khổ, đều phải thử một phen. Lấy các loại chi pháp chứng đạo, độ khó hệ số chỉ sợ so nguyên sơ cổ lộ còn cao hơn. Bị Ngạn Mục Thương Nhạn không muốn nhìn thấy Trần Thanh Nguyên thành công, đại đạo bản nguyên trật tự cũng là không cho phép phát sinh tình huống tương tự. Tóm lại chính là một chữ, khó khăn. Chỉ cần có lộ, như vậy thì có thể nghĩ biện pháp đi qua. Thoáng chớp mắt, đi qua một năm. Liên quan tới phát sinh ở cổ lộ đỉnh phong trận chiến sự tình, đã truyền khắp chư thiên các giới. Vô số tu sĩ tất cả tại náo nhiệt thảo luận, thập phần hưng phấn. Tôn thượng muốn đăng đế a? Chúng ta phải chứng kiến lịch sử, đây là bực nào vinh hạnh. Nghe nói Tôn thượng tạm thời không chuẩn bị chứng đạo, có thể muốn đợi đến một cái thời cơ thích hợp a. Ngàn năm trước bản tọa cũng đã nói, thiên hạ hôm nay không có ai có thể cùng Tôn thượng tranh phong, quả thật như thế. Tục truyền ngày đó có cổ chi đế quân đích thần tới, muốn nhiễu loạn thế cục. Thế nhưng là, Tôn thượng lấy vô địch tư thái đem Tôn kia cổ đế chém giết, thiên địa cực kỳ bi ai, vạn đạo chu chéo. Nhưng phàm là hơi phồn bình chút khu vực, tất có người tu hành đang thảo luận cái đề tài này. Trình độ náo nhiệt, thậm chí ngay cả một ít phàm nhân đều nghe nói. Hơn nữa, cuộc phong ba này còn đang không ngừng quyết tán, như sóng chiều vô bờ, sóng sau nhất định so sóng trước cao. Lui về phía sau một đoạn thời gian rất dài, thế gian các nơi cũng biết này giống như náo nhiệt, không cách nào bình tĩnh. Cùng Trần Thanh Nguyên có quan hệ mật thiết người, rất cảm thấy tự hào. Đạo nhất học cung, phó viện trưởng Dư Trần Nhiên địa vị cao vô cùng, liền đương nhiệm viện trưởng cũng không sánh bằng. Không có cách nào, ai kêu Dư Trần Nhiên thu một vị nghịch thiên thân truyền đệ từ đâu? Hắn mỗi lần cùng lão hỏa kế nói chuyện trời đất, thường xuyên biết nói một câu nói, thu đồ sự tình, tại tinh không tại nhiều. Các lão đầu mặc dù rất muốn đem Dư Trần Nhiên đánh một trận tơi bời, nhưng không dám phó trừ vu hành động. Nhớ ngày đó, đạo nhất học cung thật không muốn nhúng tay Thanh Tông ân đoán. Bởi vì Dư Trần Nhiên phản đối mạnh liệt, quả thực là muốn bảo vệ Thanh Tông một cái mầm non, cho nên đạo nhất học cùng cao tầng không thể không nhượng bộ. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, Dư Trần Nhiên một phần tiện ý, lại có thu hoạch lớn như vậy. Có đôi khi, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Lão Dư, có khách đến đây bái phỏng, ngươi có muốn hay không gặp một lần? Bên trong học cung một vị khác phó viện trưởng tên là Dừng hỏi sầu, tới hỏi thăm. Ai vậy? Dư Trần Nhiên nằm ở cổ đỉnh bên trong, nhắm mắt nghỉ ngơi, thành hơi thoải mái. Ngọc Thanh cổ tộc tộc lão. Nhìn Dư Trần Nhiên như thế nhàn nhã bộ dáng, Dừng hỏi sầu coi là thật hâm mộ. Cổ tộc sự tình không liên quan gì đến ta, không thấy. Dư Trần Nhiên một ngụm từ chối. Các phương cổ tộc không chỉ có muốn cùng Trần Thanh Nguyên hóa giải thù cũ, càng muốn kết xuống một đoạn thiện duyên. Thanh Tông đại môn bây giờ cũng không tốt đi vào, không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp khác. Bởi vậy, Dư Trần Nhiên trở thành một cái không tệ mục tiêu. Nghe nói Trần Thanh Nguyên rất tôn trọng đạo nhất học cung vị sư tôn này, nếu có thể nhận được Dư Trần Nhiên vài câu nói ngọn, nhất định có thể làm ít công to, thậm chí nhận được một chút không tưởng tượng được kết quả tốt. Dư Trần Nhiên tâm như gương sáng, không muốn làm dự chuyện này. Thanh Tông cùng đạo nhất học cung địa vị nước lên thì tuyệt lên, liên cái gọi là bất hủ cổ tộc cũng phải đứng xếp hàng đến đây vấn an. Mặc dù Thanh Tông chiêu đãi khách đến thăm, nhưng tuyệt không thu lễ. Điểm này để cho rất nhiều lão gia hỏa nhức đầu không thôi. Thời đại này nghĩ tặng lễ thế mà không đưa ra ngoài quá khó tiếp thu rồi. Lại qua mấy tháng, có người từ Song Liên tinh vực đi ra. Người kia thân thể khôi ngô, áo đen như mực. Người kia hành tẩu ở tinh không mịt mùng, thi triển bí pháp che lấp tự thân khí tức, không bị người khác phát giác. Dưỡng thương một năm có thừa, sở mặc miễn cưỡng ổn định căn cơ, cam đoan thương thế sẽ không tiến một bước chuyển biến xấu liền có thể. Tiếp đó, hắn từ hư ảo hải mà ra, thẳng đến phủ Lưu tinh vực. Chương 2014, tương kiến, La Sát. Chương 2014, tương kiến, La Sát. Ngày đó, sở mặc về tới hư ảo hải, tiến nhập thái cổ thần tộc nội địa. Trong tộc người cũng không mở miệng trách cứ, chỉ là trầm mặc đối đãi. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, cũng không phải là sở mặc không có tận lực, cũng không phải hắn thực lực không đủ, mà là đối thủ quá mức nguy tiên. Liên trạng thái ở vào thời kỳ cường thịnh lão tổ tông, cũng không thể đem Trần Thanh Nguyên trấn áp, ngược lại chết ở trong tay hắn. Có lẽ, đây là số mệnh a. Trải qua chuyện này, thần tộc bố trí kế hoạch nhiều năm liền như vậy thất bại trong gang tấc, lại không phục hưng hy vọng. Tương lai nên đi nơi nào, không người biết được. Ở trong tộc chờ đợi một đoạn thời gian, sở mặc hơi ổn định tương thế, lập tức chạy tới phủ Lưu tinh vực, muốn cùng Trần Thanh Nguyên gặp một lần. Có khách tới chơi, Trần Thanh Nguyên sao lại không biết? Ngồi tại Tân Tuyết cấm khu bên ngoài một chỗ hư không, bay xuống yến hội. Không đủ phút chốc, sở mặc bay vào vũ trụ mà tới. Hai người liếc nhau, ánh mắt thâm trầm. Ngồi. Trần Thanh Nguyên chỉ vào trước mặt không vị, nhẹ giọng nói. Sở mặc trực tiếp đi tới, lập tức ngồi xuống. Cái này nhã tọa vô cùng phù hợp sở mặc hình thể, tương đối thoải mái dễ chịu. Cách một tiếng, sở mặc trong nháy mắt một điểm, một bình rượu ngon trôi hướng Trần Thanh Nguyên, rơi xuống trước mặt trên bàn, trả lại ngươi. Nhìn xem trước mặt cái này một bình vòng xuyên ngọc lộ, Trần Thanh Nguyên khỏe miệng không để ép được, hơi hơi dương lên, đi. Trần Thanh Nguyên liền ưa thích cùng thành thật như vậy người giao tiếp, nhất là gia sản phong phú người thành thật. Một chân bước vào cửa, vì cái gì dừng bước? Bầu không khí buồn bực một hồi, Sở Mặc dùng xâm lược tính chất ánh mắt không ngừng xem kỹ lấy Trần Thanh Nguyên, muốn có được một cái chính xác trả lời chắc chắn. Không thể nói, chuyện đã bí mật thành, không thể nhiều lời. Nếu là bên người thân cận người, lộ ra một đôi lời không có quan hệ gì. Sở Mặc dù sao cũng là thái cổ thần tộc người, không thể không phòng chuẩn bị. Ngươi là lo lắng Mục Thương Nhạn sẽ ở bị ngạn chờ lấy, cho nên sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tùy tiện hành động. Đây là Sở Mặc duy nhất có thể nghĩ tới điểm. Trần Thanh Nguyên trầm mặc không nói, dường như chấp nhận. Liên quan tới phương diện này, Trần Thanh Nguyên sớm đã nghĩ tới. Vẫn là câu nói kia, trừ phi Mục Thương Nhạn bản tôn đích thân đến, bằng không ép không được hiện nay Trần Thanh Nguyên. Nếu hắn đích thân đến, con đường trường sinh sắp đặt sẽ hay không bị xáo trộn đâu? Thái Vi đại đế có thể hay không thừa cơ quấy nhiễu? Tương lai thế cục hướng đi, dính dấp rất nhiều nhân tố. Trần Thanh Nguyên cần cân nhắc những chuyện này, Mục Thương Nhạn đồng dạng cần. Nói trắng ra là, Mục Thương Nhạn từ đầu đến cuối kiêng kỵ Thái Vi đại đế cùng chi tịch. Hắn nếu là có được quét ngang hết thảy thực lực kinh khủng, phong cách hành sự tuyệt đối sẽ không cẩn thận như vậy. Hắn cách cái gọi là con đường trường sinh càng ngày càng gần. Gặp Trần Thanh Nguyên ngậm miệng không nói, Sở Mặc lại nói, cụ thể đến một bước nào? Nói tới cái đề tài này, Trần Thanh Nguyên nhiều ít có thêm vài phần hứng thú. Bốn phía bố trí vô hình cấm chế kết giới, không thể phá vỡ. Hai người lần này ngôn luận, đương nhiên sẽ không bị bên thứ ba nghe trộm. Không biết. Sở Mặc chính xác không rõ ràng, lắc đầu nói. Hắn lại bổ sung một câu, bất quá ta có thể chắc chắn, hắn sắp thành công rồi. Trước đây Thái Cổ thần tộc cùng Mục Thương Nhạn đã đạt thành hiệp nghị, một tia thần tộc bản nguyên bị Mục Thương Nhạn lấy đi. Mục Thương Nhạn cách mình tha thiết ước mơ con đường trường sinh đã không xa. Vĩnh sinh chi đạo, bất tử bất diệt. Trên thế giới này, thật tồn tại sao? Liên quan tới con đường này, Trần Thanh Nguyên từ đầu đến cuối ôm lấy nhất định hoài nghi. Đáp án này, hẳn là tại Tiên Cốt Cấm Khu. Thân là thần tộc người, Sở Mặc biết được rất nhiều cổ lao bí mật. Có lẽ, chịu tại thiên mệnh, đăng lâm đế vị, cũng không phải là đại đạo chi lộ cực hạn. Tại rất nhiều đỉnh tiêm tồn tại xem ra, Tiên Cốt Cấm Khu rất có thể cùng đại đế phía trên cảnh giới có chỗ liên quan. Chủ đề nặng như vậy, lệnh hai người tất cả lâm vào trầm tư. Uống rượu vài chén, Trần Thanh Nguyên đổi một cái chủ đề, ngươi sau này có tính toán gì không? Nghe được vấn đề này, Sở Mặc bờ môi mở ra mấy cái, từ đầu đến cuối không thể phát ra âm thanh, không biết nên trả lời như thế nào. Thần tộc Huy Hoàng đã trở thành đi qua, lại nghĩ tái hiện ngày xưa địa vị siêu phàm, không thực tế. Cùng đắm chìm tại trong cái này hoang đường mộng đẹp, không bằng thật tốt hưởng thụ sinh hoạt, không uổng công tới thế gian đi lên một lần. Trần Thanh Nguyên trầm ngâm nói, đạo lý như vậy, ai cũng hiểu, chỉ là làm rất khó. Sở Mặc ánh mắt tạm đạm mấy phần, than nhẹ một tiếng. Thái cổ thần tộc đã từng bao trùm vạn tộc, được hưởng lấy trên đời hết thảy đặc quyền, cao cao tại thượng, không ai bị nổi. Muốn để cho thần tộc từ bỏ ngày xưa quang vinh, không có khả năng này. Đời sau các tộc nhân mặc dù không có trải qua tộc đàn cường thịnh nhất thời kỳ, nhưng cổ tịch bên trên có đại lượng ghi chép, đối với cái này vô cùng tự hào, cũng vô cùng hướng tới. Vì thế, thái cổ thần tộc người từ nhỏ đã bị quán thâu muốn phục hưng tộc quần tín niệm, mỗi một thời đại đều là dạng này, sâu tận xương thủy, không thể bóc ra. Liền giống với trước đây vị kia thần tộc cổ đế, vì tộc quần tương lai, tại chứng đạo sau đó liền im hơi lặng tiếng, từ bỏ hết thể vinh hạnh đặc biệt, bản thân cầm tù, bản thân giày bỏ. Cuối cùng, chết ở Trần Thanh Nguyên trong tay. Đối với thần tộc cổ đế tới nói, đây có lẽ là một loại giải thoát. Đến nỗi tộc quần tương lai như thế nào, cùng hắn tái vô quan hệ, cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Hy vọng đã phá diệt, chẳng lẽ tộc nhân của ngươi còn không có cách nào tỉnh lại sao? Không đầy một lát, Trần Thanh Nguyên liền đem bình này vòng xuyên ngọc lộ uống xong, thật sự là quá ít, vẫn chưa thỏa mãn. Tiếp nhận thực tế, nói nghe thì dễ. Sở Mặc mặt không biểu tình, lắc đầu một cái. Tại đáy mắt của hắn chỗ sâu, cất giấu không muốn người biết mọi mệnh cùng bất đắc dĩ. Cũng đúng. Trần Thanh Nguyên có thể đủ biết rõ thần tộc người vì cái gì kiên trì như vậy. Hai người nâng chén đối ẩm, cảm thán nhân sinh không dễ. Có chuyện gì ta muốn hỏi một chút. Tán gẫu vài câu, Trần Thanh Nguyên nhắc tới một kiện chính sự. Cái gì? Sở Mặc mặt lộ vẻ nghi ngờ. Bộ tộc của ngươi lão tổ bản mệnh đế khí, nhưng có tên. Trần Thanh Nguyên cùng với đối mặt, trực tiếp hỏi. La sát. Sở Mặc híp mắt lại, đồ đần đều có thể nhìn ra Trần Thanh Nguyên ý đồ, lòng sinh cảnh giác, như thế nào? Chúng ta vuốt vuốt một cái, trước đây bộ tộc của ngươi lão tổ xuất hiện thời điểm, nói một câu. Nếu hắn chết trận, trong tay trường mâu liền trở về ta, đúng hay không? Ngày đó đại chiến vừa mới kết thúc, Trần Thanh Nguyên thụ thương không nhẹ, lại thêm trường mâu không muốn đi theo, không thể làm gì khác hơn là tạm thời gác lại một bên. Bây giờ cùng Sở Mặc tương kiến, lại nổi lên cái kia tiểu tâm tư. Trần Thanh Nguyên lời nói cũng không phải là hư giả, cho nên Sở Mặc không có phủ nhận. Cái kia dù sao bộ tộc của ngươi lão tổ di ngôn, ta đề nghị muốn tôn trọng lão nhân gia ông ta. Những vật khác ta đều không cần, chỉ cần La Sát. Dù sao, đây là trước khi chiến đấu đã nói xong, con người của ta tương đối tin thủ hứa hẹn, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Chém giết thời điểm, cũng không thấy Trần Thanh Nguyên tôn kính như vậy. Sở Mặc bó tay rồi. Đừng chờ Mặc, cho một cái phản ứng. Chờ trong chốc lát, không nghe được Sở Mặc hồi phục, Trần Thanh Nguyên thúc giục một tiếng. Nếu như ngươi có thế để cho La Sát tự nguyện đi theo, ta sẽ không ngăn cản. Suy nghĩ một chút, Sở Mặc cấp ra một cái trả lời chắc chắn. Chương 2015, lần sau nhất định, xếp hàng chương 2015, lần sau nhất định, xếp hàng vậy ngươi để nó tới, ta cùng với nó thật tốt trò chuyện chút. Trần Thanh Nguyên thuận thế nói. Chưa từng đi theo, lần sau nhất định. Sở Mặc biểu thị lần này không có cơ hội này. Trần Thanh Nguyên, dục tốc bất đạt, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Nói xong rồi, lần sau nhất định. Nếu ngươi nuốt lời, ác gặp thiên phạt. Hôm nay chắc chắn là không chiếm được Trường Mâu, Trần Thanh Nguyên rất cảm thấy đáng tiếc. Thiên phạt có thể thẩm phán không được ta. Trừ phi là lây dính hỗn độn pháp tắc, bằng không bình thường trình độ thiên phạt, vẫn thật là không làm gì được Sở Mặc. Có thể để ngươi đau đầu. Trần Thanh Nguyên lời này ngược lại là không tệ. Ta nhưng không có đối với ngươi hứa hẹn cái gì, chớ có cho ta làm áp lực. Sở Mặc thời khắc này cảm giác giống như là bị một con rắn độc để mắt tới, một mực theo sát tại sau lưng, lúc nào cũng có thể nhào lên cắn mình một cái. Ít nhất biết Trường Mâu tên, này đối Trần Thanh Nguyên mà nói xem như có chút thu hoạch. Hai người chậm rãi thưởng thức rượu, không khí coi như hòa thuận. Ngươi cả đời này vì chính mình sống qua sao? Đột nhiên, Trần Thanh Nguyên tới một câu nói như vậy. Nghe lời nói này Sở Mặc mí mắt nhẹ lắc một cái. Mặc dù hắn kiệt lực che giấu tự thân tâm tình chập chờn, nhưng vẫn là bị Trần Thanh Nguyên bắt được. Chẳng lẽ ngươi sống nhiều năm như vậy, không có một ngày đã cho chính mình? Trần Thanh Nguyên tiếp tục tại trên vết thương sát muối. Trên người của ta chạy xuôi thần tộc huyết. Sở Mặc không trả lời thẳng. Thật thảm a. Trần Thanh Nguyên trong mắt toát ra một vòng thương hại chi ý, nguyên bản Sở Mặc không cảm thấy có cái gì, bởi vì chính mình chưa từng thiếu khuyết tài nguyên. Thế nhưng là, bây giờ nhìn thấy Trần Thanh Nguyên vi diệu biểu lộ, nghe giọng nói bên trong đáng thương, trong lòng nhất thời căng thẳng, hơi khó chịu, không nói gì phản bác, chư thiên vạn giới, nơi phồn hoa nhiều vô số kể, chỉ sợ ngươi chưa bao giờ thưởng thức qua, chưa bao giờ hưởng thụ qua phút chốc tự do. Trần Thanh Nguyên còn nói, càng nghe càng cảm thấy tâm tắc, Sở Mặc phảng phất trở thành một kẻ đáng thương. Hắn đang muốn há mồm, lạnh giọng đáp lại. Lại người Trần Thanh Nguyên chi ngôn, ngày nào ta rảnh rỗi, mang ngươi bốn phía đi một vòng. Sở Mặc mặt không đổi sắc, hờ hững cự tuyệt, ta nếu muốn dạo chơi ngắm cảnh, cần gì phải ngươi dẫn đường. Lời tuy như thế, nhưng một mình ngươi không cảm thấy nhàm chán sao? Sống nhiều năm như vậy, ngay cả một cái bằng hữu cũng không có, thật thật đáng buồn. Nhìn chăm chú lên người trước mắt, Trần Thanh Nguyên thấy được một cái quen thuộc người cái bóng. Phần này cảm giác quen thuộc, đến từ Lạc Lưu Ngâm. Tại Trần Thanh Nguyên xem ra, Sở Mặc cùng Lâm Thiện Đế tộc Lạc Lưu Ngâm rất là tương tự, tất cả bởi vì tộc đàn mà nhận lấy giam cầm, nhìn như có được rất nhiều thứ, trên thực tế cũng không phải là như thế, liền cơ bản nhất tự do cũng không có. Nghe nói như thế, Sở Mặc nội tâm lại một lần rung động, vô hình trùng, Trần Thanh Nguyên lời nói đã biến thành vô số thanh dao găm sắc bén, chữ câu câu cắm vào Sở Mặc trong trái tim, khiến cho nhói nhói cảm giác tương đối mãnh liệt khó chịu. Gia hỏa này nói lời, thực sự là khó nghe a. Cùng Trần Thanh Nguyên lúc đánh nhau, Sở Mặc trong lòng đều không khó chịu như thế. Có lẽ là phục hưng tộc quần hy vọng tan bỡ, cho nên Sở Mặc không có phía trước cố chấp như vậy. Bởi vậy, Trần Thanh Nguyên lời nói này nhìn như cực kỳ yếu đuối, kỳ thực giống như là một cây mọc gai, thật sâu đâm vào Sở Mặc trái tim, làm hắn nhịn không được chiều sâu suy xét. Ngươi bây giờ là không phải đặc biệt mê mang, không biết nên làm những gì, cho nên mới tới tìm ta trò chuyện vài câu, đúng không? Thông qua mấy lần trước gặp mặt, Trần Thanh Nguyên cảm thấy Sở Mặc người này coi như không tệ, có thể kết giao. Sở Mặc lạnh lùng liếc qua Trần Thanh Nguyên, không thèm để ý người này ra mặt, thật là dày a. Đem trên bàn bầu rượu này uống xong, Sở Mặc rất thẳng thắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Không nói tiếng nào muốn đi, thật không có lễ phép. Trần Thanh Nguyên cũng không mở miệng giữ lại, ngược lại chửi bậy một câu. Sở Mặc vẫn như cũ ngậm miệng không nói, trực tiếp quay người. Thực sự không có chỗ đi mà nói, ta giới thiệu cho ngươi một người bạn. Người này ngươi biết, Lạc Lưu Ngâm. Hắn bây giờ là Lâm Tiện Đế tộc gia chủ, cùng ngươi khẳng định có rất nhiều đề tài chung nhau. Trần Thanh Nguyên đưa tay phải ra ngón trỏ, ở trong hư không khắc mấy đạo pháp ấn, ngưng kết ra một cái ngọc giản, đem hắn cách không ném cho Sở Mặc, nói bổ sung, đây là Lâm Tiện Đế tộc tọa độ. Có cái gì nhẹ nhàng đi qua, Sở Mặc vô ý thức đưa tay một chảo. Nhàm chán. Đừng nhìn Sở Mặc rất lạnh lùng trả lời một tiếng, động tác trên tay lại là đem ngọc giản bỏ vào trong túi. Đợi cho Sở Mặc thân ảnh biến mất ở phương xa, Trần Thanh Nguyên khỏe miệng dương lên một cái đường cong, tâm tình vui vẻ. Trần Thanh Nguyên quay đầu về tới Tận Tuyết Cấm Khu, ngồi ở An Hề Nhược Bế Quan Chi địa phụ cận, đảm nhiệm hộ đạo người, kiên nhẫn chờ đợi. Tại trong lúc này, hắn lấy ra khối kia quy khư đỉnh mảnh vụn, cẩn thận quan sát. Mảnh vụn phía trên không có bất kỳ cái gì đạo vận, nghiên cứu không ra đồ vật gì. Hồi tưởng lại nguyên sơ cổ lộ cái kia đoạn lịch trình, Trần Thanh Nguyên biểu lộ trang nghiêm. Thanh Tông, người đông nghìn nghịt. Trong mắt thế nhân, Trần Thanh Nguyên đã là đại đế, quét ngang một thời đại, lại lấy được chứng đạo thời cơ. Chỉ cần Trần Thanh Nguyên một cái ý niệm, liền có thể chịu tải thiên mệnh, chúa tể càn khôn. Liền cái này nói đi, tới Thanh Tông tiếp kiến đại tu hành giả, nhiều vô số kể, xếp thành một đầu đội ngũ thật dài. Dù cho là bất hủ cổ tộc người cầm quyền, cũng phải đàng hoàng xếp hàng, không dám nơi đây náo sự, chỉ sợ gây phiền phái. Gần đây tại Sơn Môn khẩu thi hành nhiệm vụ Thanh Tông đệ tử, nhìn qua chỉnh tề xếp hàng vô số đỉnh tiêm đại năng, không khỏi ưỡn ngực lên, lấy làm tự hào. Trong khoảng thời gian này, Thanh Tông cao tầng vội vàng sức đầu mẹ chán. Bọn hắn mặc dù rất bận rộn, nhưng lại rất vui vẻ. Thanh Tông như thế phồn vinh, trong tông môn tạp dịch đệ tử đều cảm thấy vô cùng vinh hạnh, vô cùng kiêu ngạo. Tông môn càng là hưng thịnh, Lâm Trường Sinh càng là cẩn thận chặt chẽ. Hắn thường xuyên trong ướt thuốc môn người, nhất định muốn quy củ, không thể đánh Thanh Tông cờ hiệu ở bên ngoài giả danh lừa bịp, ước hiếp nhỏ yếu. Một khi có người dám bôi nhọ Thanh Tông, ác gặp nghiêm trị. Có Lâm Trường Sinh quản thúc, Thanh Tông trên dưới sẽ không làm bất kỳ khác người sự tình, nhiều lắm là đối ngoại ngạnh khí một chút, thần sắc kiêu ngạo. Nhà mình tông môn ra một vị đại đế, nếu là không ngạnh khí một chút, ngược lại bị người xem thường. Hiu. Một ngày này, có người vượt qua đội ngũ thật dài, trực tiếp hiện thân ở Thanh Tông Sơn môn khẩu. Nhìn bộ dạng này, là nghĩ trên ngang. Đứng xếp hàng các giới đại năng, đối với cái này rất là bất mãn, đang muốn mở miệng quát lớn, đã thấy Thanh Tông một vị hạch tâm trưởng lão sải bước mà ra, đầy mặt ý cười nên đón người tới. Phùng tiên bối, mau mau mời đến. Trưởng lão cúi người hành lễ, biểu thị tôn kính. đa tạ. Người đến là một cái lao thái bà, mặc màu đậm áo bào, đem thân hình bề ngoài toàn bộ che lại, lộ ra phá lệ thần bí. Nàng tên Phùng Nga, chính là ở vào rơi thần khư tím thương hoàng triều lao tổ tông. Thỉnh. Thanh tông trưởng lão không nhìn người khác quăng tới ánh mắt, cung cung kính kính đem Phùng Nga mời đi vào. Có thể bị thanh tông lễ đãi như vậy, đám người rất là hâm mộ. Vừa rồi muốn ra miệng trách cứ ngữ điệu, lập tức nuốt trở lại đến trong bụng, không dám có nửa phần lời oán giận. Chương 2016, tôn trọng, thoái vị. Chương 2016, tôn trọng, thoái vị. Nhiều năm trước, Phùng Nga hướng sao hôn kiếm tiên thỉnh cầu một kiếm, tại thời khắc sinh tử ngộ đạo. Vận khí của nàng coi như không tệ, miễn cưỡng hướng phía trước bước ra một bước nhỏ, kéo dài tuổi thọ. Bất quá, bởi vì kiếm ý quá đáng sợ, hủy diệt nàng nửa bên thân thể, huyết nhục hoàn toàn không có, chỉ còn dư bạch cốt. Cho nên, nàng mới mặc lấy đặc thù quần áo, che đậy tự thân bề ngoài. Trước đây thật lâu, Phùng Nga liền chắc chắn Trần Thanh Nguyên tất có thể đứng tại đương thời đỉnh phong vị trí, vì cùng với kết thiện duyên, móc giống tím thương hoàng triều gia sản. Vì thế, Phùng Nga còn cùng hoàng triều cao tầng sinh ra nghiêm trọng bất đồng. Cũng may nàng là trong tộc lão tổ tông, có cực cao quyền nói chuyện, lúc này mới làm thành chuyện này. Bây giờ xem ra, Phùng Nga quả nhiên là có dự kiến trước. Hoàng triều trên dưới đều khâm phục lão tổ tông quyết đoán, đánh trong đáy lòng thán phục. Lui về phía sau 5 tháng dài đằng đẵng, chỉ cần tím thương hoàng triều không tìm đường chết, cùng thành tông bảo đảm nắm lấy phần này quan hệ tốt đẹp, ít nhất phồn vinh 10 năm. Trước tiên dùng mấy vị hạch tâm trưởng lão đến đây chiêu đãi Phùng Nga, sau nửa canh giờ Lâm Trường Sinh đến đây, cùng với gặp một lần, uống nước trà. Tuy nói Lâm Trường Sinh thực lực kém xa Phùng Nga, nhưng mà địa vị siêu nhiên. Phùng Nga lập tức đứng dậy cung nền, kính xưng, Lâm tông chủ. Phùng tiên bối không cần đa lễ, mời ngồi. Lâm Trường Sinh mặc áo bào màu xanh lam sẫm, không giận tự uy. Cầm quyền nhiều năm, thừa bị giả cái kia cố uy áp sâu tận xương thủy, cho dù là bất hủ cổ tộc hóa thạch sống, cũng kém hơn mấy phần, chớ nói chi là những người khác. Hai người ngồi xuống, mỉm cười đối mặt. Tiền bối chuyến này, cần làm chuyện gì? Nghe người ta thông báo, Phùng Nga có việc đến đây, cho nên Lâm Trường Sinh buông xuống trong tay việc vật lãnh, tự mình chiêu đãi. Phu cận tộc ta phát hiện một chỗ tiên tiên khoáng mạch, xứng đáng rất nhiều chân quý khoáng vật, tình huống cụ thể trước mắt không biết. Lần này đến đây, ta đại biểu tím thương hoàng triều, hy vọng cùng thành tông cùng khai phát chỗ này tiên tiên khoáng mạch, đạt được tài nguyên 5 năm chia đều. Phùng Nga hoành khóa vô số tinh vực đuổi theo thành tông, chính là vì mời thành tông. Lấy tím thương hoàng triều thực lực cùng nội tình, chẳng lẽ khai thác không được một chỗ khoáng mạch sao? Có tay là được, dễ như trở bàn tay. Cử động lần này đơn giản là muốn cùng thanh tông có cấp độ càng sâu lợi ích buộc chặt, trực tiếp tặng lễ quá cấp thấp, quanh co một chút tương đối thích hợp. Cái này không thích hợp a? Cũng là sống rất nhiều năm nhân tinh, Lâm Trường Sinh sao lại nhìn không ra Phùng Nga chân chính ý đồ? Ngựa khí một trận, có ý định từ chối nhã nhặn. Cầu thanh tông hiệp trợ. Phùng Nga không người cúi đầu, khẩn cầu. Rõ ràng là tiễn đưa tài nguyên, lại khiến cho hèn mọn như thế. Thôi, đều là người trong nhà, không thể xa lánh. Nếu là người bên ngoài, Lâm Trường Sinh chắc chắn sẽ không bởi vì một chút tài nguyên mà nhấc lên nhân quả. Nếu là tím thương hoàng triều, vậy khẳng định phải đối đãi khác biệt. Phùng tiên bối xin đứng lên, ta đồng ý là xong. Lâm Trường Sinh nuối lòng miệng. Đa tạ tông chủ. Phùng Nga mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá, 5 năm chia đều không thỏa đáng, cần phải tăng thất. Lâm Trường Sinh đang túc đạo. Cũng có thể. Đừng nói cho thanh tông bảy thành, đưa hết cho đều được. Chỉ cần có thể cùng thanh tông bảo đảm nắm lấy hữu hảo quan hệ, lại chân quý tài nguyên đều có thể đem tạo. Phùng Nga không chút do dự gật đầu đáp ứng, không có một tia khó xử. Đi, tím thương hoàng triều cầm bảy thành, thanh tông cầm ba thành. Đối với bằng hữu, Lâm Trường Sinh cũng không muốn chiếm tiện nghi. A, nghe vậy, Phùng Nga ngây mẩn cả người, vô ý thức cho là Thanh Tông muốn chiếm đầu to, chưa từng nghĩ là nhường lợi. Lâm Tông chủ, Thanh Tông có thể nào chỉ lấy ba thành? Kịp phản ứng, Phùng Nga biểu lộ hơi có vẻ lo lắng, lập tức nói: Phùng tiên bối. Lâm Trường Sinh bỗng nhiên nghiêm mặt, âm điệu để mấy phần. Bị Lâm Trường Sinh kêu một tiếng, Phùng Nga trái tim đột nhiên run mấy lần, cảm giác gáp bách như núi đánh tới, khiến nàng vô ý thức loan liều yêu. Loại cảm giác này, phản phất về tới lúc còn trẻ, đối mặt với uy nghiêm túc mục trưởng bối, áp lực khá lớn. Thanh Tông cùng tím thương hoàng triều là bằng hữu, giữa ngươi ta cũng là bằng hữu, cho nên chớ có như thế, cần phải lẫn nhau tôn trọng, hai bên cùng ủng hộ. Tiếp lấy, Lâm Trường Sinh ngữ khí trở nên mười phần nhu hòa, trên mặt cũng lên nụ cười nhạt, như xuân trong ngày gió mát quất vào mặt mà đến, làm cho người rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Những lời này dường như một tia dòng nước ấm chui vào Phùng Nga trong lòng. Lâm Trường Sinh nói lời nói này để cho Phùng Nga càng động dung, ngẩng đầu nhìn chăm chú Lâm Trường Sinh, không biết lời nói, chỉ có không người cúi đầu. Thanh Tông có thể phát triển không ngừng, không thể thiếu Lâm Tông chủ quản lý. Phùng Nga thật lòng thâm phục. Bắc Hoang Đế phù hộ tinh vực, Thanh Tông ở chỗ này. Người đông nghìn nghịt, ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đỉnh tiêm đại năng, nhao nhao hiện ra chân dung, sắp xếp lên một đầu hàng dài. Bực này hình ảnh, quả thực choáng váng thế nhân. Có người hiểu chuyện nâng bút lạc chữ, dương dương sái sái viết một đống văn tự, đem sự kiện lần này kỹ càng ghi chép, sau này chắc chắn sẽ truyền bá đến phồn hoa đại thế các ngõ ngách. Nam vực, Lê Hoa cung. Hôm nay Liễu Nam Sành không còn như bình thường như vậy mặc hoa lệ y phục, tương đối một mạc. Mặc dù niên linh lại lão, không thi phấn trang điểm, nhưng có thuật chú nhan, dung mạo tuyệt hảo. Một kiện đại sự sắp phát sinh, nhất định đem chấn động Lê Hoa cung, thậm chí Nam vực ước vạn tinh hệ. Liêu Nam Xanh quyết định phái vị. Vì thế tổ chức một hồi cực kỳ thịnh đại tông môn nghị hội, kỹ càng giảng thuật chuyện này. Đám người hiểu rồi Liêu Nam Xanh ý đồ, đều là kinh hãi, một mảnh xôn xao. Bịch, bịch. Một đám người quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói, cung chủ, không thể a. Từ Liêu Nam Xanh cầm quyền đến nay, dẫn theo Lê Hoa cung vượt qua trọng trọng cơn cảnh, từng bước một hướng đi đỉnh phong, cuối cùng trở thành Nam vực bá chủ, lại còn cùng Thanh Tông trở thành minh hữu. Không chút nào khoa trương mà nói, Liêu Nam xanh uy tín cao, các đời Lê Hoa cung người cầm quyền, toàn bộ cộng lại cũng không sánh được nàng một đầu ngón tay. Thánh nữ Vương Sơ Đồng, lấy một kiện nguyệt váy dài trắng, tiên tiên cực bằng chi thể, quanh thân mấy trượng hư không đều bị đóng băng. Đợi cho nàng đại đạo có thành ngày, mới có thể khống chế tự thân hàn ý sư tôn, đệ tử năng lực có hạn, đảm đương không nổi phần này nhiệm vụ quan trọng, xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vương Sơ Đồng ngậm một chút, có sợ hãi, có kinh ngạc, hành đại lễ cúi đầu. Chuyện này, Liêu Nam Xanh không có cùng bất luận kẻ nào để cập qua. Hôm nay tổ chức hội nghị, đột nhiên tuyên bố. Mặc kệ là ai nghe được cái này quyết sách, đều bị dọa không nhẹ. Ý ta đã quyết, không cần bàn lại. Liêu Nam Xanh một khi quyết định, Lê Hoa cung trên dưới không người có thể chống lại. Thế là, tại mọi người ánh mắt phức tạp phía dưới, Liêu Nam Xanh nắm lấy Vương Sơ Đồng nhu để, nhanh chân đi hướng về phía trong điện cao nhất vị trí kia. Vừa đi, vừa nói, "Sơ Đồng, lui về phía sau ngươi chính là Lê Hoa cung chi chủ, nếu không phải có tông môn hủy diệt nguy hiểm, vi sư sẽ không xuất thủ can thiệp thân là sư phụ, tự nhiên phải nhiều hơn khuyên bảo. Không cầu Vương Sơ Đồng có thể làm được một phen công tích vĩ đại, chỉ cần ổn định Lê Hoa cung cục diện, xử lý tốt các loại việc vặt liền có thể. Nếu không có trung tâm lý việc vặt lãnh, đều có thể bồi dưỡng một nhóm người tâm phúc, vì chính mình bài ưu giải nạn, bảo đảm các phương phe phái cân bằng, cam đoan nam vực các phương cường vực an ổn." Chương 2017, Lão Hòa Thượng hồi ức. Chương 2017, Lão Hòa Thượng hồi ức bị sư tôn dắt, càng ngày càng tới gần cái kia tượng trưng cho nam vực trí cao vô thượng quyền hạn bảo tọa. Vương Sơ Đồng trong lòng không có có bao nhiêu vui sướng, có chỉ là nặng dị thường tinh thần trách nhiệm. Nguyên bản Vương Sơ Đồng còn nghĩ dây dụ một chút, không muốn sớm như vậy tiếp nhận, lại bị Liêu Nam Xanh một ngụm gạt bỏ, trịnh trọng dạy bảo: "Ngươi đã lớn lên, vị trí này nên giao cho ngươi. Vi sư lưu lại cho ngươi mấy cái tín phụ, như gặp việc khó, đem hắn bóp nát, vi sư chắc chắn sẽ phát giác, cố mau trở lại. Mặt khác, tông ta cùng Thanh Tông chính là minh hữu, lúc đó thường phái người tiến đến luận đạo giao lưu, duy trì hảo phần tình nghĩa này." Liêu Nam Xanh đem một chút chuyện quan trọng lời thuyết minh, hy vọng Vương Sơ Đồng tương lai có thể quản lý tốt Lê Hoa cung. Sư tôn thời khắc này Vương Sơ Đồng trong lòng có rất nói nhiều muốn nói ra, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Đi đến chỗ cao nhất, nhìn xem trước mặt cái này xảo đoạt thiên công ghế ngọc, Vương Sơ Đồng tương đối kính sợ, không dám ngồi xuống. Tại sâu trong nội tâm của nàng, cái ghế này chỉ có thể từ sư tôn ngồi xuống, trong tông môn những người khác đều không xứng, bao quát chính mình. Ngồi xuống. Ngay trước mặt mọi người, Liêu Nam Xanh đem Vương Sơ Đồng đặt tại trên ghế, hơn nữa tuyên đọc chính mình phái vị chi ngôn, giao phó mấy câu. Hưu, sau đó, Liêu Nam Xanh hướng phía trước bước ra một bước nhỏ, cơ thể dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lê Hoa cung trên dưới, tiếng thở dài không ngừng. Vương Sơ Đồng chính là đương thời đỉnh tiêm thiên tiêu, thực lực không tầm thường. Lại thêm nàng là Liễu Nam Xanh thân truyền đệ tử, công nhận người nối nghiệp, không có một cái nào người dám chất vấn, nguyện ý nghe theo hắn phân phó. Ngồi ở ghế ngọc phía trên, Vương Sơ Đồng tâm tình vô cùng phức tạp. Từ hôm nay trở đi, nàng tại Nam vực có được quyền lực tuyệt đối, cũng cần đảm đương nổi tương ứng trách nhiệm. Liễu Nam Xanh nửa đời trước, toàn bộ vì Lê Hoa cung. Đằng sau còn lại mấy ngàn năm tuổi thọ, dự định vì chính mình mà sống, chậm rãi tiến lên, xem các nơi cảnh đẹp, hảo hảo buông lòng một chút. Nàng sớm đã có phương hướng, trở lại chốn cũ, có một phen đặc biệt tư vị. Lê Hoa cung quyền hạn giao thế, xem như một hồi phong ba không nhỏ, dẫn tới không ít người làm luận. Bất quá, rất nhanh liền bị Trần Thanh Nguyên các loại tin tức che mất. Đông thổ, Phật môn. Nửa năm về sau, Nam vực sự tình truyền đến ở đây. Lê Hoa cung chính là đương thời đỉnh tiêm tông môn, cho dù Phật môn không tận lực đi tìm hiểu tin tức, cũng biết được. Một gian giản pháp thiền viện, mặc một bộ một mạc cà sa lão hòa thượng, mặt hướng Phật tượng, xếp bằng ở trên bồ đoàn. Tay trái dựng thẳng trưởng tại trước mặt, nói nhỏ niệm kinh. Tay phải cầm tiểu mục truy, nhẹ nhàng gõ mõ. Trong chùa miếu có người nói đến Lê Hoa cung sự tình, thân ở nơi đây thiền viện lão hòa thượng nghe được, niệm kinh ngữ tốc có chút dừng lại, vốn muốn đánh tại mọ phía trên tiểu mục truy treo ở giữa không trung. Đông, đông, đông. Chỉ là trong nháy mắt thất thần, lão hòa thượng khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục tụng kinh niệm Phật, phảng phất cái gì đều không phát sinh. Thế nhưng là, lão hòa thượng đánh cá gỗ tốc độ so với vừa rồi có vẻ như dồn dập một chút. Hán tâm không còn bình tĩnh nữa. Một vũng thanh đàm nổi lên tầng tầng gợn sóng. Mặc dù nhắm mắt lại, nhưng có thể nhìn đến rất nhiều hình ảnh. Những quá khứ kia hình ảnh vốn nên bị lão hòa thượng phủ đuổi vào trong lòng chỗ sâu nhất, bây giờ gông xiềng bị lực vô hình chặt đứt, mãnh liệt đánh tới. Tiểu hòa thượng, mi tâm của ngươi như thế nào có một khỏa chu sa nốt ruồi, để cho ta kiểm tra, được không? Tiểu hòa thượng, ngươi sao da trắng trắng non nả, nhìn không giống như là một cái đứng đắn tăng nhân. Bạn cô nương đụng tới phiền toái, đệ tử Phật môn lấy lòng dạ từ bi, ngươi có phải hay không phải ra tay giúp đỡ? Thật là đúng dịp a, chúng ta lại gặp mặt. Xem ở chúng ta như thế hữu duyên phân thượng, ta mời ngươi uống rượu a. Trong trí nhớ cái vị kia cô nương, hoạt bát hiếu động, âm thanh êm tai, trên mặt một mực mang theo một vòng như gió xuân quất vào mặt mỉm cười. Nữ thí chủ, chớ có động thủ động cước. A Di Đà Phật, tiểu tăng sinh ra như thế, thí chủ gặp phải phiền phức gì? Tiểu tăng chính là người xuất gia, không uống rượu. Ngày xưa sự tình, rõ mồn một trước mắt. Đã nhiều năm như vậy đi qua, những cái kia tuế nguyệt thời gian vốn nên theo thời gian trôi qua mà càng mơ hồ, thế nhưng là tại lão hòa thượng ở đây, lại trở nên phá lệ rõ ràng. Nữ thí chủ một màn kia mỉm cười, in dấu thật sâu khắc ở tiểu hòa thượng trong lòng. Dù là qua hơn 2 năm, cũng là vung đi không được. Có két, cùng cụt. Đương nhiên, lão hòa thượng trong tay tiểu mục truy, tại gõ sau một lần, nứt ra một đường vết rách. Gặp tình hình này, lão hòa thượng đột nhiên mở mắt, không tụng kinh nữa. Hắn cặp mắt đục ngầu, có khó mà diễn tả bằng lời sóng ánh sáng đang lóe lên. Tiểu Mục truy đứt gãy, mang ý nghĩa Lao Hòa Thượng tâm không thể yên tĩnh. Trong thoáng chốc, Lao Hòa Thượng nghĩ tới đối với thiếu nữ phần kia hứa hẹn. Chờ ta, ngươi tại chỗ này đợi lấy, ta trở về một chuyến Phật môn, xử lý tốt chuyện này, hoàn tục cưới ngươi. Về sau, Tiểu Hòa Thượng nuốt lời. Vị cô nương kia đợi rất lâu, lại vẫn luôn không có thể chờ đợi đến tâm niệm người trở về. Ngay lúc đó trong nhà Phật lo ngoại hoạn, chùa miếu phía dưới trấn áp một tôn đại ma đầu. Tiểu Hòa Thượng thiên phú cực cao, đợi hắn trưởng thành, mới tốt mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, đem ma đầu siêu độ. Nếu như Tiểu Hòa Thượng hoàn tục, Phật môn rất khó lại bồi dưỡng được một vị có được đỉnh tiêm nộ tính Phật tử. Đến lúc đó, ma đầu một khi chọc thủng phong ấn, nhất định đem đại sát tứ phương, sinh linh đổ thán. Nguyên bản Tiểu Hòa Thượng không biết chuyện này, nhưng khi hắn quyết định hoàn tục thời điểm, Phật môn cao tầng không thể không nói rõ sự thật. Vì thiên hạ thương sinh, Tiểu Hòa Thượng mắt đầy tơ máu, lấy trưởng bị đao, chặt đứt tơ tình. Đến lúc này, Phật môn thiếu đi một vị si tình chủng, nhiều một vị Phật pháp thông thiên đỉnh tiêm cao tăng. Bà đát, Lão Hòa Thượng trong tay Tiểu Mục Truy, nứt ra đầu kia đường vân càng ngày càng dài. Cuối cùng, Tiểu Mục Truy một phân thành hai, một nửa bị Lão Hòa Thượng chăm chú nắm chặt, một nửa rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. A Di Đà Phật. Nhìn xem đứt gãy Tiểu Mục Truy, Lão Hòa Thượng cho dù rất muốn phủ nhận nội tâm không tính sự thật, cũng không cách nào làm đến. Ai? Quá khứ cũng ngọng giống như thủy triều hiện lên ở trước mắt, kích thích Lão Hòa Thượng tiếng lòng. Mọi loại suy nghĩ hóa thành thở dài một tiếng. Lão Hòa Thượng nếp nhăn trên mặt rõ ràng tăng nhiều mấy sợi, nhìn càng lộ vẻ giàn mua. Trạng thái tinh thần của hắn tương đối mỏi mệt. Đem gãy mất Tiểu Mục Truy bỏ vào trong túi, không nghĩ bị người khác phát hiện. Mặc niệm mấy lần tĩnh tâm chú, tiếp tục tụng kinh. Băng hoang, song liên tinh vực, Tận Tuyết cấm khu, trong đó Thiên Nguyên. Trong nháy mắt 10 năm, Trần Thanh Nguyên một mực chờ đợi. Trên người hắn pháp tắc ba động, so với mấy năm trước huyền diệu mấy phần. Tuy nói tu vi còn bảo trì tại thần kiều bước thứ 9 hậu kỳ, nhưng thực lực có thể lại có nhất định để thăng. Hô, một cơn gió mạnh từ sâu trong cấm khu gào thét mà đến. Vô số mảnh bông tuyết theo gió nhảy múa, mỹ diệu tuyệt luân. Chỗ đó cấm chế kết giới bể nát, An Hề Nhược giống như mọi khi giống như mặc quần dài màu đỏ, cử chỉ ưu nhã, bộ bộ sinh liên. Nàng bế quan vài năm, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Trần Thanh Nguyên lập tức ném một đạo ánh mắt ôn nhu, khóe miệng không tự chủ dương lên, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Chương 2018, thay đổi vị trí thời cơ. Chương 2018, thay đổi vị trí thời cơ. Xuất quan sau này, An Hề Nhược lập tức đi tới Trần Thanh Nguyên trước mặt. Một người lấy màu tiên thanh cầm phục, một người lấy màu đỏ chót váy dài. Đối mặt nở nụ cười, không cần nhiều lời. Hai người dựa sát vào nhau trong chốc lát, nói đến chính sự. Vì không để người nào đó nhìn trộm, Trần Thanh Nguyên phất tay sáng lập ra một mặt phong bế kết giới. Long Đế, không nhìn liền không nhìn, ai mà thèm. Thế là, Long Đế rình coi tiểu tâm tư rơi vào khoảng không, tiếp tục trải qua buồn tẻ nhàm chán sinh hoạt. Này như, ta kế tiếp là an bài như vậy can hệ trọng đại, Trần Thanh Nguyên buông lòng ra trong ngực giai nhân, một mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói tới. Hắn tính toán bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết, lệnh chứng đạo thời cơ cùng tinh huyết tương dung. Tiếp đấy, lại đem giọt máu tươi này chuyển đến trong cơ thể của sao dùng cái này trưởng khống một thế này chứng đạo thời cơ. Dưới tình huống bình thường tới nói, cái này một tia chứng đạo thời cơ đã lây dính Trần Thanh Nguyên khí tức, không cách nào thay đổi vị trí cho hắn người. Trừ phi Trần Thanh Nguyên chủ động đưa ra, lệnh thời cơ một lần nữa quy về giữa thiên địa. Bất quá, bởi như vậy, thời cơ tuyệt đối không có khả năng rơi xuống An Hề Nhược trong tay, bởi vì nàng bị vây ở cấm khu bên trong, không có tư cách đi tranh đoạt. Sở dĩ Trần Thanh Nguyên có dạng này chắc chắn, là bởi vì tự thân luân hồi đạo thể, siêu thoát đại đạo, nghịch chuyển càn khôn. Chỉ cần có thể cam đoan cử động lần này sẽ không hư hại cái này một tia thời cơ, để nó an toàn rơi xuống An Hề Nhược trong tay, như vậy lấy An Hề Nhược thực lực, tất nhiên có thể đem hắn khống chế. Huynh trưởng, bản mệnh tinh huyết biết bao chân quý. Nghe được biện pháp này, An Hề Nhược lông mày nhíu lên, vô ý thức muốn phản bác. Còn lại lấy một bộ phận bảo dược, đầy đủ ta khôi phục. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Một giọt tinh huyết thôi, còn xa xa không đả thương được Trần Thanh Nguyên căn bản. Tốt ta. Nhìn xem Trần Thanh Nguyên kiên nghị quả quyết ánh mắt, An Hề Nhược chỉ gật đầu đáp ứng. Đợi ngươi trưởng không sau đó, liền có thể ra Thiên Uyên, vào Thần Châu, kiếm chỉ bị ngạ. Dọc theo đường đi, ta với ngươi đồng hành, vì ngươi hộ đạo. Trần Thanh Nguyên nói đơn giản, thực tiễn khá khó khăn. Nếu muốn để cho An Hề Nhược giành lấy cuộc sống mới, không cần trốn trốn tránh tránh. Tốt nhất một con đường, đó chính là nghịch thiên đăng đế. Mượn cái này một tia chứng đạo thời cơ, rời đi cấm khu thời điểm coi như bị tuế nguyệt quy tắc quấn quanh, cũng sẽ không tại trong khoảnh khắc sinh cơ đoạn tuyệt. Treo lên đạo thất bại, thương tiêu ngọc vẫn. Nếu là thành công chứng đạo, là thủy biến, rửa sạch duyên hoa, chấp trưởng càn khôn bát pháp, thọ kéo dài 10 vạn năm. Trước đây thật lâu, Trần Thanh Nguyên chính là ý nghĩ này. Chỉ có trợ giúp An Hề Nhược nghịch thiên xưng đế, mới có thể coi là chúng sinh, không hề bị đến gò bó, thật tốt hưởng thụ nhân sinh. Leo lên thần kiều về sau, khả năng cao sẽ đụng phải phiền phức. Cho nên, Trần Thanh Nguyên sẽ một mực bồi bạn An Hề Nhược vì nàng mở đường, đồng sinh cộng tử. Vẫn là câu nói kia, trừ phi Mục Thương Nhạn bản tôn đích thân tới, bằng không Trần Thanh Nguyên có niềm tin rất lớn có thể vượt qua trọng trọng kiếp nạn, đặt tới trong lòng mong muốn. Huynh trưởng, cử động lần này phải chăng quá mạo hiểm? Nghe xong Trần Thanh Nguyên sau này an bài, An Hề Nhược hai đầu lông mày hiện lên một vẻ sầu lo. Như thế nào? Ngươi sợ hãi? Lấy Trần Thanh Nguyên đối với An Hề Nhược hiểu rõ, không có khả năng bởi vì con đường phía trước bụi gai mà lòng sinh khiếp ý, ta không sợ chết, chỉ là sợ lãng phí huynh trưởng nỗi khổ tâm. An Hề Nhược lo lắng cho mình ở đâu cái khâu có sai lầm, từ đó để cho Trần Thanh Nguyên tỉ mỉ mưu đồ trở thành công dã tràng. Không nên nghĩ nhiều như vậy, chúng ta chắc chắn có thể thành công. Trần Thanh Nguyên ôn nhu thì thầm. Ân. Tại trước mặt Trần Thanh Nguyên, An Hề Nhược từ đầu đến cuối cũng là ôn nhu tư thái, một đôi mắt sáng, nếu tinh hải màn sân khấu, rực rỡ như vẽ, tình cảm giả dích. Hai người lại đàm luận một chút phương diện chi tiết, bảo đảm sẽ không bỏ sót thứ gì trọng yếu. Nửa tháng sau, Trần Thanh Nguyên quyết định dựa theo kế hoạch làm việc. Tân Tuyết Cấm Khu, một tòa đỉnh tuyết sơn. Vách đá, hàn phong lạnh rung, cuốn lấy vô số mảnh bông tuyết, thỏa thích bay múa, băng lánh rét thấu xương. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược xếp bằng ở trong hư không, mặt đối mặt, cách biệt 10 trượng. Gió lạnh thổi lấy hai người sợi tóc, lộn xộn phiêu động. Hai người nhìn nhau, biểu lộ nghiêm túc. Một lát sau, Trần Thanh Nguyên nhắm mắt lại, bắt đầu điều động thể nội bàng bạc huyền lực, quanh thân xuất hiện trên trăm cái vô cùng đặc thù linh khí vòng xoáy. Qua nửa canh giờ, Trần Thanh Nguyên chậm chạp nâng tay phải lên, đưa ra ngón trỏ. Chỉ thấy hắn trên ngón trỏ quấn quanh lấy một cây tương tự với dây nhỏ đồ vật, vật này chính là chứng đạo thời cơ. Ngay sau đó, một giọt bản mệnh tinh huyết từ Trần Thanh Nguyên mi tâm bay ra, màu sắc hiện lên màu đỏ thẫm, mơ hồ còn có mấy sợi màu vàng nhạt lộng lẫy lập lòe. Giọt máu tươi này trôi giạt đến ngón trỏ tay phải vị trí, chậm rãi cùng chứng đạo thời cơ tới gần. Mới đầu, cả hai tương đối bài xích, theo Trần Thanh Nguyên không ngừng cố gắng, lúc này mới dần dần tương dung. Phía khu vực này trải rộng vô số sợi luân hồi đạo ý, đặc thù pháp tắc bọc lại chứng đạo thời cơ, tính toán thay đổi một vài thứ. Ông, mấy sợi không tầm thường luân hồi đạo ý từ Trần Thanh Nguyên chỗ mi tâm bốc lên, lan tràn đến An Hề Nhược vị trí, đem nàng xoay quanh. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một tháng. Bản mệnh tinh huyết cùng chứng đạo thời cơ triệt để tương dung. Tuy nói có nhất định tiêu hao, nhưng Trần Thanh Nguyên sắc mặt như lúc ban đầu, khí huyết vẫn như cũ thịnh vượng, sẽ không ảnh hưởng thực lực bản thân. Hưu, chuẩn bị thỏa đáng, Trần Thanh Nguyên bỗng nhiên mở mắt. Lập tức, trong nháy mắt một điểm, ngón tay giữa nhạy bén chi vật đưa đến An Hề Nhược trước mặt. Này như, không nóng nảy, nhất định muốn cam đoan tự thân an toàn. Trần Thanh Nguyên truyền âm nói. Ân. An Hề Nhược môi son mím chặt, đem lực chú ý đặt ở căn này huyết sắc sợi tơ phía trên. Đây là bước đầu tiên, càng mấu chốt. Nếu như An Hề Nhược không có cách nào đem chứng đạo thời cơ dung nhập bản thân, như vậy hết thể mưu đồ cũng là nói xuông. Nhìn chăm chú rất lâu, An Hề Nhược chậm rãi đưa tay trái ra, ngón tay ngọc chạm đến một chút, chợt cảm thấy một cỗ cực kỳ khủng bố pháp tắc sóng lớn đập vào mặt. Loại cảm giác này, tựa như cái kia sâu kiến đứng tại một chiếc lá lục bình phía trên, phiêu đãng tại trong chảy xiết dòng sông, vô số bọt nước đánh ra, tùy thời đều có thể đem lục bình đánh chìm, lệnh sâu kiến chỉ vong. Bất quá, phần này áp lực cực lớn không có kéo dài bao lâu, rất nhanh liền tiêu tán hơn phân nửa. Có lẽ là Trần Thanh Nguyên trong bóng tối tương trợ, có lẽ là An Hề Nhược tự thân thực lực cường đại. Sâu kiến qua sông, chỗ dẫm lục bình bỗng nhiên biến lớn mấy lần, không dễ dàng như vậy bị đổ. Hơn nữa, vốn là chảy xiết nước chảy, cấp bách thế rõ ràng giảm bớt. Có thể hay không qua sông thành công, tạm thời không biết. An Hề Nhược ánh mắt tập trung vào trước mặt chi vật, biểu lộ lạnh nhạt, ý chí kiên định, không thể lay động. Vừa rồi bởi vì thời cơ chi lực chấn động đến mức An Hề Nhược đưa tới ngón tay ngọc rút về mấy tấc. Một lần nữa chuẩn bị một chút, nàng lần nữa đưa tay đục vào. Ô. Lần này, An Hề Nhược có rõ ràng tiến triển, đầu ngón tay không chỉ có không có bị đẩy lui, ngược lại rõ ràng cảm nhận được chứng đạo thời cơ huyền diệu ba động, cùng với bên trên tinh huyết tận chứa luân hồi đạo ý. Mỗi khi chứng đạo thời cơ rất muốn bài xích An Hề Nhược luân hồi đạo ý liền sẽ đem hết toàn lực khống chế lại của diện. Như thế, An Hề Nhược mới có nhất định cơ hội đi trường khống. Chương 2019, bước đầu tiên thành công. Chương 2019, bước đầu tiên thành công có Trần Thanh Nguyên tương trợ, sự tình tiến triển tương đối thuận lợi. Mấy tháng sau, An Hề Nhược đã có thể để cái này một tia chứng đạo thời cơ trong tay trong lòng di động, mặc dù chưa cùng tự thân tương dùng, nhưng đã có khuynh hướng như thế. Theo thời gian trôi qua, quấn quanh ở chứng đạo thời cơ phía trên bản mệnh tinh huyết, tiêu hao đã hơn phân nửa, giao dung ở trong đó luân hồi đạo ý tự nhiên cũng không ban đầu nhiều như vậy. Để bảo đảm chuyện này không xuất hiện ngoài ý muốn, Trần Thanh Nguyên lại từ chỗ mi tâm bức ra một giọt tinh huyết, khiến cho trôi giạt đến phía trước, hòa vào thời cơ, cân bằng bên trong quy tắc sức mạnh, cam đoan An Hề Nhược áp lực sẽ không quá lớn. Nhìn thấy Trần Thanh Nguyên lại có tiêu hao, An Hề Nhược tiếng lòng hơi hơi rung động, ném một đạo ánh mắt ân cần. Nếu như có thể, nàng thật không muốn để cho Trần Thanh Nguyên trả giá nhiều như vậy. Thế nhưng là, Trần Thanh Nguyên thái độ cứng ngạnh, chuyện này không cho phép nửa chút thương lượng, nhất thiết phải làm như vậy. Chớ có phân tâm. Trần Thanh Nguyên truyền âm lọt vào tai. An Hề Nhược tâm thần nhất định, tiếp tục xử lý chính sự. Lại một tháng, An Hề Nhược đối chứng đạo thời cơ càng quen thuộc. Nàng nhiều lần tại nội tâm chỗ sâu thôi diễn đi qua, quyết định tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Thay đổi vị trí thời cơ ấn ký, để cho chứng đạo thời cơ cùng An Hề Nhược tương dụng, như thế liền có thể cho nàng một lần chứng đạo là đế cơ hội. Có ta ở đây, yên tâm làm. Bởi vì luân hồi đạo ý đem hai người tương liên, cho nên tâm niệm tương thông. Trần Thanh Nguyên biết được An Hề Nhược dự định, truyền âm một câu, để cho nàng yên tâm. An Hề Nhược mặc dù không có làm ra đáp lại, nhưng nội tâm ấm áp, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Tư, xoẹt, không chần chờ nữa, An Hề Nhược bắt đầu nếm thử cùng chứng đạo thời cơ tương dung. Trong nháy mắt, đục vào đi qua đầu ngón tay có đặc thù dòng điện đang lóe lên, lập lòe, không có quy luật có thể nói. Mấy hơi sau, An Hề Nhược tóm chặt lấy thời cơ sợi tơ. Không gian ngưng kết, vạn đạo quy tắc chợt hiện ra. Dâm dạp chẳng chỉ quy tắc đạo ý, đem An Hề Nhược bọc lại. Áp lực tăng gấp bội, linh hồn ngạt thở. Bất quá, này đối An Hề Nhược tới nói không coi là cái gì, có thể ứng phó. Mấy chục vạn năm tới, nàng bị vây ở Thiên Nguyên cấm khu bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều phải đối mặt với bạo loạn đế văn quy tắc chi lực, thừa nhận đau đớn cùng áp lực, so với chuyện hôm nay không nói mạnh gấp trăm lần, tối thiểu nhất cũng là gấp 10. Trải qua nhiều năm dày vò, sớm đã để cho An Hề Nhược thực lực đạt đến một cái cực cao tình cảnh. Có thể, nàng có thể sánh vai hơn 300.000 năm trước Trần Thanh Nguyên, có được cùng một ít cổ chi đế quân phân cao thấp thực lực kinh khủng. nếu không phải một mực bị nhốt ở đây, sớm đã sáng lập ra một đoạn lệnh thế nhân sợ hai than truyền kỳ cố sự. Không đầy một lát, An Hề Nhược thích ứng cổ áp lực này. Sâu kiến qua sông, đã hơn phân nửa. Hồng hộc, bên cạnh An Hề Nhược, ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn cái linh khí vòng xoáy. Hơn nữa, còn có một hồi quy tắc gió lốc của tới, như lao kiếm đồng dạng sắc bén, cắt đứt trường không. Thân hồn của nàng ly thể, cũng không phải là tự chủ, chính là thời cơ chi lực dẫn dắt. Cùng thời cơ quy tắc vừa đi vừa về lôi kéo, An Hề Nhược dần dần có kinh nghiệm. Vài ngày sau, thời cơ một bộ phận quy tắc đã cùng An Hề Nhược thần hồn tương liên, không có xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu, hướng về rất tốt phương hướng đang phát triển. Cứ như vậy, lại qua một đoạn thời gian. Trong nháy mắt vung ở giữa, từ hai người mưu đồ bắt đầu, đã có nửa năm. Tại trong lúc này, An Hề Nhược hết sức chăm chú, không có một chút thư giãn. Giữ vững được lâu như vậy, cái này sợi chứng đạo thời cơ thành công cùng Trần Thanh Nguyên cắt đứt liên hệ, hơn nữa cùng An Hề Nhược gắt gao tương dung. Sâu kiến qua sông, bình an không việc gì. Qua sông, một cái này sâu kiến liền có cơ hội lột xác thành thế gian thánh khiết nhất sinh linh, sửa đổi vận mệnh, chúa tể bát hoang. Hoa, ầm ầm, An Hề Nhược thành công cùng thời cơ tương dung, lại có thể rất tốt đem hắn khống chế, sẽ không lọt vào phản vệ. Đạo âm tại quanh thân vần quanh, khí tức càng lộ vẻ huyền diệu, váy theo gió chập chờn, nhẹ nhàng nhảy múa. Bước đầu tiên thuận lợi hoàn thành, Trần Thanh Nguyên mặt lộ vẻ vui mừng. Hô, Trần Thanh Nguyên than dài một mạch, tạm thời có thể nghỉ ngơi phút chốc. Tinh thần một khi buông lỏng, Trần Thanh Nguyên sắc mặt rõ ràng tái nhợt mấy phần. Huynh trưởng, cân bằng tốt tự thân tình huống, An Hề Nhược tăng một chút bay tới, khuôn mặt hiện đầy thần sắc lo lắng, ngựa khí quan tâm nội vàng. Không ngại, Trần Thanh Nguyên khoát tay một cái, cười yếu ớt nói. Vì cam đoan chuyện này sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, Trần Thanh Nguyên không chỉ có tiêu hao hai giọt bản mệnh tinh huyết, hơn nữa còn thời khắc vì An Hề Nhược hộ giá hộ tống, tinh thần lực hao tổn khá lớn. Vấn đề không phải rất lớn, chỉ cần luyện hóa vài quặng bảo dược, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục. Để cho huynh trưởng phí tâm. Đối với Trần Thanh Nguyên trả giá, An Hề Nhược không cách nào làm đến yên tâm thoải mái. Không có việc gì. Trần Thanh Nguyên mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng nụ cười ấm áp nhân tâm. Ta trước tiên nghỉ ngơi dưỡng mấy ngày, đến lúc đó liền có thể ra thiên uyên, đạp thần kiểu. Hảo. Việc đã đến nước này, An Hề Nhược chỉ có một đường hướng phía trước, mới có thể không cô phụ Trần Thanh Nguyên lần này mưu đồ. Bây giờ không phải là nói chuyện yêu đương thời điểm, Trần Thanh Nguyên lập tức lấy ra hai gốc bảo dược, trực tiếp bóp nát, hấp thu nhập thể. Một bên An Hề Nhược tự nhiên cũng không nhàn rỗi, nàng xếp bằng ở hư không, nhắm mắt dưỡng thần, để cho tự thân tinh khí thần từ đầu tới cuối duy trì thời khắc đỉnh cao nhất, đợi đến Trần Thanh Nguyên chuẩn bị xong về sau, liền muốn thoát khỏi thiên uyên cấm địa gò bó, hướng về đại đạo đỉnh phong đi tới. Bởi vì cấm chế kết giới nguyên nhân, Long Đế cũng không biết Trần Thanh Nguyên đang làm những gì, thầm nghĩ tiểu tử này sẽ không ở làm một ít đại động tác ca. Đến từ sâu trong linh hồn trực giác, Long Đế vận mệnh cùng Trần Thanh Nguyên trói chung một chỗ, tự nhiên hy vọng Trần Thanh Nguyên có thể đủ đi đến đỉnh phong. Như thế, Long Đế mới có cơ hội thoát khốn, nhìn thấy ngoại giới phong cảnh. Lại nửa năm, Trần Thanh Nguyên khôi phục như lúc ban đầu, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sâu thẳm. Này như ta đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh trở về. Trần Thanh Nguyên không nói nguyên nhân cụ thể, chỉ dặn dò một tiếng. Hảo. An Hề Nhược cũng không nhiều hỏi, nhẹ nhàng gật đầu. Chỗ đi chi địa không xa, cho nên Trần Thanh Nguyên không cần lo lắng. Nếu như An Hề Nhược thật đụng phải phiền phức gì, hắn có thể tại trước tiên đuổi trở về viện trợ. Song Liên Tinh Vực cùng Phù Lưu Tinh Vực rất gần, lấy Trần Thanh Nguyên cất lực, chỉ cần phút chốc. Bước vào Song Liên Tinh Vực khu vực, liền có phi thường khủng bố cấm kỵ pháp tác đập vào mặt. Bất quá, những pháp tác này không đả thương được Trần Thanh Nguyên một chút, nhanh chóng bỏ tới, tiếp lấy lại tự chủ tàng ra. Hắn tới chỗ này vì tìm một người. Đem ánh mắt rời về phía hư ảo hải phương hướng, thi triển sóng âm chi thuật, đủ truyền đến hải vực chỗ sâu. Sở Hinh, có thể hay không gặp một lần? Ẩn nút tại hư ảo hải thái cổ thần tộc, tự nhiên phát giác Trần Thanh Nguyên khí tức ba động. Chính là bởi vì Trần Thanh Nguyên người này, mới đưa đến thần tộc vô số năm chú tâm sắp đặt trở thành một hồi chê cười. Nếu nói thần tộc người không muốn giết Trần Thanh Nguyên, vậy khẳng định không có khả năng. Dù sao, giống Sở Mặc dạng này người rộng rãi, trên đời cũng không có mấy cái. Chuyện gì tìm ta? Sau đó không lâu, Sở Mặc hiện thân tại mặt biển. Cách biệt hư không vô số bên trong, cùng Trần Thanh Nguyên xa xa đối mặt. Chương 2020, mượn đồ vật, xin dừng bước. Chương 2020, mượn đồ vật, xin dừng bước. Nửa năm trước, Sở Mặc đi một chuyến Đế Châu, cùng Lạc Lưu Ngâm gặp mặt một lần, tùy tiện hàn huyên vài câu. Vừa trở về không có mấy ngày, liền nghe được Trần Thanh Nguyên âm thanh. Chần chờ một chút, quyết định đứng ra gặp một lần. Mặc dù Sở Mặc rất không muốn chờ ở trong tộc, nhưng thương thế chưa khỏi hẳn, nhất định phải trở về ăn dưỡng, không thể thời gian dài trì hoãn. Muốn hướng ngươi mượn một thứ. Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc cách nhau rất xa, truyền âm trò chuyện. Hắn không có tới gần hư ảo hải vị trí, ít nhiều có chút đề phòng. Thái cổ thần tộc nội tình hùng hậu, cho dù kỳ tộc bên trong lão tổ thân tử đạo tiêu, cũng không thể khinh thường. Loại thời khắc mấu chốt này, Trần Thanh Nguyên không muốn phức tạp, tận lực tránh một chút phiền toái. La sát. Sở Mặc một ánh mắt quét qua, liền có thể biết được Trần Thanh Nguyên ý đồ. Là. Trần Thanh Nguyên gật đầu thừa nhận. Sở Mặc mặt không biểu tình, trầm mặc chốc lát. Nghĩ đến lần trước cùng Trần Thanh Nguyên gặp mặt lúc nói chuyện, Sở Mặc quyết định đem La Sát lấy ra, cụ thể là kết quả gì, đều xem duyên phận. Chờ lấy. Thế là, Sở Mặc lưu lại một câu nói, quay đầu tiến nhập đáy biển. Trở lại trong tộc sau đó, cao tầng biết được Trần Thanh Nguyên ý đồ đến, tự nhiên là tương đối tức giận, không chịu đồng ý có Sở Mặc kiên trì, trong tộc cao tầng không cách nào ngăn cản. Coi như Sở Mặc thất bại, đó cũng là thực lực siêu tuyệt tồn tại. Tương lai thần tộc có thể hay không duy trì được cục diện dưới mắt, còn cần Sở Mặc tỏa chấn, không thể đem quan hệ viên náo quá căng. Mặt khác, thần tộc người rất rõ ràng một điểm, bọn hắn không giải quyết được Trần Thanh Nguyên, như vậy chỉ có thể tận khả năng giao hảo. Không bao lâu, Sở Mặc một lần nữa đứng ở trên mặt biển. Hưu. Chỉ thấy Sở Mặc cách không cơ một trường, bên cạnh thân hư không xé rách, ám trầm sắc la sắt trường mâu trực tiếp hướng về Trần Thanh Nguyên mà đi. Trường mâu đứng tại khoảng cách Trần Thanh Nguyên ngoài vạn dặm khu vực, khẽ chấn động mấy cái. Nó như ý, ngươi đều có thể mượn đi. Dù sao cũng là đế binh, Sở Mặc không có khả năng cưỡng bức. Khí linh nếu như không phối hợp, cũng không phát huy ra toàn bộ thực lực, từ đó đã mất đi ý nghĩa. La sắt chính là thần tộc cổ đế chi vật, hình thể cực lớn, tựa như một cây trụ lớn. Bất quá, bực này cực đạo chi khí, có thể lớn có thể nhỏ, chỉ cần nó nguyện ý là được. Có muốn cùng ta đồng hành một đoạn lộ trình, không lâu liền trở về còn thần tộc. Trần Thanh Nguyên không có cách nào cưỡng cầu, chỉ có thể thực tình mời. La sắt trầm mặc, tạm không đáp lại. Đối với cái này, Trần Thanh Nguyên cũng không nóng nảy, đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, kiên nhẫn chờ đợi. Mặc dù đây là La Sát cùng Trần Thanh Nguyên lần thứ hai gặp mặt, nhưng tâm tình tương đối phức tạp. Lần đầu chạm mặt, chủ quân chết trận tại cổ lộ. Đối với Trần Thanh Nguyên chân thành mời, quả quyết cự tuyệt. Cái kia một hồi đại chiến, Trần Thanh Nguyên không có sai. Đến nỗi chủ quân cái chết, coi là thật xem như một loại giải thoát. Thân là thần tộc cổ đế bản mệnh đồ vật, La Sát như thế nào không rõ ràng nhà mình chủ nhân tâm tư. Vì cái gọi là tộc đàn phục hưng, chủ quân từ bỏ quá nhiều thứ. Chết trận tinh không, kết cục không tính quá kém. Cho nên, La Sát cũng không oán hận Trần Thanh Nguyên. Tuy nói không hận, nhưng chủ quân dù sao bởi vì Trần Thanh Nguyên nguyên nhân mà thân tử đạo tiêu, La Sát suy nghĩ vô cùng hỗn loạn, rất khó cùng với đồng hành. Khí linh cũng là có cảm tình, thời gian ngắn rất khó tiêu tan. Ngươi nếu không muốn sẽ như dĩ vãng như vậy bị chôn giấu tại đáy biển phần cuối, vô số năm không thể được gặp đại thế phong cảnh, tiếp nhận năm tháng dài đằng đẵng cô tịch. Sở Mặc âm thanh hơi có vẻ khàn khàn, từ hư ảo hải mà đến, truyền đến La Sát vị trí, hy vọng nó có thể nghĩ rõ ràng, chớ có hối hận. Nghe được lời nói này, La Sát chợt cảm thấy một cỗ linh ý đánh tới. Từ nó bị chế tạo được về sau, trên cơ bản chui vào qua đời một mực cùng nhà mình chủ quân chờ dưới đáy biển phần cuối. Chủ quân tu luyện chưa từng cùng La Sát trò chuyện, để nó rất cảm thấy cô độc. Mới đầu nó thường xuyên mở miệng nói chuyện, nhưng chưa từng chiếm được chủ quân đáp lại. Về sau nó từ từ quen đi loại này ở chung phương thức, vừa qua chính là trên trăm vạn năm. Cái khác cực đạo chi khí có thể rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng La Sát không được, bởi vì chủ quân ngộ đạo tu hành thường xuyên cần La Sát phối hợp. Những năm tháng ấy đối với La Sát tới nói càng dài dằng dặc. Ta nên lựa chọn như thế nào? La Sát xem kỹ lấy ngay phía trước Trần Thanh Nguyên, do dự. Ta bảo đảm sẽ không bôi nhọ ngươi, nhờ ngươi thể hiện ra vốn có phong thái. Cùng bị chôn sâu tại đáy biển, không bằng xem thật kỹ một mắt thế giới này. La Sát, có muốn? Bầu không khí buồn bực rất lâu, Trần Thanh Nguyên liên tiếp nói rất nhiều câu. Thế nhưng là, La Sát không có nửa câu đáp lại. Tất nhiên không muốn, vậy liền thôi. Nhìn ra được La Sát rất khó làm ra lựa chọn, Trần Thanh Nguyên tại nội tâm chỗ sâu thở dài trong lòng một tiếng, dứt khoát từ bỏ. Lúc gần đi, chắp tay bày ra lễ, biểu thị tôn trọng, tiếp lấy rất thẳng thắn xoay người rời đi. Nhìn qua Trần Thanh Nguyên bóng lưng rời đi, La Sát không hiểu sinh ra một tia cảm giác khó chịu. Bá. Lúc này, Sở Mặc hành độ hư không ước bạn dặm, đi tới La Sát bên cạnh, ngựa khí bình thản, đi theo hắn, sẽ không bị ủy khuất. Bỏ lỡ, có thể ngươi sẽ hối hận. Chanh, La Sát chấn động một cái, chỉ trả lời một câu nói, không biết. Đối với lui về phía sau sinh hoạt, nó rất mê mang. Nếu như ngươi không biết, có thể hay không để cho ta tới vì ngươi làm ra quyết định. Có thể là xuất phát từ thương hại, có thể là cảm động lây, Sở Mặc đột nhiên nói một câu nói như vậy. La Sát trầm mặc mấy hơi thở, hơi chấn động một chút, biểu thị tùy ý Sở Mặc xử lý. Tại chủ quân thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, La Sát cùng thái cổ thần tộc quan hệ chiều sâu buộc chặt, khó mà cắt đứt. Cho nên mặc kệ nó có nguyện ý hay không, cũng rất khó chủ động rời đi thần tộc. Ngày đó đỉnh phong chi chiến, thần tộc cổ đế lời nói cũng không phải là nói đùa, xuất phát từ chân tâm. Nếu như hắn chết ở Trần Thanh Nguyên trong tay, như vậy trong tay đế binh liền có thể đổi chủ. Thần tộc cổ đế từ nhỏ đã bị tròng lên công xiềng, một đời vì trong tộc đại nghiệp mà phân đấu, chưa từng hưởng thụ một ngày, cũng không biết khoái hoạt là cảm giác gì. Hắn không có bằng hữu, không có người yêu, chỉ có tại chứng đạo sau đó rèn đúc đi ra ngoài La Sát. Trong lòng hắn, kỳ thực đối với La Sát rất là ấy nấy. Hắn thấy, nếu như mình thất bại, La Sát có thể đi theo Trần Thanh Nguyên, nhất định là một cái kết quả không tệ. Ít nhất, không cần bị vây ở tối tăm không ánh mặt trời hư ảo đáy biển. Hắn cả một đời không thể lấy được tự do, hy vọng La Sát có thể nắm giữ. Rõ ràng trở thành một thế chi quân, vẫn là bị tộc đàn từ nhỏ quán thâu tư tưởng mà trói buộc lại, không thể tránh thoát, cho đến chết mới có thể nghỉ ngơi. Thật đáng buồn đáng tiếc. Bây giờ Sở Mặc, cùng chết trận thần tộc cổ đế biết bao tương tự. Xoạch. Sở Mặc bắt lại La Sát, nhanh chóng gấp rút lên đường. Chỗ đi chi địa không phải hư ảo hải, mà là phù lưu tinh vực, cũng chính là Trần Thanh Nguyên rời đi phương hướng. Bởi vì Sở Mặc toàn lực gấp rút lên đường, cho nên rất mau đuổi theo đội kịp, thi triển sóng âm bí thuật, nói: "Trần Thanh Nguyên, xin dừng bước." Khí tức quen thuộc cùng âm thanh, lệnh Trần Thanh Nguyên dừng bước tại chỗ. Chậm chạp quay người, vừa vặn nhìn thấy sách theo trưởng mâu tới Sở Mặc. Tư thế như vậy, để cho Trần Thanh Nguyên sinh ra mấy phần cảnh giác. Chương 2021, nghe lời người, chuyện cũ như mộng. Chương 2021, nghe lời người, chuyện cũ như mộng. Trần Thanh Nguyên nheo cặp mắt lại, ngựa khí nghiền ngẫm, Sở huynh đây là muốn cùng ta tái chiến một hồi. Cũng không ý này. Sở Mặc không có tự ngựa quy hướng. Phía trước đều đánh không thắng Trần Thanh Nguyên, bây giờ càng không cần phải nói. Vậy ngươi đây là? Có chuyện gì? Trần Thanh Nguyên hỏi. Cho ngươi. Nói chuyện thời điểm, Sở Mặc đưa trong tay La Sát thả tới. Trần Thanh Nguyên nâng tay phải lên, thuận thế tiếp lấy. La sát giống như là một cây trụ lớn, lòng bàn tay toát ra mấy chục sợi vô hình sợi tơ, đem quấn quanh, trôi nổi tại trước mặt, cách biệt rất gần. Trần Thanh Nguyên thật sâu nhìn chăm chú một mắt La Sát trường mâu, đáy mắt có ánh sáng lóe lên mấy lần, lại đem ánh mắt rời về phía Sở Mặc, mà không đổi sắc, có ý tứ gì? Gia hỏa này, biết rõ còn cố hỏi. Sở Mặc rất cảm thấy bất đắc dĩ, mở miệng nói, cho ngươi mượn. Nó. Nguyện ý. Trần Thanh Nguyên không thích ép buộc. Hẳn là nguyện ý. Sở Mặc có thể biết rõ La Sát vì cái gì xoắn xuýt, cũng hiểu biết nó chần chờ không quyết định nguyên nhân. Trần Thanh Nguyên lại đem lực chú ý rơi xuống trên thân La Sát, chính xác không có cảm nhận được sức phản kháng, mười phần bình tĩnh. Thần ấn đã xóa đi, ngươi không cần lo lắng sẽ gặp phải phản vệ. Bất quá, đây chỉ là mượn ngươi dùng một chút, sau này nếu không thể để cho La Sát thực tình đi theo, tự nhiên trả lại. Trên đường tới, Sở Mặc thuận tay xóa đi thần tộc phát ấn. Chỉ có dạng này, La Sát mới có thể thoát khỏi giam cầm, lĩnh hội cuộc sống mới. Biết rõ. Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, còn nói, cảm tạ. Mặc dù không biết ngươi đến tuột cùng muốn làm gì, nhưng mong ước ngươi có thể thành công. Cho tới bây giờ, Sở Mặc còn không rõ ràng lắm Trần Thanh Nguyên chân chính ý đồ. Câu nói này có mấy phần chân thành, Trần Thanh Nguyên có thể đủ cảm giác đi ra, trang nghiêm trên khuôn mặt hiện lên một đạo nụ cười ấm áp, lần sau ta mời ngươi uống rượu. A nghe được uống rượu, Sở Mặc nghĩ tới không vui hình ảnh, lạnh rên một tiếng, quay đầu bước đi. Một kiện đế khí thôi, đối với thái cổ thần tộc không coi là cái gì. Lấy Sở Mặc thân phận địa vị cùng thực lực, có tư cách làm chủ. Trong chớp mắt, Trần Thanh Nguyên liền không nhìn thấy Sở Mặc bóng lưng, khóe miệng bĩu lên, nhỉ nó nói, ngạo kiều. Sau đó, cẩn thận quan sát lấy gần trong gang tấc La Sát trường mâu, đưa ra một cái yêu cầu, có thể trở nên nhỏ chút sao? La Sát mặc dù không có đáp lời, nhưng dùng hành động để biểu thị. Ông. Một cái chớp mắt, La Sát rút nhỏ hơn phân nửa. Nhìn mấy lần, Trần Thanh Nguyên lại nói, nhỏ đi nữa một chút. La Sát mười phần nghe lời, lại nhỏ đi một chút. Trần Thanh Nguyên đưa tay phải ra, bắt được La Sát. Trong nháy mắt, La Sát rung rung. Nó phảng phất thấy được sóng lớn, không ngừng hướng về chính mình đánh ra, đó là đến từ trong cơ thể của Trần Thanh bàng bạc đạo lực, mênh mông vô biên. Rất không tệ. Nắm chặt trường mâu, không ngừng đem hùng hậu huyền lực quán thâu đi vào, từ đó cảm nhận được trường mâu mức cực hạn có thể chịu đựng, Trần Thanh Nguyên rất là hài lòng. Trước đây cổ lộ chi chiến, Trần Thanh Nguyên nếu là có một kiện binh khí tiện tay như thế, tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều, thậm chí đều không cần vận dụng nhân hoàng kiếm. Đi theo ta, ngươi sẽ không hối hận. Trần Thanh Nguyên nói nhỏ. Chanh, lần này, La Sát không còn trầm mặc, nhẹ nhàng lắc một cái, vang lên mấy sợi gợn sóng, lấy đó đáp lại. Tiêu phí nửa canh giờ, đối với La Sát quen thuộc không thiếu. Sau đó, đem hắn bỏ vào tu di giới bên trong, bước nhanh chạy tới phủ Lưu Tinh vực. Nguyên lai tưởng rằng một chuyến tay không, không ngờ rằng Sở Mặc theo sau, tự tay đem La Sát đem tặng. Không đúng, không phải đem tặng, mà là mượn. Bất quá, vật này đã rơi xuống Trần Thanh Nguyên trong tay, lấy tính tình của hắn, cái này một mượn sợ là sẽ không trả. Không bao lâu, Trần Thanh Nguyên hiện thân ở Tân Tuyết Cấm khu. Nhanh chân đi bảo, không trở ngại chút nào. Huynh trưởng, rõ ràng chỉ là tách ra trong một giây lát như vậy, An Hề ngược lại rất cảm thấy tưởng niệm, chỉ sợ đã xảy ra biến cố gì, từ đó để cho hai người mỗi người một nơi, không thể tương kiến. Ngày mai, chúng ta liền rời đi ở đây. Trần Thanh Nguyên đi đến An Hề Nhược trước mặt, nắm lấy nàng nu để, ôn ngôn miệng ngữ. "Ân, nghe lời ngươi." An Hề Nhược gật đầu nói. Hình ảnh biến đổi, hai người ngồi ở bên trong cấm khu một góc nào đó. Tuyết lớn đầy trời, không có một ngày dừng lại. Hai người cũng xếp hàng ngồi, An Hề Nhược đầu nhẹ nhàng tựa ở Trần Thanh Nguyên nơi bà bay, mặt mũi như vẽ, khỏe môi mỉm cười. "Đang suy nghĩ gì đấy?" Trần Thanh Nguyên một cái tay nhẹ nhàng ôm Hồng Nhan Chi Kỷ, khi thì có thể ngửi được nàng cái kia đặc biệt hương thơm. Hết thảy như mộng. Nhìn lại quá khứ, suy nghĩ rất nhiều. An Hề Nhược ngẩng đầu nhìn phương xa, cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt liền trôi qua mấy chục và năm. Trong thoáng chốc, hôm qua mới xảy ra thượng cổ thần kiều chi chiến. Búng ngón tay một cái, lại phải có giống sự tình xuất hiện. Này như, ta còn thiếu hai ngươi ước định, chưa quên a. Trần Thanh Nguyên nhắc tới chuyện này. Đương nhiên sẽ không quên, hy vọng huynh trưởng không cần chơi xấu. An Hề Nhược nghĩ đến trước đây thật lâu những năm tháng ấy, khi dễ Trần Thanh Nguyên trên trăm năm, có một phen đặc biệt thú vị, tất cả chi tiết đều nhớ rõ ràng. Con người của ta rất chú trọng cam kết. Nói bóng gió, lui về phía sau An Hề Nhược vẫn như cũ có thể hướng Trần Thanh Nguyên đưa ra hai cái yêu cầu. Đủ khả năng sự tình, Trần Thanh Nguyên tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Năm đó 9 cái ước định, Trần Thanh Nguyên đã hoàn thành 7 cái. Theo thứ tự là, tặng trắng rủ, lấy ngân hương, trấn áp Bắc Hoang thập kiện, đem long hình huyết ngọc giao cho Thường Tử Thu, đi tới cựu thổ nhìn trộm Thái Vi đại đế quá khứ, đi tới Tây Cương thu hoạch đạo tôn ý chí hẳn giống, vì An Hề Nhược trải đầu cùng hội họa. Còn có 2 cái ước định, An Hề Nhược từ đầu đến cuối không có nói ra. Trước đó không lâu để cập qua, không chịu tiếp nhận chứng đạo thời cơ, đáng tiếc bị Trần Thanh Nguyên quả quyết cự tuyệt, tuyệt không đáp ứng. Vậy ta phải thật tốt tiết kiệm, không thể dùng linh tinh. An Hề Nhược hơi dùng sức lại gần một chút Trần Thanh Nguyên bà bay, đôi mắt như nguyệt quang dắt vào mặt hồ, nổi lên lăn tăn sóng ánh sáng, mỗi một tia sóng ánh sáng gợn sóng đều viết hạnh phúc hai chữ. "Hảo, vậy ngươi phải nghĩ kỹ." Nói đến lời này Trần Thanh Nguyên, trên mặt đã lộ ra ít có vẻ ôn nhu. Bọn hắn tâm như gương sáng, mặc kệ có hay không cái gọi là ước định, chỉ cần đối phương một câu nói, đều có thể đem hết toàn lực đi làm. Dù cho có nguy hiểm tính mạng, cũng là phấn đấu quên mình. Hai người cứ như vậy tựa sát, chờ đợi thời gian trôi qua. Cách đó không xa chân núi, một đoàn xương trắng thỉnh thoảng di động một cái vị trí. Long đế còn không rõ ràng Trần Thanh Nguyên nhu đồ, nhỏ giọng thầm thì, bọn hắn quả nhiên không nhìn thấy ta tốt xấu là một tôn cổ chi đế quân, thế mà cứ như vậy bị không để ý tới. Long đế trong lòng có chút khó, nhưng lại không có gì biện pháp, buồn bực, thở dài trong lòng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đến ngày thứ hai. Ấm áp thời gian tươi đẹp, rất khó thời gian dài lưu lại. Huynh trưởng, ta chuẩn bị xong. Giờ này khắc này, An Hề Nhược đứng ở một tòa núi tuyết chi đỉnh, búi tóc kéo cao, cắm một cây kiểu dáng đơn giản mộc châm. Mặt mang sa mỏng, váy đỏ chập chờn. Vậy thì, bắt đầu đi. Trần Thanh Nguyên đồng dạng chuẩn bị kỹ càng, át phải nên vì An Hề Nhược giết ra một con đường sống. Chương 2022, ngưng trúc, giải khai gông xiềng. Chương 2022, ngưng trúc, giải khai gông xiềng. Chuẩn bị thỏa đáng, trận này hành trình liền như vậy kéo lên màn mở đầu. Trần Thanh Nguyên trước tiên đi ra Tẫn Tuyết cấm khu, cầm trong tay la sát, khuôn mặt nghiêm túc, uy phong lẫm lẫm. Nhìn xuống một mắt, cùng An Hề Nhược xa xa đối mặt, gật đầu ra hiệu, có thể khởi hành. Bà đát, lấy một bộ váy đỏ An Hề Nhược môi son mím chặt, ánh mắt kiên định, chậm rãi hướng về phía trước. Theo bước tiến của nàng hướng phía trước mà rơi, khoảng cách Thiên Nguyên biên giới vị trí càng ngày càng gần. Ầm ầm, chợt nổi lên sấm chớp, màu tím dị mang xen lẫn vào hư không các nơi, xé rách trường không, cực hạn kiềm chế. U linh khí tức từ Thiên Nguyên chỗ sâu nhất di tán đi ra, như mãnh liệt sóng lớn, vỗ về phía An Hề Nhược lại ở trên đường hóa thành hàng ngàn hàng vạn căn pháp tắc xiềng xích, muốn đem nàng một mực trói chặt, kéo về lồng giam bên trong. Phanh, đông ủ. Đối với Thiên Nguyên cấm khu bên trong pháp tắc phun trào, An Hề Nhược chỉ là một cái ngoái nhìn, liền đem hết thể dệt điên, không bị ngăn trở, không phát hiện chút tổn hao nào. Loại trình độ này công xiềng, còn khốn không được nàng. Sở dĩ nàng không cách nào đi ra Thiên Nguyên, không phải là bởi vì giới này pháp tắc, mà là tuổi thọ đã đạt cực hạn, không bị đại đạo dung thân. Cho nên, nàng không thể không cùng trời vực hòa làm một thể, lấy khác loại chi pháp còn sống ở thế. Cử động lần này giống như là dược ô, đem tự thân linh hồn dung nhập vào một kiện đồ vật bên trong, tiếp nhận vô tận khổ sở, từ đó hóa thành khí linh, sống mấy trăm vạn năm. Cửa này, Trần Thanh Nguyên hy vọng An Hề Nhược có thể chính mình hóa giải. Bởi vậy, hắn đứng tại cấm khu bên ngoài, yên tĩnh quan sát, không có xuất thủ tương trợ dự định. Nếu như ngay cả chặn đứt cấm khu pháp tắc năng lực cũng không có, sau này lộ càng thêm khó khăn, vậy phải làm thế nào cho phải? Đắc, tiếp tục hướng về Thiên Nguyên bên ngoài mà đi, An Hề Nhược nội tâm khó mà bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, nổi lên tầng tầng gợn sóng, đối với tự do khát vọng càng mãnh liệt. Ngoại giới phong cảnh, ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy. Kiên định tín niệm, đặt chân trầm ổn. An Hề Nhược lại là từng bước đi ra, đã tới Thiên Nguyên cấm khu ngoại vi khu vực. Mơ hồ trong đó, hình như có trăm ngàn căn màu đỏ sợi tơ xuất hiện. Một đầu kết nối lấy Thiên Nguyên phần cuối, một đầu quấn quanh ở An Hề Nhược trên thân thể mềm mại. Hai người tương dung, đã có hơn 30 năm. Hôm nay muốn phân ly, không có đơn giản như vậy. Xoẹt xoẹt xoẹt, theo An Hề Nhược càng là rời xa Thiên Nguyên khu vực trung tâm, quấn ở trên người nàng sợi tơ liền càng là rõ ràng. Cương đại sức lôi kéo, tại An Hề Nhược tiểu nội bên trên da thịt lưu lại cảm ấn. Nhìn bộ dạng này, là muốn đem An Hề Nhược đục thân xé rách thành phấn vụn, mượn cơ hội này đem nàng linh hồn phong khốn nơi này, vĩnh viễn không cách nào thoát ly. Bang. Đột nhiên, An Hề Nhược nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng phía dưới, xung xuê ngón tay ngọc hướng xuống để ép. Nắm chặt như thế, liền cầm một thanh tam xích kiếm. Thân kiếm bóng loáng, bên trên khắc lấy hai đầu hình dạng nhất trí gợn sóng. Trôi kiếm xanh nhạt, toàn thân có một tầng phức tạp đường vân, bên trong có ảo diệu, không biết ý gì. Ngưng trúc. Đứng ở chỗ cao Trần Thanh Nguyên, bờ môi tách ra, nhẹ giọng tự nói. Không tự chủ được, hồi tưởng lại một đoạn cố sự. Mấy chục vạn năm trước thời kỳ thượng cổ, An Hề Nhược vừa mới bị Trần Thanh Nguyên dẫn đạo lên con đường tu hành. Trần Thanh Nguyên hỏi nàng muốn đi đâu một con đường, thích gì binh khí. Nàng nói ưa thích lơi búa, bởi vì hồi nhỏ thường xuyên muốn trong sân trẻ tuổi, chỉ có làm rất sống thêm, mới có thể ăn một miếng thô lương, không đến mức bị chết đói. Trần Thanh Nguyên suy tư một chút, không tán thành. Nữ hải tử hay là chớ thô bạo như vậy, sử kiếm liền có thể. Thế là, Trần Thanh Nguyên đi phụ cận một chỗ rừng trúc, tìm được một cây có linh tính non trúc, chặt một đoạn, làm thành trúc kiếm. Về sau nữa, trúc kiếm dung hợp rất nhiều chân quý quáng tài liệu, phẩm giai không ngừng tăng lên, mãi đến chuẩn đế chi khí. Chạm. Nghe An Hề Nhược một tiếng quát nhẹ, Trần Thanh Nguyên suy nghĩ bị kéo về thực tế. Sau một khắc, chỉ thấy An Hề Nhược quay người hựa ra một kiếm. Xoẹt, bá, kiếm đạo thông thần, trực tiếp đoạn mất cuốn dao tại trên người hàng vạn cây màu đỏ sợi tơ. Quần áo phiêu vũ, như tiên lâm phàm. Tóc xanh như suối, rung động lòng người. Cái gọi là cấm khu gò bó, bị An Hề Nhược một kiếm cắt ngang, gọn gàng mà linh hoạt, bá khí mười phần. Chỗ sâu phía dưới Long Đế, ít nhiều có chút lo lắng rung động, thầm nghĩ, cô nương này thật tà. Đoạn mất pháp tắc sợi tơ, An Hề Nhược không chút nào trì độn, quay người hướng về ngoại giới, lần nữa đặt chân. Hẳn là thiên địa quy tắc phát giác khác thường, phù lưu tinh vực bầu không khí rõ ràng mười phần kiềm chế. Ầm ầm, mây đen dày đặc, thiên lôi cuồn cuộn. Mênh mông tinh không, một mảnh lở mở chi cảnh. Đại đạo pháp tắc bao phủ mà đến, ý đồ đến bất thiện. Trần Thanh Nguyên quét mắt bốn phía đến mắt, nắm chặt rồi một lần trong tay la sắt trường mâu, làm xong ứng phó hết thảy nan để chuẩn bị tâm lý, ánh mắt sâu thẳm như một ngụm sâu không thấy đáy giếng cổ. Đông, một cổ vô hình áp lực rơi xuống An Hề Nhược đầu vai, làm nàng bước chân hơi hơi ngừng rồi một lần. Bất quá, nàng rất nhanh ổn định tiết tấu, ánh mắt vẫn như cũ kiên định, tiếp tục hành động, không có khả năng quay đầu. Liên tiếp mấy bước, đã đạt Thiên Nguyên cấm khu biên giới. Phong cảnh phía ngoài, như ẩn như hiện. An Hề Nhược nội tâm nổi lên không nhỏ gợn sóng. Nàng duy trì trầm tĩnh, tuyệt sẽ không tại loại này thần yếu quan đầu xuất hiện sai lầm. Nắm lấy bảo kiếm trong tay, ngưng thần đập mạnh. Đông Long, chân trái đi trước, bước ra biên giới. Chợt, ngưng tụ vào trong tinh không kiếp vân thêm một bước mở rộng, không ngừng cuộn cuộn, tiếng sấm đại tác. Khó mà diễn tả bằng lời áp lực, như ngập trời hồng thủy xông về cơ thể của sao để cho nàng hơi run một chút mấy lần, linh hồn cũng bị vạn kiếm tê liệt đau đớn. Nhưng mà, Này đối trải qua mấy chục vạn năm cấm khu pháp tắc hành hạ An Hề Nhược tới nói, căn bản không coi là cái gì, khuôn mặt bình tĩnh, không có một tia đau đớn cảm giác hiện ra. Kiên cường, viễn siêu thế tục sinh linh. Đắc. Không có nửa phần chần chờ, An Hề Nhược lại nhấc lên chân phải, thuận thế đem ngoài ra nửa người bước ra thiên uyên, đi tới một cái mới khu vực. Ầm ầm, thiên địa vang minh, vạn đạo quy tắc của tới. Như nàng dạng này hẳn là chết tại quá khứ người, không bị đại đạo tán thành, nên xóa đi, đã định trật tự cân bằng. An Hề Nhược chưa vận dụng che giấu khí tức chi thuật, lập tức liền bị đại đạo chi lực khóa chặt. Sâu trong tinh không, đã có thẩm phán quy tắc ngưng kết mà thành. Tạm thời không có buông xuống, là bởi vì An Hề Nhược còn ở vào Tân Tuyết cấm khu bên trong. Đợi cho nàng đi ra Tân Tuyết cấm khu, thẩm phán chi đạo khả năng cao sẽ như thác nước chút xuống. Thoát ly Thiên Nguyên cấm khu trong chớp nhoáng này, An Hề Nhược thân thể rõ ràng run lên. Trên mặt của nàng, cuối cùng toát ra một tia tâm tình chập chờn. Kích động, vui vẻ, nhẹ nhõm, khó có thể tin các loại. Nhục thân cùng linh hồn, nên đón trước nay chưa có thoải mái dễ chịu. Thân ở Thiên Nguyên, thời thời khắc khắc đều phải tiếp nhận trong đó quy tắc dày vò, nhất là ban đầu cái kia mấy vạn năm, chịu đủ dày vò, sống không bằng chết. Phạm Trần Lăng chỉ chi hình, cũng còn kém rất rất xa An Hề Nhược trải qua khổ sở. Thì ra, đây chính là giải khai gông xiềng cảm giác. An Hề Nhược quay đầu liếc mắt nhìn Thiên Nguyên cấm khu, con ngươi cùng lông mi tại nhẹ run run, môi son đóng mở, thanh âm rung động nói nhỏ. Chương 2023, thái quá, ngu xuẩn. Chương 2023, thái quá, ngu xuẩn. An Hề Nhược nắm ngưng trúc kiếm tay phải, ngăn không được mà rung động. Hơn 30 vạn năm đau khổ, để cho nàng một trận quên đi một thân nhẹ nhõm ra sao cảm giác. Thời gian quá mức dài dằng dặc, mà nàng nhưng cố tới đỉnh, hơn nữa còn thông qua đông đảo đế thi cho cường đại áp lực, không ngừng tăng lên thực lực. Mấy hơi thở đi qua, An Hề Nhược để cho rung động tiếng lòng bình tĩnh lại. Chuyện này vừa mới bắt đầu, còn lâu mới là chúc mừng thời điểm. Ổn định tâm tính, tránh phạm sai lầm. An Hề Nhược xoay người sang chỗ khác, cùng Trần Thanh Nguyên lần nữa nhìn nhau. Hai người tuy không nói gì, nhưng cũng biết ánh mắt của đối phương là ý gì. Nhìn thấy An Hề Nhược không lại bị khốn tại Thiên Nguyên, thần thái nhẹ nhõm, lông mày giãn ra, Trần Thanh Nguyên đánh trong đáy lòng vui sướng. Sau một khắc, trong lòng xuất hiện một tia ẩn ẩn cảm giác đau đớn cảm giác. Mấy chục vạn năm đau khổ, rốt cuộc phải kết thúc. Trần Thanh Nguyên rất muốn đem An Hề Nhược ôm vào trong ngực, hảo hảo thương yêu tiếp. Bây giờ cũng không phải nói ra tâm sự thời điểm tốt, đè lên phần tâm tư này, sắc mặt đang túc, lấy tay xử lý chính sự. Đắc, đắc, đắc. Không còn gò bó, An Hề Nhược không so nhẹ nhõm, càng có thể phát huy ra thực lực bản thân, bước chân cũng nhẹ nhàng không thiếu. Nàng một bộ áo đỏ, tại mênh mông tuyết lớn bên trong lịch hành lấy, phá lệ bắt mắt, giống như cái kia băng sơn chỗ sâu lớn lên ra một gốc huyết liên, yêu diễm như lửa, không hợp nhau. Này như, chuẩn bị kỹ càng. Mắt thấy An Hề Nhược sắp đi ra Tân Tuyết cấm khu, Trần Thanh Nguyên biết rõ lời này dư thừa, nhưng vẫn là nhịn không được nhắc nhở một tiếng. Huynh trưởng yên tâm. An Hề Nhược quăng tới một đạo nhu hòa ánh mắt, âm thanh dịu dàng. Bang, một kiếm hướng về phía trước vung chạm, mở ra một đầu thẳng tới ngoại giới con đường. Nguyên bản ngăn tại con đường phía trước trở ngại, toàn bộ tiêu thất. Mấy hơi sau, An Hề Nhược đi đến Tân Tuyết cấm khu biên giới vị trí, cùng Trần Thanh Nguyên cách biệt rất gần, có thể đụng tay đến. Bốn phía tất cả đều là kinh khủng đại đạo quy tắc, chỉ cần An Hề Nhược dám hiện thân, nhất định sẽ nên đón tận thế một dạng thẩm phán. Trần Thanh Nguyên nhìn xem đi chậm rãi tới An Hề Nhược mỉm cười. Ánh mắt của hắn giống như là đang nói, chớ sợ, hết thảy có ta. Bà đát. An Hề Nhược chạy ra, không chỉ có thoát khỏi Thiên Nguyên một phe này lồng giam, hơn nữa còn rời đi Tân Tuyết cấm khu. Giờ khắc này, nàng mặc dù thẳng nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên, nhưng khỏe mắt quét nhìn thấy được ngoại giới phong cảnh, hốc mắt phím hồng, lại ẩm ướt một vòng. Nàng tâm tình vào giờ khắc này, trong nhân thế bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả. Mấy chục vạn năm lồng giam sinh hoạt, một buổi sáng thoát khốn, nội tâm vui sướng đã chọc thủng cực hạn, biểu lộ ngưng kết, ánh mắt hoảng hốt. Ầm ầm, một đạo kinh lôi vạch phá bầu trời 10 vạn dặm, từ bên trên buông xuống, đánh về phía An Hề Nhược địa điểm. An Hề Nhược lập tức lấy lại tinh thần, vô ý thức cầm kiếm ngăn cản. Xoẹt, hưu, phanh. Không đợi An Hề Nhược ra chiêu, Trần Thanh Nguyên đã thay nàng giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Nắm la sát, dùng sức đẩy, làm cho tua tay, xông thẳng lên phương. Một tiếng vang dội, thần lôi vỡ nát, biến thành điểm điểm tinh quang, huy sái bát phương. Thẩm phán chi lực còn tại tụ đến, càng ngày càng nghiêm trọng. Nhìn tình huống này, không đem An Hề Nhược chấn sát, quyết không bỏ qua. Phá. Trần Thanh Nguyên cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây, một cái cầm chặt la sát, một cái lắc mình mà trí cao khoảng không, hướng về lôi hải chi nhãn toàn lực đâm ra. Với anh, bành long, một vòng chói mắt dị mang thoáng qua, phía trên lôi nhãn trực tiếp nổ tung, tích góp sức mạnh, tại trong khoảnh khắc trở thành hư vô. Mới vừa rồi còn vô cùng không khí ngột ngạt, bị Trần Thanh Nguyên trực tiếp bình định. An Hề Nhược bên ngoài thân xuất hiện một tầng mắt thường không thể nhìn thấy đặc thù vầng sáng, chính là chứng đạo thời cơ đang tại lưu chuyển. Có thời cơ chi lực hộ thể, An Hề Nhược trong thời gian ngắn sẽ không bị tuế nguyệt quy tắc gây thương tích. Hơn nữa, bởi vì thời cơ vờn quanh tại thân, lần này nên đón thẩm phán sức mạnh cũng không phải rất mạnh, bằng không không phải chỉ là để lôi hải quần quận, tất nhiên còn có một loạt kinh khủng dị cảnh. Thời gian cấp bách, không thể bị dở dang. Đi. Một chiêu xuyên phá đại đạo thẩm phán lực lượng nòng cốt, Trần Thanh Nguyên sắc mặt không thay đổi, giống như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, lập tức tới đến An Hề Nhược bên cạnh. An Hề Nhược nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thẳng phía trước, mục tiêu rõ ràng. Dùng cái này mà làm điểm xuất phát, đi tới Thần Châu. Hai người làm bạn mà đi, không sợ hãi. Cùng lúc đó, Tân Tuyết cấm khu bên trong, bị sương mù bao vây lấy Long Đế, thấy được vừa mới phát sinh một màn kia, tiếng lòng cự chiến, cực kỳ hoảng sợ, hán. Vốn nên là Trần Thanh Nguyên chứng đạo thời cơ, như thế nào rơi xuống trên thân An Hề Nhược. Chợt, Long Đế nhớ tới trước đó không lâu hai người bí mật tiến hành chuyện kia, xung quanh đều bị cấm chế kết giới phong tỏa, không thể nhìn trộm. Khi đó, Long Đế cho là bọn họ hai người là tại Triền Miên nói nhỏ, ai ngờ tại bí mật tiến hành động tác lớn như vậy. Trần Thanh Nguyên, như thế nào cam lòng a? Long Đế không đi suy xét chứng đạo thời cơ vì cái gì có thể thay đổi vị trí, chỉ là không hiểu được Trần Thanh Nguyên hành động này. Trong mắt hắn, một thế đế bị biết bao chân quý, nhất là đối với Trần Thanh Nguyên dạng này tuyệt đỉnh yêu nghiệt, một khi chịu tải thiên mệnh, nhất định đem đi đến một cái vô số cổ chi đế quân đều không đạt tới độ cao. Thế nhưng là, Trần Thanh Nguyên hết lần này tới lần khác bỏ. Coi là thật thái quá. Đối với Trần Thanh Nguyên phần kia khâm phục chi ý, tăng lên mấy lần. Phù Lưu Tinh bực cái nào đó ẩn nấp xó xỉnh, thân mang áo đen sở mặc, cũng là tại trước tiên thấy được màn này, toàn thân cứng ngắc, trợn to hai mắt. Đem La Sát cho mượn về sau, Sở Mặc bản nhớ lại đến hư ảo hải bế quan dưỡng thương. Nhưng mà, hắn luôn cảm thấy Trần Thanh Nguyên sẽ làm thứ gì, cho nên tĩnh không nội tâm, ẩn vào chỗ tối suy nghĩ sâu sắc, quả nhiên thấy được không được tình huống. Đi ra cấm khu một khắc này, An Hề Nhược trên người thời cơ pháp tắc ba động, không thể che giấu, bại lộ tại bên ngoài. Gặp tình hình này, Sở Mặc trực tiếp mở ra, hắn đem chứng đạo cơ hội chắp tay nhường cho người, cái này Sở Mặc một mặt một bức, cực độ hoài nghi đây là hư ảo chi cảnh, như vậy hoang đường, như vậy không thực tế. Từ đầu đến cuối, hắn sở cầu chi vật đều không phải là một thế này đế vị, mà là trợ hồng nhan thoát khốn. Thẳng đến lúc này, Sở Mặc mới hiểu được Trần Thanh Nguyên chân thực ý đồ, con người giúp thành một điểm tròn, tâm tình cực kỳ phức tạp. Hắn không hiểu được Trần Thanh Nguyên hành vi, đứng tại chỗ đần độn rất lâu. Rất nhanh, Thái Cổ Thần Tộc biết được chuyện này, phản ứng đầu tiên là không thể tin được, bởi vì tại bọn hắn trong nhận thức biết, không có người sẽ như vậy làm. Thi triển thủ đoạn, chiều sâu dò xét, xác nhận chuyện này không giả, thần tộc cao tầng hô to, ngu xuẩn. Bọn hắn tha thiết ước mơ cực hạn thịnh thế đại đế chi vị, cư nhiên bị Trần Thanh Nguyên đưa cho một nữ nhân. Bọn hắn không thể tiếp nhận, cuồng loạn. Nếu nói Trần Thanh Nguyên đăng đế, đó là hắn thực lực biến thái, không thể làm gì. Thế nhưng là, treo lên đế giả có thể một người khác hoàn toàn, để cho thần tộc cao tầng lâm vào điên cuồng trạng thái, hận không thể đem cái này Phương Hoàn Vũ xé thành nát bấy. Thời cơ đã thành công thay đổi vị trí, không cần thiết che giấu. Cho nên, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược cũng không ẩn tàng tự thân khí tức, mà là thoải mái triển lộ thân hình, hướng về Thần Châu phương hướng chạy tới. Một hồi xưa nay chưa từng có biến động, sắp đến. Chương 2024, Chấn Kinh. Chương 2024, Chấn Kinh. Từ Phù Lưu Tinh vực xuất phát, một đường vượt qua tinh hải. Những nơi đi qua, như một đầu ngân hà phá vỡ mênh mông tinh không, hướng về bốn phía tự nhiên điểm lạnh chi quang, còn có đạo diệu thanh liên nở rộ. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược làm bạn tiến lên, trong lúc phất tay hiển thị rõ uy nghiêm. Hai người không chút nào che lấp, hoàn toàn hiển lộ. Vạn đạo thần phục, hoàn vũ chấn động. Đại đạo huyền âm như sáo trúc thanh âm truyền khắp chư thiên và giới, vô số ánh mắt nhìn chăm chú mà đến. Đó là Tôn Thượng. Một người khác là ai? Áo đỏ nữ. Chẳng lẽ là bị vây ở bên trong cấm khu vị kia tồn tại? Nhiều năm trước Tận Tuyết cấm khu chi chiến, Tôn Thượng vì vị này Hồng Y cô nương suýt nữa bỏ mình. Vị kia Hồng Y cô nương đã thoát khốn. Đại bộ phận tu sĩ chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng, cho là Trần Thanh Nguyên dựa vào thực lực cường đại, đem Hồng Nhan chi kỷ từ cấm khu giải cứu đi ra, bay vào vũ trụ, tuyên cáo thiên hạ. Mau nhìn, là sư thúc tổ. Đồ kinh chi địa, đúng lúc gặp có thanh tông một chút trẻ tuổi thiên kiêu liền tại phụ cận lịch luyện, ngửa đầu có thể thấy được hành tẩu ở trong tinh hải hai người, rất là rung động. Tốc độ của hai người không phải rất nhanh, tu vi hơi mạnh hạng người đều có thể trông thấy. Trên người nàng là thời cơ quy tắc ba động, cực kỳ cá biệt lao ra hỏa, nhìn chăm chú trong tinh hải hai người, lực chú ý rất nhanh bị An Hề Nhược hấp dẫn, biểu lộ dần dần biến hóa, chấn kinh đến cực điểm. Nhanh chóng đi tới Thần Châu bên trên Lâm Tinh vực, sẽ có xảy ra chuyện lớn. Phát hiện một chút manh mối đỉnh tiêm đại năng, đè nén nội tâm muốn phun ra ngoài hãi nhiên cảm xúc, giống như bị điên hướng về Thần Châu chạy tới, trong lúc đó còn muốn mượn nhờ các nơi cỡ lớn truyền thống trận, chỉ vì có thể mau chóng đạt đến chỗ cần đến, chỉ sợ bỏ lỡ cái gì. Thanh tông mạng lưới tình báo phi thường cường đại, trước tiên biết được tin tức này. Một thân huyền bảo Lâm Trường Sinh, lập tức buông xuống trong tay sự nghi, nhảy lên mà chí cao khoảng không, hai tay chắp sau lưng. Trên mặt của hắn có mấy đạo hết sức rõ ràng nếp nhăn, hai tóc mai trở nên trắng, con ngươi sâu thẳm như cổ huyền, tinh khí thần hơi có vẻ mệt nhọc. Hắn nhìn qua phương xa, hai tay chậm rãi nắm chặt, lông mày nhíu lên, thần sắc lo lắng khó nén, sư đệ thiên ngôn bằng ngữ, khó mà từ trong miệng nói ra. Một vị thực lực cường đại khách khanh trưởng lão đã đem phương diện chi tiết đúng sự thật bẩm báo cho Lâm Trường Sinh, bao quát cuốn giao tại trên thân An Hề Nhược chứng đạo thời cơ, làm cho người không thể tưởng tượng. Lâm Trường Sinh biết đây nhất định là Trần Thanh Nguyên thủ bút, vì cứu ra Hồng Nhan chi kỷ, cam nguyện bỏ qua một thế này đế vị. Bình an liền tốt. Đối với Trần Thanh Nguyên lựa chọn, Lâm Trường Sinh mười phần tôn trọng. Hắn chỉ cầu một việc, hai người có thể bình an trở về. Bắc Hoang, nơi nào đó. Thân mang màu sáng váy ngắn chi tịch, tóc dài như tuyết. Nàng như thường ngày, khí chất thanh lãnh, cự người ở ngoài nàng dặm, mặt không biểu tình, phảng phất sinh ra liền không có lộ ra vẻ gì khác. Ngươi quả nhiên lựa chọn con đường này. Chi tịch vừa vì Trần Thanh Nguyên cảm thấy tiếc hận, lại rất tán đồng cử động của hắn. Tiếc hận Trần Thanh Nguyên đã mất đi tìm kiếm đại đạo đỉnh phong cơ hội, cũng rất tán thành hắn cái này trọng tình trọng nghĩa hành vi, không có bởi vì lợi ích mà bỏ qua thân cận người, đáng tin cậy. Thần Châu, Cưu Thổ. Hắn quay tuế nguyệt tinh hạch, màu đỏ sương mù bao phủ phiến khu vực này, quy tắc hỗn loạn, mười phần điều dị. Ai? Một đạo phảng phất quán xuyên dòng sông lịch sử tang thương tiếng thở dài, quanh quẩn tại Cưu Thổ chỗ sâu mỗi một góc. Chứng đạo thời cơ lệnh vị trí một khắc này, đương thời đỉnh tiêm tồn tại liền phát giác. Nguyên bản Thái Vi đại đế là muốn vì Trần Thanh Nguyên trải đường, giúp đỡ đi đến đương thời đỉnh phong. đã như thế, rất nhiều chuyện đều dễ giải quyết. Thế nhưng là, Trần Thanh Nguyên từ bỏ. Đối với cái này, Thái Vi đại đế cũng không lời oán giận, cũng không có nửa phần thất lạc, chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc. Thở dài một tiếng, ngược lại tâm tình bình tĩnh lại. Trọng tình người, đầy đủ chân quý. Thay cái góc độ đến xem, Thái Vi đại đế càng thêm tin chắc Trần Thanh Nguyên nhân phẩm, đáng giá thâm giao, thậm chí có thể giao phó sinh mệnh. Dạng này người, vạn cổ đến nay khó tìm thứ hai cái. Nguyện ý đem cực hạn thịnh thế chứng đạo chi vị, tặng cho bị khốn ở lồng giam bên trong hồng nhan chi kỷ. Chút tình ý này, loại quyết đoán này, cho dù ai đều khó có khả năng không nhìn, bao nhiêu sinh ra một chút tâm tình chợt trợn. Chẳng biết lúc nào, cô mới có thể cùng ngươi tương kiến. Mặc dù Thái Vi đại đế cùng Trần Thanh Nguyên quen biết nhiều năm, nhưng chưa bao giờ đúng nghĩa đã gặp mặt. Hoặc là tàn hồn ý chí, hoặc là tàn phá thi thể. Từ hôm nay trở đi, Thái Vi đại đế phảng phất mới chính thức quen biết Trần Thanh Nguyên, muốn cùng với một mặt, cùng uống một chén hồng trần rượu. Một ít người có lẽ sẽ chảo phúng Trần Thanh Nguyên hành vi, cho rằng cử động lần này vô cùng ngu xuẩn, hủy tiền đồ của mình, căn bản vốn không đáng. Nhưng tại Thái Vi đại đế xem ra, đáng quý. Bởi vì Thái Vi đại đế cũng là một cái người trọng tình trọng nghĩa, cho nên rất khâm phục Trần Thanh Nguyên này phương cách làm. Trăm vạn năm trước, Thái Vi đại đế nhìn xem cố nhân lần lượt tàn lụi, nội tâm càng bi thương, dù cho vô địch tại thế, nhưng cũng bất lực. Thế là, hắn chán ghét cuộc sống như vậy, tùy ý sinh cơ từ thể nội chậm chạp trôi qua, thuận theo tự nhiên chấm dứt đời này. Trường sinh cửu thị không phải ước nguyện của hắn, chỉ cầu đại đạo tự nhiên. Nhưng mà, mục thương nhạn quá nhiều, lệnh Thái Vi đại đế bị thúc ép sửa lại tâm nguyện. Còn đang bế quan khôi phục Thái Vi đại đế, không khỏi hồi tưởng lại cùng Trần Thanh Nguyên lần đầu tương kiến chi cảnh, cùng với đằng sau phát sinh đủ loại sự tình, nhịn không được khẽ gọi kỳ danh, Trần Thanh Nguyên. Bị ngạ, không biết chi địa. Biết được Trần Thanh Nguyên ý đồ, vốn đang lập mưu trường sinh bố cục mục thương nhạn trong lúc nhất thời ngẩn ra. Ẩn nút tại sương mù xám bên trong hắn, hai mắt nộn nhạo lên khác gợn sóng. Kết đặc thủ pháp ấn hai tay, như ngừng lại giữa không trung, tựa như hóa đá, không lúc đích. Hắn, thực sự là một cái kỳ nhân. Mấy hơi sau, mục thương nhạn bấm ngón tay suy tính mấy lần, xác nhận chuyện này cũng không phải là hư giả, biểu lộ lại là biến hóa mấy lần. Lấy lại tinh thần, hai tay nhẹ nhàng rủ xuống, chậm chạp ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh phảng phất quán xuyên vô biên thế giới, há mồm mà nói, ngựa khí cảm thán. Mục thương nhạn nhìn tính bản tính, không có tính tới Trần Thanh Nguyên sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Sớm biết như vậy, hắn cần gì phải nhiều lần ngăn cản, uổng phí hết tinh lực của mình. Ung dung và cổ, chỉ cái này như nhau. Tại mục thương nhạn trong thức hải, cha tìm không đến giống sự tình. Vừa tới, cổ chi thời kỳ chưa từng xuất hiện luân hồi đạo thể loại biến thái này thể chất, thậm chí ngay cả chứng đạo thời cơ đều có thể thay đổi vị trí, lật đổ thế nhân nhận thức, phá vỡ đại đạo trật tự hàng rào. Thứ hai, chứng đạo thời cơ trình độ chân quý căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, sao lại tặng cho người khác? Trần Thanh Nguyên, thật có ý tứ. Mục thương nhạn vốn cho rằng Trần Thanh Nguyên là một thế này biến số, vẫn muốn đem hắn bóp chết tại trong trứng nước. Bây giờ xem ra, không có cần thiết này. Tam đế cùng tôn tình huống tương tự, không có khả năng phát sinh nữa. Liên quan tới loại tình huống này, không chỉ có mục thương nhạn không cho phép xuất hiện, hơn nữa đại đạo bản nguyên ý chí cũng biết vận dụng hết thể chi lực đi ngăn cản. Chương 2025, không tưởng được chương 2025, không tưởng được nhiều ngày sau, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược chạy tới Bắc Hoang khu vực biên giới, sắp bước vào Thần Châu. Đi qua những ngày tháng lên men, hai người vượt qua vô biên tinh hải tin tức, đã truyền đến rất nhiều khu sầm bất vực, thủ dọa quần quần sóng lớn. Tôn thượng cùng áo đỏ nữ sóng vai tiến lên, ý muốn cái gì là? Cả thế gian chấn động, ước vạn tu sĩ chú mục. Lại qua nhiều ngày, hai người xuất hiện ở Đế Châu bên trên Lâm Tinh vực. Vô số cường giả hội tụ ở này, kính sợ ngước nhìn. Mấy cái cổ tộc lão giả tụ tập cùng một chỗ, cảm giác được An Hề Nhược trên người thời cơ khí tức, vận đục dán mua con mắt trợn lên rất lớn, tựa như trung đồng, miệng há mở, lộ ra miệng đầy răng vàng, biểu lộ chấn kinh, không thể tin. Tu vi yếu kém hạng người, bởi vì hai người uy áp đánh tới, không chịu nổi, quỳ xuống một mảnh. Nhìn qua từ phương xa đi tới hai đạo thân ảnh kia, giống như là từ tiên giới mà đến, hào quang trải đường, vạn pháp đi theo. Con đường hai bên còn có đủ loại kỳ dị điểm lành chi cảnh hiện ra, chỉ vì làm nổi bật lên bất phàm của bọn hắn cùng tôn quý. Chứng đạo thời cơ gợn sóng, từ An Hề Nhược bên ngoài thân dạo dược đi ra, tràn ngập bốn phía, càng rõ ràng hơn. Nay phương tinh vực một góc nào đó, Nam Cung Ca một bộ ăn mặc nho sinh, dáng người gầy còm, yếu đuối. Chuyện hôm nay, Nam Cung Ca sớm đã ngờ tới, cho nên sớm trở tại Thượng Lâm tinh vực chờ đợi. Nhìn qua hướng đi thần tiểu chi địa hai người, ánh mắt của hắn hơi có vẻ phức tạp, thì thào nói nhỏ, hy vọng hắn có thể toàn nguyện. Nguyên lai tưởng rằng có thể nhìn đến Trần Thanh Nguyên đăng lâm đế vị phong độ tuyệt thế, ai ngờ là bực này cục diện, thực sự là đáng tiếc a. Cho dù không có một thế này chứng đạo thời cơ, Tôn thượng cũng có quét ngang đương thời vô thượng phong thái, chỉ là không còn thời cơ, liền đã mất đi nhìn trộm đỉnh phong đại đạo khả năng thịnh cảnh như thế, sao hôn kiếm tiên há có thể bỏ lỡ? Phong thủ điên người, lão đầu bếp bọn người đều là trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Mới đầu nhận được tin thời điểm, còn ôm lấy mấy phần hoài nghi, bây giờ tận mắt nhìn thấy, tâm thần chấn động, không lời nào có thể diễn tả được. Giá hỏa này thế mà làm ra chuyện như vậy. Cũ cổ tam kiệt một trong Âu Dương Triệt lộ ra vẻ mặt không thể tin. Chúng ta đối với hắn hiểu rõ, xem ra còn chưa đủ. Vì hồng nhan chi kỷ mà cam nguyện từ bỏ hết thảy, trọng tình trọng nghĩa như thế, thế chi hiếm thấy, làm cho người kính nể. Một cái bình ngọc lơ lửng tại bên người Âu Dương Triệt, hơi hơi rung động, dựa cô âm thanh truyền ra, tràn đầy thán phục. Lâm Thiển Đế tộc đương nhiệm người cầm quyền, chính là Lạc Lưu Ngâm. Ngắm nhìn bên trên Lâm Tinh vực hoang vu địa giới, đem hai người thân ảnh thật sâu khắc ấn ở trong thức hải. Lạc Lưu Ngâm mặt ngoài xem ra 10 phần trầm tĩnh, nội tâm lại nhấc lên từng trận sóng gió. Hắn đứng ở đằng xa cái nào đó hư không, phong tỏa lại Trần Thanh Nguyên bóng lưng, đáy mắt chỗ sâu lập lòe tâm tình phức tạp dị mang, bờ môi đóng mở mấy lần, nói không nên lời nửa chữ. Một cái khác xó xỉnh, lấy một kiện áo đen cô không, xa xa nhìn qua một màn này, thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa, vẫn là không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Chứng đạo thời cơ có chỗ biến cố, thân là cổ chi đế quân cô không, tự nhiên cảm giác được một tia dị thường, biết được nguyên do sau đó, ngậm bực một hồi lâu. Lúc này tin chắc Trần Thanh Nguyên lần này hành vi, cô không biết lời nói. Nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng thở dài, ngược lại ta làm không được. Hỏa Linh Thủy Tổ Diệp Lưu Quân cũng là ở chỗ này chứng kiến, nam tử trung niên bộ dáng, mặc một bộ màu trảm y phục, đặt sau lưng mà đứng, đầy mặt kinh hãi, cái này, ai? Phượng tộc thủy tổ Cơ Phát Xương dung mạo thất sắc. Thật lâu, cảm khái một tiếng, không tưởng được a. Chuyện này trước mắt chỉ có số người cực ít thấy rõ ràng, đợi đến đằng sau kết thúc, đây mới thực sự là trên ý nghĩa văn động mà vũ, không ai không biết, không người không hiểu. Những thứ này đỉnh tiêm tồn tại trong lòng, đều là không tính. Chưa từng nghĩ qua Trần Thanh Nguyên sẽ làm ra lựa chọn như vậy, giống như một cái trọng truy hung hăng đập vào trong lòng của bọn hắn bên trên. Thế nhân nghĩ như thế nào, Trần Thanh Nguyên không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ để ý một điểm, có thể hay không để cho An Hề Nhược sống ra mới một thế, tẩy đi cái kia sâu tận xương tụy cùng linh hồn tuế nguyệt mục nát chi lực, quang minh chính đại hành tẩu ở hoàn vũ ở giữa, không nhận gò bó, tự do tự tại. Đi tới mảnh này hoang vu khu vực, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược đối mặt mỉm cười. Đồng sinh cộng tử, không cần nhiều lời. Cùng nhau đi tới, An Hề Nhược thấy được rất nhiều phong cảnh, đó là nàng mấy chục vạn năm đều chưa từng nhìn thấy mỹ cảnh, thực tế tồn tại, mà không phải là huyễn tưởng. Chủ yếu nhất là có Trần Thanh Nguyên làm bạn, để cho đại thế phong cảnh tăng thêm mấy phần ấm áp, không ngừng xúc động An Hề Nhược phương tâm. Khổ đợi hơn 30 năm, cuối cùng chọc thủng vô tận vực sâu phong tỏa. Dù là 10 phần ngắn ngủi, cũng đáng giá. Đắc, đắc. Hai người tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh đã tới cái kia một châu ngang pháp tắc vực sâu. Không có nửa phần chần chờ, sóng bay đi vào. Suy suy suy, đáng sợ pháp tắc từ bốn phương tám hướng đánh tới, bất quá còn không có chạm đến hai người liền vỡ nát. Xuyên qua ngang vực sâu, đã tới thần kiểu chi địa. Đi tới nơi này về sau, vẫn như cũ có thể trông thấy cái kia một chiếc rừng sắt ở chỗ trên không thuyền gỗ nhỏ, cùng với ngồi ở trên thuyền thả câu lão quân. Người đã đến. Động tĩnh lớn như vậy, vệ cảnh hành nghĩ không biết cũng khó khăn. Hắn mặt mũi tràn đầy khe rãnh, ánh mắt phức tạp. Hắn gọi vệ cảnh hành một cái lao ra hỏa. Trần Thanh Nguyên hướng về phía An Hề Nhược giới thiệu một chút. Vệ tiên bối. Liên quan tới vệ cảnh hành lai lịch thân phận, An Hề Nhược sớm đã biết, khẽ thi lễ. Vệ cảnh hành gật đầu đáp lại, hiền lành nở nụ cười, ngươi so Trần Thanh Nguyên giá hỏa này biết lễ phép. Trai tài gái sắc, chính xác xứng. Quan sát tỉ mỉ thêm vài lần An Hề Nhược vệ cảnh hành thực tình tán dương. Lão vệ, lời này của ngươi nói coi như không tệ. Trần Thanh Nguyên mỉm cười không nói, hướng về thần kiều phương hướng, tiếp tục đặt chân. Nhìn xem gặp thoáng qua Trần Thanh Nguyên, vệ cảnh hành không cho phép kêu một tiếng, ngươi thế nào? Nghe tiếng, Trần Thanh Nguyên dừng bước, quay đầu liếc mắt nhìn. Vệ cảnh hành dùng vô cùng ánh mắt phức tạp cùng Trần Thanh Nguyên nhìn nhau, trầm ngâm một hồi, không biết nên như thế nào lời nói, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, không có việc gì. Việc đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa cũng không hề dùng. Chỉ mong chuyện kế tiếp có thể dựa theo Trần Thanh Nguyên dự đoán mà phát triển, chớ có xảy ra bất trắc, dẫn đến phí công nọc sức. Thông qua ánh mắt giao lưu, Trần Thanh Nguyên nhìn ra được suy nghĩ trong lòng vệ cảnh hành, nghiêm túc nói, ta cả đời này vì nàng mà sống. Câu nói này không có che lấp, rơi xuống mọi người ở đây trong hai. Vệ cảnh hành dàn mua thân thể nhẹ chấn động, con người co rút lại tại một điểm, mọi loại cảm xúc hỗn hợp đến cùng một chỗ, trầm mặc không nói. Cùng Trần Thanh Nguyên đứng sóng vai An Hề Nhược đương nhiên nghe được câu nói này. Lập tức, An Hề Nhược thân thể mềm mại biên độ nhỏ run rẩy một cái, đột nhiên quay đầu nhìn Trần Thanh Nguyên chắc nhan, như biển sao sáng chói con mắt có vô số tình cảm đang lưu chuyển. Tiếng lòng kích thích, cảm động không thôi. Môi son vi phân, muốn nói lại thôi. Bên hai, một mực quanh quẩn Trần Thanh Nguyên câu nói này, từng tia từng sợi, xâm nhập linh hồn. Giao lưu quần, 101717202 chương 2026, cầm, cúp nhanh lên chương 2026, cầm, cúp nhanh lên đi theo ta. Trần Thanh Nguyên quay đầu nhìn xem bên cạnh thân An Hề Nhược miên lời thì thầm. An Hề Nhược gật đầu nói, hảo. Hai người tạm không đạp vào thần tiểu, mà là đi hướng một bên hư không. Từ Trần Thanh Nguyên dẫn đường, đi thẳng tới Thiên Khu Lầu chỗ khu vực. Đại ca, đứng tại phụ cận Thiên Khu Lầu, Trần Thanh Nguyên chắp tay thi lễ, đầy mặt nụ cười, lớn tiếng kêu gọi. Ba. Thiên Khu Lầu đỉnh hư không, vạn mèo biến hình. Sạch sẽ lấy thân thể tiểu su tử, đột nhiên xuất hiện. Bộ vị mấu chốt bị vài miếng xương mù che lại, hiện hiện ra bộ dáng là một cái năm, 6 tuổi hài đồng. Chuyện gì? Tiểu su tử đứng tại chỗ cao, cúi đầu nhìn phía dưới hai người, âm thanh non nớt. Hướng minh trưởng Vân An. Trần Thanh Nguyên hướng về phía bên cạnh An Hề Nhược nhẹ nói, đã sớm biết được Trần Thanh Nguyên vị huynh trưởng này, An Hề Nhược mười phần tôn kính, lập tức hạ thấp người thi lễ, "Vân An, An Hề Nhược gặp qua huynh trưởng." "Không cần đa lễ." Từ hai người tiến vào thứ trong lúc nhất thời, tiểu su tử liền một mực tại dò xét An Hề Nhược không nghĩ ra Trần Thanh Nguyên tại sao lại làm ra động tác này, rất hiếu kỳ vị cô nương này có được như thế nào mị lực, có thể khiến người ta cam nguyện bỏ một thế đế vị. "Đại ca, ngươi cùng này như lần đầu gặp mặt, ngài không biểu hiện một chút không?" Trần Thanh Nguyên cười híp mắt nói, "Tiểu su tử, ta liền biết hôn đản này nín hỏng, quả là thế." "A." Một cái liếc mắt quét về Trần Thanh Nguyên, lạnh rên một tiếng. Tuy nói quan sát mặt, nhưng tiểu su tử thủ bên trong động tác thành thật, kiểm lại một chút tài nguyên đi ra, đặt ở một cái túi càn khôn bên trong. Hiu. Cách không đẩy, tiểu su tử đem lòng bàn tay túi càn khôn đưa đến An Hề Nhược trước mặt, mà không biểu tình, nói, cầm, đưa cho ngươi lễ gặp mặt. An Hề Nhược đầu tiên là liếc mắt nhìn Trần Thanh Nguyên, lấy được Trần Thanh Nguyên gật đầu đồng ý, lúc này mới đưa hai tay ra tiếp nhận cái này túi càn khôn, hành lễ nói lời cảm tạ, đa tạ huynh trưởng. Đã các ngươi gọi ta một tiếng huynh trưởng, đương nhiên không thể móc. Tiểu Su Tử vẫn tương đối xem trọng. Đại ca thực sự là một cái người thành thật, tiểu đệ đánh trong đáy lòng kính nể. Chiếm được chỗ tốt, Trần Thanh Nguyên chắc chắn phải nói hai câu lời khách sáo, thỏa mãn một chút hảo đại ca cảm xúc giá trị, lần sau mới tốt tiếp tục đòi hỏi. A, Tiểu Su Tử lại là một đạo hừ nhẹ, nhìn không cao hứng lắm. Thời kém quên đi, cái này là cho huynh trưởng chuẩn bị một chút ăn uống. Mặc dù không phải cái gì vật quý giá, nhưng mà ta cùng với này như một chút tâm ý, còn xin huynh trưởng nhận lấy. Nói ra lời này đồng thời, Trần Thanh Nguyên đem một cái tu di giới chỉ lấy ra ngoài, bên trong chất đầy mỹ vị món ngon, trong nháy mắt một điểm liền đem giới chỉ đưa đến Tiểu Su Tử trong tay. Trên đường tới, Trần Thanh Nguyên phân ra một đạo thần niệm hóa thân, mua dọc đường đại lượng mỹ thực, chuyên môn cho hảo đại ca chuẩn bị. Trước đó không lâu tới thời điểm, nói xong rồi muốn cho hảo đại ca mua một chút ăn uống, thân là hảo lão đệ Trần Thanh Nguyên, làm sao có thể quên đâu. Nếu như ta vừa rồi không cho nha đầu này lễ gặp mặt, tiểu tử ngươi sợ là không có ý định đem rượu và đồ nhắm đem tạo. Lấy được một đống mỹ vị món ngon, Tiểu Su Tử biểu lộ rõ ràng vui thích không thiếu, khép hai mắt, giống như cười mà không phải cười. Làm sao có thể? Ta tuyệt đối không phải là người như vậy. Trần Thanh Nguyên lập tức gật bỏ. Ai biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Tiểu Su Tử vẫn như cũ chất vấn. Nhân phẩm của ta, chẳng lẽ huynh trưởng không tin phải không? Trần Thanh Nguyên dựa vào lý lẽ biện luận. Ngươi có nhân phẩm sao? Tiểu Su Tử tát một tiếng, nhịn không được bật cười. Đại ca, lời này của ngươi nói quá làm cho người ta thương tâm, cho nên ta cần một chút tiền tổn thất tinh thần. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn, cút đi. Huynh đệ chúng ta một hồi, bao nhiêu lại cho một chút ta. A, hai người cách không đối mặt, một người một câu tán gẫu. Đối với Tiểu Su mà nói, trong nhân thế đồ ăn mặc dù mỹ vị, nhưng chỉ có Trần Thanh Nguyên mang tới mới đáng giá chậm rãi hưởng dụng, ý nghĩa phi phàm. Đây là hai người bọn họ ở chung phương thức, tạo thành một cây kiên cố mối quan hệ, ngầm hiểu lẫn nhau, tăng tiến hữu nghị. Nhìn xem một màn này, An Hề Nhược khỏe miệng không tự chủ hơi hơi dương lên, ánh mắt mang theo vài phần lưu ý, rất cảm thấy ấm áp. Không nói chuyện tào lao, ngươi đi làm chính sự a. Hàn huyên vài câu, Tiểu Su Tử thu hồi trên mặt phần kia ý cân nhắc, ngược lại trở nên hết sức nghiêm túc, hai đầu lông mày thậm chí còn có mấy phần thần sắc lo lắng. Ân. Trần Thanh Nguyên gật đầu, lại hướng Tiểu Su Tử hơi hơi không người. An Hề Nhược cùng dạng hành lễ, biểu thị tôn kính. Hai người đang chuẩn bị quay người, Tiểu Su Tử đột nhiên kêu một tiếng, chờ một chút. Đại ca còn có cái gì phân phó? Trần Thanh Nguyên ngoái nhìn một mắt, cùng Tiểu Su Tử đối mặt. Cầm lấy đi. Nói xong, Tiểu Su Tử giơ lên tay phải, lòng bàn tay toát ra một khỏa tương đương với to bằng đầu người tảng đá, dùng sức ném cho Trần Thanh Nguyên. Hiu. Xoẹt. Trần Thanh Nguyên lập tức đưa tay tiếp nhận, lệnh tảng đá kia lơ lửng ở trước mắt. Vật này mặt ngoài tản ra tương tự với ánh trăng trong ngần nu mang, hàng ngàn hàng vạn sợi huyền văn như sóng nước di động. Chỉ cần một mắt, Trần Thanh Nguyên liền đoán được tảng đá kia lai lịch, biểu lộ biến đổi, kinh ngạc không thôi, Nguyệt Hoa Ngọc, cũ cổ thập đại chân thạch đứng đầu. An Hề Nhược cũng là đánh giá vật này, ánh mắt hơi hơi ba động, cứ việc kiệt lực để lại âm thanh, cũng không che giấu được kinh ngạc ngữ khí. Lớn như thế một khối Nguyệt Hoa Ngọc, đầy đủ chế tạo ra một kiện hoàn chỉnh đế khí. Còn dư lại phế liệu, đều có thể rèn đúc thành mấy món cực phẩm đạo binh. Kinh ngạc đi qua, Trần Thanh Nguyên lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Su Tử, muốn nói lời cảm tạ. Bất quá, Tiểu Su Tử ngăn lại kỳ hành vi một mặt ghét bỏ, quát lớn, không cần nói lời cảm tạ, cút nhanh lên a. Tuân mệnh. Trần Thanh Nguyên đem khối này chân thạch bỏ vào trong túi, cười ha hả gật đầu. Nhìn xem ngươi liền thiện. Tiểu Su Tử lại mắng một câu. Mắng xong sau đó, quay đầu biến mất ở trong hư không, thân ảnh không thấy, chỉ sợ lại bị Trần Thanh Nguyên bắt chẹt. Như thế khẳng khái hảo đại ca, lời mắng người đều rất là êm tai. Đại ca như vậy, thế gian khó tìm người thứ hai a. Trần Thanh Nguyên nhất định phải cố mà chân quý, không thể đắc tội. Mắt thấy mới là thật, An Hề Nhược bản thân trải nghiệm đáo cái này vị huynh trưởng ngang tàng đại khí, không khỏi nhớ tới thời kỳ thượng cổ những cái kia chua xót tuyết nguyệt, vì tí xíu tài nguyên, phí hết tâm tư, nhiều lần mạo hiểm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Rời đi chỗ này phía trước, Trần Thanh Nguyên còn hướng một bên kia thanh đồng cổ trùng cùng hắc kim cổ hồ lên tiếng chào hỏi. Mong ước công tử hết thảy thuận lợi. Thanh đồng cổ trùng linh trí tên là Tiểu Tĩnh, âm thanh ngọt ngào êm tai. Sau đó, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược về tới thần tiểu điểm xuất phát. Bình phục tâm tình, chuẩn bị đạp vào thần tiểu. Hai người ngắm nhìn thần tiểu phân cuối, bởi vì vô số sợi đại đạo quy tắc che chắn, không nhìn thấy quá xa, chỉ cảm thấy một cổ vô hình áp lực đập vào mặt. Đi. Hai người nhìn nhau, Trần Thanh Nguyên nghiêm mặt nói. Ân. An Hề Nhược đã chuẩn bị kỹ càng, ánh mắt kiên quyết, không tồn tại một tia khiết đảm. Chương 2027, lỗi của ta, sau này hãy nói chương 2027, lỗi của ta. Sau này hãy nói chứng đạo thời cơ xuất hiện, để cho thần tiểu chi lộ cùng dĩ vãng rất khác nhau. Theo lý mà nói, tại khoảng thời gian này, chỉ có lấy được thời cơ công nhận người, mới có tư cách đạp vào thần tiểu, đụng vào bị ngạ. Những người khác nếu là xông vào, sẽ gặp phải thần tiểu quy tắc chấn áp. Thần tiểu chi lộ áp lực, đối với Trần Thanh Nguyên không coi là cái gì. Đồng dạng, An Hề Nhược trải qua đầy đủ cấm khu pháp tắc phong sương, thực lực sớm đã vượt ra khỏi thần tiểu bước thứ 9 đỉnh phong giới hạn, không có khả năng gánh không được thần tiểu chi lộ quy tắc tẩy lễ. Trần Thanh Nguyên mặt mũi tràn đầy túc trọng, lo lắng không phải thần tiểu pháp tắc, mà là bị ngạ. Hắn muốn vì An Hề Nhược hộ đạo, bảo đảm sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Vật này, ngươi cầm. Lúc này, Thả Câu lão quân tử trong ngực móc ra một khối hình chữ nhật ngọc bài, thúc giục một đạo nhu hòa chi lực, đưa tới Trần Thanh Nguyên trong tay. đây là cái gì? Trần Thanh Nguyên đưa tay bắt được, túi đầu liếc mắt nhìn, phát hiện trên ngọc bài có mấy sợi không hề tầm thường đế văn, mặc dù đoán được vật này lai lịch, nhưng vẫn là muốn xác nhận một chút. Thái Vi đại đế chi vật, dùng cái này trấn thủ thần tiểu, bảo đảm chứng đạo thời cơ chi chiến không bị quấy nhiễu. Bây giờ đem vật này giao cho ngươi cần phải có thể giúp ngươi bước vào bị ngạ, thời gian ngắn không bị khu trục. Vệ cảnh hành trình trọng nói. Đa tạ. Trần Thanh Nguyên siết chặt cái này ngọc bài, ném một đạo ánh mắt cảm kích. Nguyên bản Trần Thanh Nguyên dự định lấy man lực cưỡng ép xông phá bị ngạn lối vào, mặc kệ tiếp nhận bao lớn áp lực, cũng phải vì An Hề Nhược ngăn trở nguy hiểm không biết. Bây giờ có ngọc bài, rất nhiều chuyện đều dễ làm. Ít nhất, thật muốn xảy ra chuyện gì, Trần Thanh Nguyên trả ra đại giới sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Có Thái Vi đại đế chi vật hộ thể, sự tình khả năng cao sẽ rất tiến hành thuận lợi, sẽ không xuất hiện hỏng bét của diện. Đang. Sau một khắc, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược cùng lúc bước ra chân trái, đạp ở thần điểu phía trên. Ngoại giới, gió nổi mây phun, vạn tổ quanh động. Bên trên Lâm Tinh vực, một chiếc vô cùng hào hoa chiến thuyền, tựa như một tòa có thể di động xa hoa cung điện, phí tổn không ít. Trong khoang thuyền, có mấy vị dung mạo tuyệt cao nữ tử, ăn mặc đều có đặc điểm, da thịt trắng nõn như ngọc, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Lại bỏ lỡ, một người mặc màu tràm váy dài nữ tử, hô to tự mình tới chậm một bước, than thở, rất cảm thấy đáng tiếc. Tên của nàng gọi là Trần Y Liễu Yiye, Thanh Tông cùng đạo nhất học cung tiểu công chúa, đối cảnh cực kỳ khủng bố. Biết được nhà mình lão cha tin tức, Trần Y Liễu Yiye hỏa tốc hướng về bên trên Lâm Tinh vực chạy đến. Đáng tiếc, nàng chậm một canh giờ, không có thể cùng lão cha gặp mặt một lần. Gặp lão cha là thứ yếu, mấu chốt là muốn nhìn một chút vị kia chưa từng gặp mặt mẫu thân. Nàng có hai cái mẫu thân, một cái là mẹ ruột, bây giờ tại Thành Tông cai quản mà ẩn cư, trải qua 10 phần thành tĩnh sinh hoạt, không người nào dám đi quấy rầy. Một cái khác, chính là An Hề Nhược. Sớm biết liền không đợi ngươi, đều tại ngươi. Trần Y Dĩ quay đầu nhìn về phía bên người mặc màu xám nhạt trang phục nữ tử, hoán giận nói: "Trang phục nữ tử gọi là Bạch Vũ Nam, Thành Tông chi chủ Lâm Trường Sinh thân truyền đệ tử, trời sinh băng mạch chi thể, tư chất cực cao. Ta, lỗi của ta." Đối ngoại, Bạch Vũ Nam lạnh lùng như băng, làm lòng người thấy sợ hãi, không dám nhìn nhiều. Đối nội, không đúng, nói chuyện nhỏ giọng, giống như là một cái đã làm sai chuyện tiểu hài nhi. Hoành động chư thiên các giới cái này ta thoại bản đầu nguồn chính là đến từ Bạch Vũ Nam. Lúc đó, Bạch Vũ Nam biết một vài thứ, lại không dám gánh trách nhiệm, không thể làm gì khác hơn là kéo theo Trần Y Lý Y tôn này lại phận. Vậy mà Trần Y Lý Y trực tiếp đã thông hai mạch nhâm đốc, tại con đường này càng chạy càng xa, hơn nữa lấy thoại bản làm căn cơ, thành lập nên một cái khổng lồ thương nghiệp liên minh. Trước đây không lâu, Bạch Vũ Nam trong tay có chuyện rất trọng yếu phải xử lý, lại không muốn bỏ qua bực này thì thế, cho nên năn nỉ trắng Trần Y Lý Y đợi hai canh giờ. Chính là làm trễ mãi một hồi như vậy, cho nên không thể bắt kịp. Lại nghĩ nhìn thấy Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược sợ là phải đợi đến chuyện này kết. Lưu Luyến, chỉ cần ngươi nguyện ý, muốn gặp đến tôn thượng còn không phải dễ dàng, hà tất xoắn xuýt cái nhìn này. Căn này trong khoang thuyền tổng cộng có 4 vị nữ tử, ngoại trừ Trần Y Lý Y cùng Bạch Vũ Nam, còn có Phượng tộc cựu công chúa Cơ Lăng Yên cùng Mạc Liên Khanh. Cơ Lăng Yên lấy một kiện màu tím nhạt lụa mỏng váy lụa, dáng người cao gầy, môi son như lửa, quyến rũ động lòng người. Lời tuy như thế, nhưng bỏ lỡ lao cha cùng mẫu thân sóng vai đi tới thần tiểu hình ảnh, vẫn còn có chút tiếc nuối. Không thể tận mắt nhìn thấy, Trần Y Lý Y linh cảm không đủ, muốn đem việc này viết thành thoại bản, không biết nên như thế nào hạ bút. Đằng sau chỉ có thể thông qua thấy giả khẩu thuật, tự động tưởng tượng. Đến nỗi Lưu Ảnh Thạch, chịu tải không được phần này quy tắc chi lực. Chúng ta có thể muốn chứng kiến lịch sử. Mạc Liên Khanh vốn là bên trên kỳ đế tộc người, về sau đã trải qua một dãy chuyện, đã là thân tự do, không hề bị đế tộc cướp thuốc. Nguyên bản nàng, trời sinh mỹ cốt, tư chất bình thường, bị kỳ đế tộc trở thành hàng hóa, muốn bán hơn một cái giá tốt. Về sau đụng phải Trần Thanh Nguyên, bánh răng vận mệnh từ đây xảy ra thay đổi. Mau chóng tới ngồi chờ lấy, một tấc cũng không rời. Người sáng suốt cũng biết, cực hạn thịnh thế rất có thể muốn nên đón chương mới. Trần Y Lý kiên quyết không cho phép chính mình bỏ lỡ dạng này thịnh cảnh, bằng không trung thân thương tiếc. Ý Lý Kỳ tỷ, ngươi những lời kia vốn muốn là bị mẫu thân ngươi thấy được, sẽ như thế nào? Lúc này, Bạch Vũ Nam tới một câu nói như vậy. Trong chốc lát, trong khoang thuyền rất là yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chuyện sau này hãy nói. Trần Y Lý Kỳ khẽ cắn một chút môi son, mặt ngoài xem ra tương đối bình tĩnh, trong lòng nhưng có chút rụt rè. Nàng chỉ có thể chờ đợi chính mình vị này mẫu thân, là một cái vô cùng ôn nhu nữ tử, sẽ không đối với tự mình động thủ. Mắng hai câu không được gì, tuyệt đối đừng đánh người. Càng nghĩ càng hoảng hốt, Trần Y Lý ở trong lòng cầu nguyện, A Di Đà Phật, lao cha phù hộ. Ngoại nhân nếu là đánh Trần Y Lý, nhất định sẽ bị tháo thành tăng khối. Bất quá, An Hề Nhược muốn là có ý nghĩ này, ai tới cũng không dễ xài. Liền xem như Trần Thanh Nguyên, cũng phải ở bên cạnh vỗ tay lớn tiếng khen hay. Thương Ngự Châu tuyển lệnh thánh địa, cái nào đó cực kỳ ẩn nút xó xỉnh, mặc một bộ màu hồng trường bảo vương đào hoa, tự nhiên nghe nói Trần Thanh Nguyên sự tích, hận không thể lập tức tiến lên tận mắt chứng kiến. Thế nhưng là, vương đào hoa không có cách nào rời đi, nội tâm vô cùng cháy bỏng. Hắn cái kia một gốc đặc thù bảo dược sắp thành thủ. Nếu lúc này rời đi, bảo dược một khi còn có, chẳng phải là phí công nhọc sức, đến lúc đó nhất định đem hối tiếc không kịp. Tiểu tử ngươi vì sao không thể chờ nhất đẳng a? Tại cái này ưu tính chi địa, vẹn vẹn một mình hắn, không người quấy rầy, vương đào hoa tâm làm thế nào đều không an tĩnh được. Trước mắt, vương đào hoa chỉ biết được phát sinh ở nguyên sơ cổ lộ đỉnh phong chi chiến, cho là Trần Thanh Nguyên sắp chứng đạo xưng đế, kích động không thôi. Hắn rất muốn phân thân đi tới, tạm thời lại không thể làm được. Hắn vì cam đoan gốc cây này đặc thù bảo dược tính ổn định, thi triển độc môn bí thuật, không chỉ có không thể rời đi, hơn nữa phân không ra ngoài định mức tinh lực. Muốn sáng lập ra một bộ có thể quan chiến phân thân, thực lực chắc chắn không thể yếu đi, bằng không thì rất dễ vỡ vụn, không có một chút tác dụng nào. Bởi vậy, ít nhất cần một giọt bản mệnh tinh huyết. Thời khắc mấu chốt, Vương Đào Hoa nào dám tiêu hao tự thân bản mệnh tinh huyết. Lao tổ tông, tin tức mới nhất. Kết giới bên ngoài, có người tới thông báo, vô cùng lo lắng, ngữ khí lo lắng. Chương 2028, cùng một chỗ chương 2028, cùng một chỗ thông qua tuyển lệnh thánh địa người bẩm báo, Vương Đào Hoa biết được có quan hệ với Trần Thanh Nguyên mới nhất tin tức, sấm sét giữa trời quang, kinh ngạc thất sắc. Chuyện này rung động trình độ, lệ thường thấy sóng to gió lớn Vương Đào Hoa đều áp chế không nổi cảm xúc, phá âm kinh hô, cái gì? Trần Thanh Nguyên thật vất vả phải đến chứng đạo thời cơ, thế mà tặng cho Hồng Nhan. Hơn nữa, muốn lấy thời cơ làm dẫn, trợ Hồng Nhan đạp vào thần tiểu, chạm đến đương thời đế vị. Sự tình phát triển hướng đi, quả thực khoa trương, làm cho người không thể nào đoán trước. Một cái nháy mắt, Vương Đào Hoa động đích thân tới bên trên Lâm Tinh vực ý niệm, nhất định phải tận mắt chứng kiến, không cho phép bỏ qua. Ý nghĩ này vừa mới xông ra, liền bị Vương Đào Hoa cắn răng chặt đứt. Lây dính một tia hỗn độn pháp tắc bảo dược, giá trị cao, viễn siêu thế gian hết thảy thiên tài địa bảo. Mắt thấy bảo dược sắp thành thục, không cho phép nửa điểm sai lầm. Nhìn xuống, Vương Đào Hoa đè nén phần này cần phải đi trước thần kiểu chi điệu tâm tư, thở hổn hển, kiệt lực để cho chính mình tâm tình bình tĩnh xuống, muốn lý trí làm việc, không thể lỗ mãng. Thật lâu, Vương Đào Hoa miễn cưỡng chế trụ sao động nỗi lòng, ánh mắt thỉnh thoảng lấp lóe mấy lần, hai tay nắm chặt thành quyền, bờ môi mím chặt trở thành một đường thẳng, thần sắc ngưng trọng dị thường. Vốn cho rằng có thể trông thấy người quân lâm thiên hạ cái thế phong thái, ai? Đây là Trần Thanh Nguyên lựa chọn, không người nào có thể sửa đổi. Vì đại cục suy nghĩ, Vương Đào Hoa cuối cùng vẫn là lưu tại tuyển lệnh thánh địa, không dám rời đi nửa bước, thì thào nói nhỏ. Thần Châu, bên trên Lâm Tinh vực. Quân hùng chú mục, tiếng nghị luận như sóng lớn vô bờ, càng ngày càng nghiêm trọng, không có ngừng dấu hiệu. Một vị nào đó cổ tộc lão tổ nhìn thấy trên thân An Hề Nhược lưu chuyển chứng đạo thời cơ chi lực, kinh hãi hô to. Trong tộc hậu bối không biết nguyên do, tiến lên cầu vấn. Cổ tộc lão tổ hao tốn thời gian rất lâu mới tiếp nhận hiện thực này, mang theo vô cùng hoảng sợ ngữ khí, vì trong tộc hậu bối giải hoặc. Thế là, tin tức này rất nhanh truyền ra ngoài, càng ngày càng nhiều người tu hành biết được, đã dẫn phát hành động cực lớn. Thay đổi vị trí chứng đạo thời cơ. Cổ tịch bên trên chưa bao giờ có ghi chép, đây là làm sao làm được? Tôn thượng có được đoạt thiên địa tạo hóa chi lực, thay đổi vị trí thời cơ cũng không phải là việc khó. Thế nhưng là, hắn dốc hết vô số tâm huyết, rốt cuộc phải đăng đỉnh, lại đem đỉnh phòng chỗ ngồi kia tặng cho Hồng Nhan chi kỷ, chúng ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Đương thời muốn xuất hiện một tôn nữ đế sao? Chứng đạo thời cơ chỉ là một cái cơ hội, nếu khống chế người không có nhất định thực lực, chắc chắn chịu tại không sảng khoái thế thiên mệnh, không thể trở thành thời đại mới đế quân. Vô số ánh mắt ngắm nhìn hoang vu vùng phân cuối, rất muốn biết ngang được sâu bên trong thần tiểu khu vực, trước mắt ra sao tình huống, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Vùng tinh cung này, lơ lửng lấy đủ loại phi hành bảo khí, chiến xa, chiến thuyền, di động cung điện, cự thạch mâm tròn các loại. Biết rõ Trần Thanh Nguyên chân thực ý đồ, vô luận là ai cũng bị khiếp sợ đến. Có lao đầu trận mắt hốt mồm, mà không huyết sắc, cơ thể cứng ngắc ở, rất lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Có lao hầu há mồm hô to, không có khống chế lại cường độ, vậy mà đem trong miệng răng giả phun tới, nước bọt bay tứ tung. Còn có người đấm ngực dậm chân, nói thẳng cử động lần này hoang đường. Ngược lại là có không ít tương đối cảm tính thiếu nữ, cho rằng Trần Thanh Nguyên vì cứu ra Hồng Nhan chi kỷ mà trả giá hết thảy cử động, đơn giản lãng mạn tới cực điểm, phương tâm rung động, vô cùng kính nể. Thậm chí, các nàng tưởng tượng lấy tương lai mình đạo lữ, nếu là cũng có thể làm đến bước này, thật là tốt đẹp dường nào. Cực thiểu số tồn tại ánh mắt, có thể xuyên thủng ngang được sâu, nhìn thấy trong đó chi cảnh. Đạp vào thần tiểu. Khi thấy Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược sóng vai đi lên thần tiểu, Diệp Lưu Quân bọn người sắc mặt phức tạp. Thông hướng bị ngạn thần tiểu, từ bên ngoài nhìn lại, về rộng chừng ngàn trượng. Đi lên về sau, liền cảm giác mười phần rộng lớn, vạn đạo vờn quanh, bao quát vạn tượng. Suy suy suy, vô hình pháp tắc từ bốn phương tám hướng mà đến, hóa thành trăm ngàn căn cường tráng dây thừng, linh hoạt đa dạng, muốn đem Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược trói buộc chặt. Những pháp tắc này chưa chạm đến Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược liền bị bên ngoài thân ngưng kết mà thành cương khí ngăn cản lại. Thần kiêu nửa đoạn trước lộ trình, đối với hai người tới nói không có áp lực chút nào. Chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể dẹp yên con đường phía trước hết thể trở ngại, ngay cả động một chút ngón tay khí lực đều không cần, đi bộ nhàn nhã, như giống trên đất bằng. Cốc cốc cốc, hai người duy trì nhất định tốc độ, một người nắm la sắt trường mâu, một người nắm ngưng trúc kiếm. Uy phong lẫm lẫm, khí thôn sơn hà. Dần dần xâm nhập thần kiểu, đâm đầu vào áp lực tự nhiên cũng tại để thăng. Một đường thuận lợi, đi tới cầu gãy chỗ. Tới gần thần kiểu nửa đoạn sau một vị trí, đứt gãy một chỗ lỗ hổng, khói đen nồng đậm, sâu không thấy đáy. Thần kiểu có thể trèo chống đến bây giờ mà không có sụp đổ, toàn dựa vào Thái Vi đại đế thủ đoạn. Một khi thần kiểu sụp đổ, đưa tới kết quả khó có thể tưởng tượng. Ta vì ngươi mở đường. Trần Thanh Nguyên xách theo la sát, muốn đi trước. Cầu gãy chỗ tình huống không biết, vận dụng lực lượng thần thức không được nửa phần tác dụng. Trước khi đến Trần Thanh Nguyên liền nghĩ tốt, cho nên không chút do dự, quyết định đặt mình vào nguy hiểm, mở ra một đầu an toàn con đường. Đột nhiên, An Hề Nhược một cái bắt được Trần Thanh Nguyên cổ tay, một mực nắm chặt, không chịu buông ra. Trần Thanh Nguyên lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân giai nhân, mặc dù không ngôn ngữ, nhưng trong mắt lên mấy phần nghi ngờ, không biết nàng đây là ý gì. Cùng một chỗ, An Hề Nhược nói ra dự định, ánh mắt kiên định, không cho cự tuyệt. Trầm ngâm mấy hơi thở, Trần Thanh Nguyên gật đầu một cái, đồng ý đề nghị này. Hảo. Không biết bắt đầu từ lúc nào, hai người vận mệnh liền gắt gao trói chung một chỗ. Nếu có một người xảy ra chuyện, một người khác tuyệt đối sẽ không sống một mình. Cho nên, cầu gãy chỗ thật muốn có nguy hiểm gì, hai người cùng nhau đối mặt, sinh tử gắn bó. Hai người liếc nhau một cái, nín hơi ngưng thần, cùng nhau hướng về cầu gậy phương hướng đặt chân, trên thân ngưng tụ ra huyền văn quy tắc rõ ràng tăng nhiều, làm xong ứng phó hết thảy nan để chuẩn bị tâm lý, màu mắt bình thản, ý chí kiên quyết. Vượt đến cầu gậy phiến khu vực này, đã không đặt chân chi địa, chỉ có thể lăng không mà đi, cuốn lấy đại đạo pháp tắc nồng đậm khói đen, phản phất dã thú để mắt tới con mồi, không ngừng hướng về hai người đánh tới, che đậy ánh mắt, cũng chặn đường đi. Còn có một cỗ cường đại hấp lực từ dưới chân mà đến, muốn đem hai người kéo vào vô tận vực sâu, vĩnh viễn trầm luân nơi này. Cỗ lực lượng này, dù cho là vạn cổ đến nay đông đảo chuẩn đế đại năng, cũng rất khó chống cự, khả năng cao sẽ bị thôn vệ. Nhưng mà, này đối Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược mà nói, căn bản không coi là cái gì. Điều động thể nội một tia nguyên lực, liền có thể chống lại. Hưu. Phúc. Lúc này, Trần Thanh Nguyên nâng lên tay trái, trong nháy mắt một điểm. Đầu ngón tay bắn ra một đạo bạch quang, xuyên thủng phía trước khói đen, xuất hiện một đầu đường kính chừng trăm trượng lối đi hình tròn, đi ngang qua kết thúc tiểu chi địa, thẳng tới thần kiếu chỗ sâu. Cái thông đạo này chính là từ Trần Thanh Nguyên cực hạn đạo lực tạo thành, so với cổ chi đế quân thủ đoạn còn phải mạnh hơn mấy phần. Chương 2029, vào bị ngạn chương 2029, vào bị ngạn trừ phi cầu gãy trong hắc vụ ẩn giấu cực kỳ khủng bố năng lượng, bằng không cái lối đi này không có khả năng xảy ra vấn đề. Dọc theo thông đạo, hai người bình an vô sự vượt qua cầu gãy. Không có phát sinh ngoài ý muốn, Trần Thanh Nguyên ngược lại có loại không chân thiết cảm giác. Cũng không phải Trần Thanh Nguyên có xu hướng bị ngược đãi, mà là sự tình quá thuận lợi, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, tự nhiên nhịn không được suy nghĩ nhiều. Nếu như tên kia muốn xuất thủ cái nhiều, mới vừa rồi là một cái cơ hội rất tốt. Trần Thanh Nguyên thầm nghĩ, cầu gãy chi địa rất thích hợp bố trí xuống sát cơ. Thế nhưng là, cũng không nguy hiểm xuất hiện. Chẳng lẽ Mục Thương Nhạn chuyển biến tính tình, không có ý định cùng Trần Thanh Nguyên đối nghịch? Khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Có lẽ hắn nghĩ giảm xuống ta tính cảnh giác, tìm đúng thời cơ, nhất kích phải trúng. Càng là đến thời khắc sống còn, càng là phải cẩn thận làm việc. Trần Thanh Nguyên không tin Mục Thương Nhạn sẽ lòng từ bi, chắc chắn trong bóng tối nín hỏng. Nếu là trước kia, Trần Thanh Nguyên ít nhiều có chút sổ mượn, thậm chí làm xong liệu mạng hộ đạo chuẩn bị. Sau khi hắn lấy được Thái Vi Đại Đế Mai Ngọc giản này, áp lực chợt giảm. Này như tiếp tục hướng phía trước, vượt qua cầu gãy, hai người dừng lại một hồi, sửa sang lại đủ loại suy nghĩ. Trần Thanh Nguyên nhìn về phía bên người áo đỏ giai nhân, nguyên bản sắc bén nghiêm túc lạnh lùng ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa. An Hề Nhược gật đầu không nói, đi theo Trần Thanh Nguyên tiết tấu hướng về phía trước. Dần dần đến gần thần kiều phân cuối, An Hề Nhược tâm tình rất là phức tạp. Hơn 300.000 năm trước, nàng cùng một đám huynh đệ vì Trần Thanh Nguyên hộ đạo. Bây giờ, Trần Thanh Nguyên ngược lại vì nàng hộ giá hộ tống. An Hề Nhược vừa đi, vừa nghĩ, huynh trưởng tha thiết ước mơ vị trí, sắp bị ta chiếm giữ. Ở sâu trong nội tâm, ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Đối với đế vị, An Hề Nhược kỳ thực không thể nào quan tâm. Thời kỳ thượng cổ, ban sơ nàng khát vọng trở nên mạnh mẽ nguyên nhân là không muốn lại chịu đến khi dễ, có thể bảo vệ mình. Về sau, chỉ có đủ cường đại, nàng mới có thể theo sát lấy Trần Thanh Nguyên bước chân. Này như, chớ có suy nghĩ nhiều. An Hề Nhược cảm xúc biến hóa, Trần Thanh Nguyên mơ hồ phát giác, quay đầu cho một cái nụ cười ấm áp, nhẹ lời thì thầm. Nghe được Trần Thanh Nguyên âm thanh, An Hề Nhược không lại suy nghĩ lung tung. Thần kiêu phía trên trải rộng vô số đạo văn, có giống như bách túc nô công, di chuyển nhanh chóng, có giống như dài trăm trượng xà, vừa đi vừa về bật mèo. Huyền quang từ màn trời huy sái xuống, trật tự thần liên từ lòng đất vươn ra, trong nháy mắt đem hai người cuốn chặt lấy, tạo thành một cái cự lớn lồng giam. Phá! Trần Thanh Nguyên chỉ là đưa trong tay la sát nhẹ nhàng run rẩy một cái, liền có ngập trời huyền uy bạo phát đi ra, lấy thế tồi khô là hủ, trong chớp mắt chọc thủng trật tự lồng giam. Hai người sắc mặt không thay đổi, tiếp tục thâm nhập sâu. Con đường tiếp theo trình, tự nhiên là đụng phải rất nhiều trở ngại. Bất quá, đều bị Trần Thanh Nguyên dùng man lực dẹp yên. Không bao lâu, đi tới thần tiểu chi lộ phần cuối. Nơi cuối cùng là một mặt màn ánh sáng lớn, tụ họp thế gian vạn đạo quy tắc, còn có một tầng sương mù che lấp, thần bí khó lường, vô cùng ảo diệu. Đi tới ở đây, hai người cuối cùng có thể trông thấy thông hướng bị ngạn cái này cửa vào. Màn sáng chính giữa là cửa vào. Ước vạn quy tắc cuốn giao lại với nhau, tạo thành một cái cực lớn pháp tắc vòng xoáy. Màu sắc khi thì biến hóa, kinh khủng cổ lao khí tức khi thì di tán. Nhìn chăm chú lên bị ngạn cửa vào, giống như là tại ngắm nhìn một ngụm sâu ước vạn năm cổ trì vực sâu. Loại cảm giác này, giống như sâu kiến đang ngước nhìn một đầu hồng hoang cự thú. Hai người hình thể cùng sức mạnh chênh lệch, đơn giản không có cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả, ý sợ hãi tự nhiên sinh ra, linh hồn không bị khống chế nhẹ run rẩy. Hoảng hốt một chút, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề được lập tức ổn định tâm tính, nói thầm tĩnh tâm quyết tận lực không để cho mình bị ngạn cửa vào pháp tắc ảnh hưởng đến. Ông. Bây giờ, Trần Thanh Nguyên lấy ra vừa rồi vệ cảnh hành tặng cho ngọc bài, tay trái nắm chặt, lấy đó để bảo vệ thân thể. Kíp, xoẹt, khoảng cách bị ngạn gần như thế, cùng An Hề được hòa hợp cái kia một tia chứng đạo thời cơ, giống như sống lại, biến thành một đầu có đặc biệt linh trí dòng suối nhỏ, vây quanh nàng di động. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Trần Thanh Nguyên trong lòng treo lên một tảng đá lớn. Có thể thành công hay không thì nhìn bước cuối cùng này. Trong truyền thuyết bị ngạn đang ở trước mắt, chỉ cần lại hướng phía trước bước ra một bước, liền có thể tiết lộ bị ngạn khăn che mặt bí ẩn, thấy do nó chân thực diện mạo, giải đáp chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu nhất cái nghi vấn kia. Lên. Không thể do dự, Trần Thanh Nguyên tay trái cầm ngọc bài, tay phải cầm la sắt trường mâu, nhanh chân đạp mạnh. Cùng thời khắc đó, An Hề Nhược cũng hướng về phía trước một bước, từ đầu đến cuối cùng Trần Thanh Nguyên sóng vai tiến lên, không có rớt lại phía sau nửa nhịp. Khi hai người bước vào bị ngạn trong chớp nhoáng này, toàn bộ thần kiều đều đột nhiên chấn động, lập tức nhấc lên một hồi mười phần đáng sợ phong ba, dạo dực bát phương. Thiên khu lầu, hắc kim cổ hồ, thanh đồng cổ trùng, đều là chấn động kịch liệt, qua một hồi lâu mới khôi phục bình ổn. Vệ cảnh hành có không hề tầm thường năng lực, mà còn có một chiếc thuyền gỗ nhỏ hộ đạo, duy trì đoàn tọa tư thế, không bị đến quá lớn tác động đến. Hoa, tiến nhập bị ngạ, thấy chi cảnh lập tức phát sinh biến hóa. Mênh mông vô biên đại địa, sinh trưởng vô số gốc đủ loại màu sắc hoa bị ngạ. Mỗi một đóa hoa đều ẩn chứa một tia thế gian cực hạn đạo vận. Tiên vụ mông lung, trong đó hình như có hàng ngàn hàng vạn tọa cổ điện phiêu động, trải qua lâu đời tuế nguyệt, mặc dù sớm đã hoang phế, rách nát không chịu nổi, nhưng vẫn là lưu lại mấy phần không giống với hồng trần thế tục tiên vận cảm giác. Bị ngạn quy tắc trật tự, xa xa cao hơn thần châu. Đến chỗ này, Trần Thanh Nguyên cảm nhận được không nhỏ áp lực. Hơn nữa, cổ áp lực này còn đang không ngừng tăng thêm. Hắn chính là hồng trần người, lại không có chứng đạo thời cơ hộ thể, không bị ngạn quy tắc dung thân, nên cô chủ. Kéo kẹt. Mắt nhìn thấy tình huống không thích hợp, Trần Thanh Nguyên tay trái đột nhiên dùng sức, đem Thái Vi đại đế ngọc bài bóp nát. Dầm dầm, chỉ một thoáng, mấy sợi không hề tầm thường đế văn hiện ra mà ra, đem Trần Thanh Nguyên nhục thân bọc lại, tạo thành một đạo hộ thể huyền quang, chặn lại bị ngạn kinh khủng phát tác, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện. Như thế, Trần Thanh Nguyên mới yên lòng, chậm rãi đánh giá bị ngạn phong cảnh. An Hề nhược quét mắt bốn phía, trong mắt có dị sắc đang lóe lên, môi son khẽ mở, bị ngạn mênh mông trong mây, không chỉ có tổn thế rất lâu cổ điện, còn có mấy chi không rõ huyền không đảo. Nói là hòn đảo, kỳ thực tương đương với một cái bình diện hình tinh thần, bên trên đứng vững ngàn vạn núi cao, còn có linh tuyển dâng trào. Vân Hải đang chậm rãi di động, từng vệt thải hà xuyên thấu qua khe hở rơi xuống, đan sen cực đạo chi ý, phóng thích ra tinh khiết linh vận. Trần Thanh Nguyên không thể nhìn thấy phần cuối, thần thức cũng không dò được biên giới, không biết bị ngạn rốt cuộc lớn bao nhiêu, đến tột cùng ẩn giấu cái gì. Này như chịu tại thiên mệnh, tiến thêm một bước. Mấy tức sau, Trần Thanh Nguyên nhìn về phía bên cạnh An Hề Nhược khống chế tốt cảm xúc, vẻ mặt nghiêm túc. Chương 2030, hắn tới, đối mặt. Chương 2030, hắn tới, đối mặt. Biết rõ, bây giờ không phải là suy xét vấn đề thời điểm, An Hề Nhược lập tức xếp bằng ở hư không, bắt đầu mượn nhờ chứng đạo thời cơ chi lực, câu thông bị ngạn bản nguyên. Nàng nhắm mắt ngồi xếp bằng, váy đỏ như mặt trời mới mọc, nhuộm dần vùng trời này, tăng thêm mấy phần yêu diễm cảm giác. Thời cơ như dòng suối, lấy An Hề Nhược vì hạch tâm điểm, quay chung quanh di động, bởi ra điểm điểm ánh sáng lưu hòa. Trần Thanh Nguyên đứng tại cách đó không xa, ánh mắt lăng lệ, sắc mặt túc trọng, cảnh giác bốn phía hết thảy. Như có cái gì không đúng chỗ, tất có thể tại trước tiên phát giác. Mặc kệ xuất hiện tình huống gì, Trần Thanh Nguyên đều phải cam đoan An Hề Nhược an toàn. Thời khắc sống còn, tuyệt đối không thể xảy ra bất chắc. Theo An Hề Nhược chậm rãi tiến nhập trạng thái, hoàn cảnh chung quanh xuất hiện to lớn biến hóa. Thiên địa biến sắc, hoa bị ngạn mở. Phía trên kinh hiện một vòng âm dương ngư pháp tác đạo đồ, nghịch thời châm chậm chạm chuyển động. Đường kính ước chừng 10 vạn dặm, bao quát giới này. Quấn quanh ở An Hề Nhược trên người cái này một tia chứng đạo thời cơ, tùy chi phát sinh thay đổi. Kết nối bị ngạn bản nguyên, hiện lộ chân thực diện mạo. Mặc dù thời cơ diễn biến đi ra ngoài bộ dáng, vẫn là một dòng suối nhỏ lưu, nhưng thả ra quy tắc ý vị lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, càng thêm huyền diệu. Siêu thoát thế tục, tương dung vạn đạo bản nguyên chi lực, hồng mông tử khí, tương truyền hỗn độn sơ khai lúc, dựng dục ra hồng mông quy tắc, từ đó tạo thành vũ trụ vạn giới, tạo dựng ra một cái hoàn chỉnh trật tự, đã đản sinh ra vạn tộc thương sinh. Cái gọi là chứng đạo thời cơ, là đại đạo bản nguyên thả ra một tia hồng mông tử khí. Chỉ có đem hồng mông tử khí luyện hóa vào cơ thể mới có thể có cơ hội chịu tại thiên mệnh, rửa sạch duyên hoa, lộ sắc thành đế. Đi tới bị ngạn, chứng đạo thời cơ mới hiện ra chân thực đạo vận. An Hề Nhược đắm chìm trong đó, ý thức phảng phất ở vào một đầu chảy xiết rộng lớn dòng sông trung tâm, thủy triều cuộn cuộn, nguy cơ trùng trùng. Nàng như một chiếc lá lục bình, thừa nhận trùng kích cực lớn. Nếu là không cẩn thận bị dòng chảy xiết thôn vệ, cái kia đem mang ý nghĩa chứng đạo thất bại. Hẳn chính là An Hề Nhược căn cơ 10 phần hùng hậu, thực lực đủ cường đại, mặc dù nàng tại trong rộng lớn dòng sông nhìn 10 phần nhỏ bé, nhưng ý chí lực củng cố, mặc cho sóng gió bao phủ, cũng không xuất hiện mảy may dao động. Xuất hiện ở mảnh này khu vực cổ lão dị tượng, trở nên càng ngày càng nhiều. Linh tuyết hàng thế, tử khí đông lai, địa dũng kim liên, tiên âm lượn lở các loại. Nhìn chăm chú lên đang tại hướng đi đại đạo đỉnh phong An Hề Nhược Trần Thanh Nguyên trong lòng không có một tia hối hận. Hắn mặt không biểu tình, âm thầm nói, dù là đằng sau không có cách nào chạm đến đế vị, ta cũng không oán không hối hận. Hắn không muốn phụ lòng An Hề Nhược chút tình ý này, cần phải thực tình đối đãi. Ít nhất, hắn hoàn thành chính mình nhiều năm trước cái kia hứa hẹn, để cho An Hề Nhược thoát ly khổ hải, giành lấy cuộc sống mới. Đến lúc đó, hai người bọn họ liền có thể dắt tay đồng hành, đi khắp thiên sơn và thủy, quãng đời còn lại lẫn nhau chiếu cố. Hồng hộc, đột nhiên, một cỗ cực kỳ cường đại uy áp từ sâu trong bị ngạn mà đến, cuốn lên một trận pháp tắc phong bạo, lật ngược bay trên không trung trăm ngàn tòa đảo, cũng để cho thiên địa phân liệt, vô số gốc hoa bị ngạn bể thành một phấn. Trần Thanh Nguyên lập tức phản ứng lại, nắm chặt la sát, không chút do dự về phía uy áp mà đến phương hướng hung hăng hựa ra nhất kích, đạo uy như núi lửa bộc phát, sôi trào mãnh liệt, duệ không thể đỡ. Đông Long, la sát quét ngang, cùng không biết tuân ra chi uy giao phòng, ước vạn huyền mang bắn tung tóe, thiên địa phảng phất bị chia làm hai nửa. Suy suy suy, một đạo ngang khe hở đột nhiên xuất hiện. Phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy kẽ hở phần cuối. Là hắn. Một tia khí tức quen thuộc, lệnh Trần Thanh Nguyên toàn thân kéo căng, ánh mắt sắc bén, như lâm đại địch. Đầu này thật dài pháp tắc khe hở, một bên là Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược, một bên khác nhưng là bị ngạn chỗ sâu. Kẽ hở một bên khác, chợt nổi lên một hồi màu đen nhạt nồng vụ. Nhìn bằng mắt thường không xuyên, thân thức không thể dò xét. Trong xương mù bao bao hàm vô số sợi cao thâm mặt chắc quy tắc đạo vận, cùng bị ngạn bản nguyên chi lực có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ở đó trong xương mù, mơ hồ có một đạo hắc ảnh. Mới đầu, bóng đen này tương đối mơ hồ, lập lòe, giống như là ảo giác. Một lát sau, cái bóng dần dần rõ ràng, giống như là một tòa có thể núi nhỏ di động sườn núi, cảm giác áp bách mười phần. Một đạo u quang xuyên thấu nồng đậm sương mù, quán xuyên trường không trăm triệu dặm. Thân ảnh này chính là Mục Thương Nhạn. Đến nỗi là bản tôn vẫn là hóa thân, tạm không biết được. Cái gọi là u quang, đúng là hắn ném đi một ánh mắt, đem phía trước chi cảnh thu hết tại đáy mắt, quan sát tỉ mỉ lấy Trần Thanh Nguyên thân thể mỗi một tấc. Trần Thanh Nguyên ngắm nhìn cái này một mảnh khói đen, cùng trong sương mù người xa xa đối mặt, mà không đổi sắc, ánh mắt bình tĩnh. Sớm tại nhiều năm trước, Trần Thanh Nguyên liền đã liệu đến sẽ cùng Mục Thương Nhạn chạm mặt tình huống, làm đủ chuẩn bị tâm lý, không tồn tại bối rối cử chỉ. Nếu tại ngoại giới, Mục Thương Nhạn có rất nhiều tỉ úy, có thể phát huy ra được thủ đoạn, tự nhiên nhận lấy không nhỏ hạn chế. Nhưng nơi này là tại bị ngạn, tương đương với Mục Thương Nhạn địa bàn. Nếu hắn chân thiết tâm muốn đối phó Trần Thanh Nguyên, kết quả có thể tưởng tượng được. Đã từng, Mục Thương Nhạn kiêng kỵ đại đạo thẩm phán, cho nên mọi chuyện cẩn thận, không dám tùy ý mớn. Đại đạo thẩm phán sức mạnh không phải cố định, mà là căn cứ vào mỗi người tiếp xúc cùng lĩnh vực cấm kỵ tới biến hóa. Tỷ như, Tư Đồ Lâm sáng lập Thiên Thư thời điểm, thẩm phán chi lực đủ gạt bỏ một tôn cổ chi đế quân, trước đó không lâu An Hề nhược nhập thế, bởi vì có chứng đạo thời cơ hộ thể, cho nên thẩm phán quy tắc không phải rất mạnh, dễ dàng hóa giải. Lấy Mục Thương Nhạn làm ra sự tình, thật muốn toàn diện bại lộ, khả năng cao sẽ chọc tới đại đạo bản nguyên nhìn chăm chú, ngưng tụ ra thẩm phán chi lực, không còn bình thường, mà là hỗn độn quy tắc. Thật muốn đụng phải cục diện như vậy, Mục Thương Nhạn nhưng ăn không tiêu. Bởi vậy, Mục Thương Nhạn mới chậm chạp không có ở ngoại giới nhắc lên quá lớn phong ba, làm việc cẩn thận, hơi có dị thường liền lập tức tránh né. Đối mặt với tôn này nhân vật khủng bố, Trần Thanh Nguyên cực độ tỉnh táo, nhất định phải đối mặt, không có khả năng tránh đi. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, không gian ngưng kết, vạn pháp tránh lui. Bầu không khí cực độ khẩn trương, có thể sau một khắc liền sẽ bộc phát kinh thế chi chiến, đem bị ngạn khu vực bên ngoài lật tung, đánh nát trường không ước vạn giảm. Dù cho Mục Thương Nhạn cái gì cũng không làm, chỉ ở nơi đó đứng, cũng cho đủ Trần Thanh Nguyên áp lực, làm hắn tiếng lòng kéo căng, hết sức chăm chú, không dám có một tí buông lỏng. Vì một nữ nhân, từ bỏ vô thượng chi đạo, làm như vậy, đáng giá không? Nhìn nhau rất lâu, Mục Thương Nhạn mở miệng, hắn âm thanh trầm thấp lại hùng hậu, giống như từ Tuế Nguyệt Trường Hà phần cuối mà đến, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, mỗi một cái lời hóa thành vô hình cự sơn, đập vào Trần Thanh Nguyên trong lòng phía trên, thừa nhận áp lực thực lớn. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người hỏi qua ta vấn đề tương tự. Đáp án của ta từ đầu đến cuối đều không thay đổi qua Trần Thanh Nguyên giống như là một gốc cổ tùng, một mực cắm rễ ở vùng hư không này, coi như áp lực như sóng lớn đập vào mặt mà tới, cũng là lù lù bất động. Tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm, chính địa hữu thanh, đáng giá. Chương 2031, đáng tiếc, không cần thiết chương 2031, đáng tiếc, không cần thiết đáng giá hai chữ, nếu hồng trung vang vọng, ẩn chứa cực mạnh lực xuyên đấu, hoành khóa hư không vô số bên trong, truyền đến Mục Thương Nhạn bên hai, để cho hắn nghe hết sức rõ ràng, màng nhị khẽ run, ông tác hưởng. Mục Thương Nhạn trầm mặc, cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem Trần Thanh Nguyên, trong mắt thần sắc biến hóa, có tiếc nuối, có thể tiếc, còn có một tia nhẹ nhõm. Vốn cho rằng Trần Thanh Nguyên là cực đạo thịnh thế biến số, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến trường sinh lưu đồ. Bây giờ, hắn lại tự đoạn đăng đỉnh chi lộ, làm cho người bất ngờ. Hắn hành vi cử động, không ai có thể sớm đoán được. Mạnh đi nữa tồn tại, trong lòng cũng không khỏi nổi lên mấy xóa gợn sóng. Tại người khác trong mắt, Trần Thanh Nguyên hoàn toàn có thể chứng đạo là đế sau đó, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp đi giải cứu Hồng Nhan chi kỷ. Biện pháp này chính xác có thể, nhưng tồn tại quá nhiều không biết tính chất. Biện pháp ổn thỏa nhất chính là để cho An Hề Nhược nhận được chứng đạo thời cơ tẩy lễ, không chỉ có thể thoát khỏi cấm khu quy tắc gò bó, hơn nữa còn có thể kéo dài thọ 10 vạn năm, quang minh chính đại sinh hoạt tại giữa thiên địa, không cần đến trốn tránh tránh. Kỳ thực ngươi có thể đi đến rất cao vị trí, đáng tiếc. Mục Thương Nhạn trước mắt nổi lên bộ phát tại nguyên sơ cổ lộ đỉnh phong chi chiến, Trần Thanh Nguyên lấy sức một mình, đối mặt với thái cổ thần tộc thâm hậu nội tình, ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu, lấy vô địch tư thái đứng ở đại thế đỉnh, biết bao anh hùng, biết bao uy phong. Dứt bỏ hai người quan hệ đối lập, Mục Thương Nhạn đánh trong đáy lòng khâm phục. Trong lòng tự hỏi, nếu là hắn thân ở mức độ này, tuyệt đối làm không được, chỉ có bị chấn sát phần. Đây là lựa chọn của ta, không có gì có thể tiếp. Trần Thanh Nguyên ý chí kiên định, không có khả năng lòng sinh một tia hối hận. Dù cho ngươi có nghịch phạt đại đế thực lực, cũng cuối cùng không có chịu tại thiên mệnh, không lãnh hội được chấp trưởng càn khôn vạn đạo cảm giác, càng không tư cách đi chạm đến đại đạo bản nguyên quy tắc chi lực. Mục Thương Nhạn âm thanh tiếp tục chuyển đến. Thì tính sao? Trần Thanh Nguyên hỏi ngược một câu. Chỉ dựa vào giam ba câu, liền nghĩ dao động Trần Thanh Nguyên đạo tâm, thực sự được cười. Trong mắt của ta, ngươi cái lựa chọn này rất ngu xuẩn. Mục Thương Nhạn thẳng thắn. Hai người cách nhau rất xa, chính giữa cái kia một đầu vết nứt không gian vẫn tồn tại như cũ, tạm thời chưa có chữa trị như lúc ban đầu dấu hiệu, xem chừng 3-5 năm bên trong sẽ không tiêu thất. Ta không đăng đế, đối với ngươi mà nói chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Trần Thanh Nguyên khuôn mặt lạnh lùng, tiếng như lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang lăng lệ, đâm về bị ngạn chỗ sâu. Chính xác. Mục Thương Nhạn từ đầu đến cuối ẩn nút tại trong hắc vụ, để cho người ta không nhìn thấy chân thực dung mạo. Âm thanh khàn khàn, cũng không phủ nhận. Lần đối thoại này đi qua, giữa thiên địa lại một lần nữa lâm vào quỷ dị yên lặng. Hai người trầm mặc, thời gian đều tựa như ngừng lại giờ khắc này, vạn đạo quy tắc hòa vào hư không, không dám hiện ra. Bởi vì chứng đạo thời cơ mà cụ hiện giới này kỳ cảnh, ẩn ẩn trong suốt, không giống mới vừa rồi vậy rõ ràng, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu thất. Cũng may An Hề Nhược duy trì ngộ đạo tiết tấu, không bị đến ảnh hưởng quá lớn. Đỉnh đầu nàng cái kia một vòng âm dương đạo đồ, củng cố không thay đổi, quanh thân hồng mông tử khí, an chiếu lấy đặc định quy luật mà lưu động. Như thế nào không xuất thủ? Không biết trôi qua bao lâu, Trần Thanh Nguyên đánh vỡ trầm tĩnh, một lời rơi xuống, bá uy như cửu thiên chi thủy chút xuống. Bên ngoài thân có huyền văn lưu chuyển, đáy mắt tản ra đến từ minh phủ địa ngục cực hạn lũ lãnh chi ý không cần thiết. Mục Thương Nhạn một mực tại đánh giá Trần Thanh Nguyên, không có động thủ, cũng không rời đi, nói thẳng suy nghĩ trong lòng. Nghe hắn câu này trả lời, xem ra là không có ý định ra tay quá nhiều. Cũng đúng, Trần Thanh Nguyên trong tay cầm Thái Vi Đại Đế tín vật ngọc bài, Mục Thương Nhạn thật muốn động thủ, không nhỏ xác suất sẽ để cho tự thân quá độ tiêu hao, từ đó ảnh hưởng đại cục, không có lợi lắm. Nếu là ta chứng đạo, ngươi sẽ như thế nào? Trần Thanh Nguyên âm thanh lạnh lùng hỏi. Ngươi hẳn là biết được đáp án. Mục Thương Nhạn mặc dù không có trả lời thẳng, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Trước đây phát sinh ở Nguyên Sơ Cổ Lộ đỉnh phong chi chiến, Mục Thương Nhạn đem Thái Cổ thần tộc trở thành một cây đao, hung hăng vung hướng về phía Trần Thanh Nguyên, không lưu tình chút nào. Chỉ tiếc, Trần Thanh Nguyên không chỉ có chặn một đao này, hơn nữa còn đem chuôi đao này đánh thành nát bấy, đem hắn trở thành bàn đạp, danh chấn chư thiên vạn giới, tại sách sử lưu lại vô cùng một trang nổi bật, nhất định bị người hậu thế sợ hãi thán phục, vạn cổ lưu danh. Trường Sinh sắp đặt sắp thành công, thời khắc mấu chốt như thế, Mục Thương Nhạn sao lại để cho một người thân là đại đạo biến số Trần Thanh Nguyên thêm một bước trở nên mạnh mẽ, nhất định phải tận khả năng ngăn cản hắn đi về phía trước cấp bộ. Hôm nay chứng đạo người nếu như là Trần Thanh Nguyên, mặc dù có Thái Vi Đại Đế ngọc bài hộ thể, cũng không thể để Mục Thương Nhạn coi như không có gì, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản. Giữa chúng ta đoán, có chút sâu. Trần Thanh Nguyên nghĩ tới thời kỳ thượng cổ thất bại, cùng với một thế này gặp được rất nhiều phiền phức, đều có Mục Thương Nhạn cái bóng, nói một câu thủ sâu như biển cũng không đủ. Ngươi như cùng ta đồng hành, nguyện lấy con đường trường sinh đền bù. Mục Thương Nhạn vẫn ôm lấy mời chào chi tâm. Lần trước làm hắn tâm động người, là trăm vạn năm trước Thái Vi Đại Đế. Lại đến một lần, nhưng là cùng thời kỳ chi tịch nữ đế. Còn những cái khác đế quân, rất khó để cho Mục Thương Nhạn nhắc lên mời ý niệm. Đợi đến bọn hắn giàn mua hoa mắt ù tai, khí huyết khô bại lúc, Mục Thương Nhạn lặng lẽ ra tay, dễ dàng trường khống, để cho bọn hắn trở thành trường sinh trên bàn cờ một con cờ. Chỉ có đúng nghĩa vạn cổ tồn tại, mới có thể được đến Mục Thương Nhạn coi trọng cùng tán thành. Nhiều năm trước Trần Thanh Nguyên ngộ đạo thời điểm, Mục Thương Nhạn thừa cơ quấy nhiễu, cũng là đưa ra mời chi ý, bị vô tình tự tuyệt. Con người của ta niệm ân, cũng mang thủ, cùng cựu địch đồng hành, tâm niệm không thông. Giờ này ngày này, Trần Thanh Nguyên trả lời vẫn là một dạng. Mục Thương Nhạn tác phong làm việc, để cho Trần Thanh Nguyên vô cùng khó chịu. Cho dù là mở mịt hư vô trường sinh đại đạo, cũng không cách nào Trần Thanh Nguyên thả xuống thủ cũ. Nghe Trần Thanh Nguyên lại một lần nữa cự tuyệt, Mục Thương Nhạn không có quá lớn tâm tình chập chờn, sớm đã ngờ tới. Bất quá, trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút tiếc nuối. Ngươi rất bướng bỉnh, cùng quá nhỏ một dạng, không biết biến báo. Mục Thương Nhạn cấp ra một cái đánh giá. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi cùng Thái Vi Đại Đế vô pháp sách so sánh nhau. Trần Thanh Nguyên dùng đến giọng rất bình thản, bày tỏ một sự thật. Cử động lần này cũng không phải là có ý định nhục nhã, bình thường trò chuyện thôi. Thật muốn nhục nhã, nói nhưng là không phải những lời này, mà là Mục Thương Nhạn thân thế lai lịch, chắc chắn sẽ hóa thành một thanh sắc bén trường kiếm, hung hăng đâm vào nó trái tim chỗ, làm hắn tuyệt đối làm không được tâm như chỉ thủy. Là, ta không bằng hắn. Mục Thương Nhạn cũng không cảm thấy bị mạo phạm, bình tĩnh như nước, tán đồng cái quan điểm này. Dường như hồi tưởng đến đi qua một ít tuế nguyệt, Mục Thương Nhạn cảm khái thở dài, nói tiếp đi, trăm vạn năm trước, hắn nghịch lưu tuế nguyệt trường hạ, rõ ràng đã chạm đến một cái đăng lâm càng đỉnh cao hơn thời cơ, lại vẫn cứ dừng bước không tiến, đem hắn từ bỏ. Nếu hắn hữu tâm trường sinh, mà sáng nay đã thành công. Chương 2032, nói đến thế thôi chương 2032, nói đến thế thôi thừa nhận tự thân không đủ, từ đấy lòng kính nể đối phương cường đại. Tại điểm này, Mục Thương Nhạn ngược lại là không có tìm mượn cớ đi phủ nhận, thản nhiên tiếp nhận, tương đối rộng thoáng. Trăm vạn năm trước, thừa dịp Thái Vi Đại Đế sắp tọa hóa lúc, Mục Thương Nhạn may mắn thắng nửa chiều, ngạnh sinh sinh đem hắn sinh cơ mài chết. Thật muốn lấy toàn thịnh tư thái đọ sức, kết quả không cần nói cũng biết. Bất quá, thời gian đã qua trăm vạn năm, khoảng cách con đường trường sinh cách chỉ một bước Mục Thương Nhạn thực lực viễn siêu lúc trước. Hắn bây giờ, dấu tài đến tột cùng có được như thế nào năng lực, không người biết được. Nghe được lời nói này Trần Thanh Nguyên trầm mặc không nói. Mục Thương Nhạn nói tiếp, tất nhiên nói tới Thái Vi Đại Đế, ngươi nhưng chân chính hiểu qua hắn quá khứ. Ngươi muốn nói cái gì? Trần Thanh Nguyên không quá lý giải trong lời của đối phương hàm nghĩa. Hắn trời sinh phế mạch chi thể, so với vô số phạm nhân còn muốn không bằng. Thế nhưng là, hắn lấy siêu tuyệt bộ tính, ngạnh sinh sinh mở ra một đầu duy nhất thuộc về chính hắn con đường tu hành. Không đăng đế vị phía trước, Thái Vi Đại Đế chỉ có thể coi là kinh diễm, trong dòng sông lịch sử có không thiếu ví dụ tương tự. Đợi hắn chứng đạo sau đó, mới chính thức lấy được thuế biến. Nộ tính của hắn cùng nghị lực vô cùng đáng sợ, mượn nhờ thiên mệnh chi vị vì bình đại, trường âm dương, đánh gãy càn khôn, nhìn trộm đạo chi bản nguyên, quét ngang vạn cổ tuyết nguyệt. Chỉ có nhận được thiên mệnh tẩy lễ, mới có thể đi đến đại đạo chi đỉnh. Mục Thương Nhạn những lời này, không thể nghi ngờ là muốn nói rõ thần kiểu bước thứ 9 cùng thiên mệnh đế vị chênh lệch, trong đó cách xa nhau vô số đầu khoảng cách cực lớn, không ai có thể để bù đắp. Loại tình huống này, liền giống với là một cái cực lớn sân khấu kịch, bốn phương tám hướng đều bị phong bế lại, không có một tia khe hở. Cái gọi là thiên mệnh đế vị là một tấm tiến vào sân khấu vé vào cửa, không có vật này, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Không thấy sân khấu kịch, như thế nào tại vạn cổ trường hà bên trong lên tiếng hát vang. Nói tới ở đây, Mục Thương Nhạn còn nói, ngươi từ bỏ một thế này đế vị, đúng là đáng tiếc. Lấy tư chất của ngươi, nếu là chứng đạo, thành tựu tuyệt sẽ không yếu hơn quá nhỏ, thậm chí có thể đi đến vị trí cao hơn. Cái gọi là cao hơn chi vị, là trường sinh diệu pháp. Mặc kệ Mục Thương Nhạn nói cái gì, đều dung chuyển không được Trần Thanh Nguyên đạo tâm. Ngươi cầu trường sinh, vì cái gì? Trầm mặc rất lâu, Trần Thanh Nguyên phát ra một đạo linh hồn khảo vấn. Vĩnh hằng bất diệt, chấp trường hết thảy. Mục Thương Nhạn ngữ khí chắc chắn, đây là hắn vì đó mục tiêu phấn đấu. Có ý nghĩa gì? Trường sinh cửu thị, chỉ có tịch liêu làm bạn, cái này tại Trần Thanh Nguyên xem ra không phải một chuyện tốt, ngược lại rất thống khổ. Tự mình tiến lên, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, có mạnh đến đâu tín niệm, cũng sẽ ở đống dưng một ngày xuất hiện vết dạng. Đợi đến khi đó, trước nay chưa có cảm giác trống rỗng đem nước vọt khắp toàn thân, tinh thần cũng biết chịu không phải người dày vò. Sắc đẹp, quyền hạn các loại, cũng không khả năng bổ khuyết sâu trong nội tâm phần kia cơ khổ. Một ngày trước phong thái thức tha mỹ nữ, sau đó không lâu liền chết giả rồi. Đúng phải một cái thú vị hợp nhau người, nhưng phải tự tay đem hắn chôn. Mục Thương Nhạn có lẽ có thể tiếp nhận mấy trăm vạn năm cô độc, nhưng ngàn vạn năm, vạn vạn năm đâu? Huống hồ, tại trong cái này mấy trăm vạn năm thời gian, Mục Thương Nhạn tại mỗi cái thời đại đều biết lấy đặc thủ chi pháp nhập thế, chứng kiến từng vị đế quân sinh ra, tiếp đó đợi đến lúc thời cơ chín muồi qua đánh cắp đạo quả của bọn họ. Quá trình này cũng không buồn kẻ nhàm chán, cho nên Mục Thương Nhạn tín niệm như lúc ban đầu, chưa bao giờ dao động, không hề bị đến nước hiếp, không còn biến thành quân cờ. Tuế Nguyệt Văn Cổ, duy ta vĩnh tồn. Mục Thương Nhạn tạm thời không thèm nghĩ nữa chuyện xa vời như vậy, chỉ cầu hôm nay đăng lâm vô địch chi vị, trưởng không thế gian hết thảy quy tắc, lại không người có thể uy hiếp đến mình tính mệnh. Có thể, Mục Thương Nhạn cũng có thể dự liệu được con đường trường sinh phần cuối là vô tận cô độc, cho nên rất muốn mời mấy vị người đồng hành, đáng tiếc không thể thành công. Thiên phú không đủ, nội tính không đủ, đừng nói đụng vào con đường trường sinh, liền đế vị cũng không có tư cách đăng lâm. Từ mấy năm tới nay như vậy, vẹn vẹn từ Mục Thương Nhạn sở sinh thời đại bắt đầu tính lên, vẹn vẹn có 3 người có thể được hắn trịnh trọng đối đãi: Chi Tịch, Quá Nhỏ, Trần Thanh Nguyên. Chúc ngươi có thể hoàn thành trong lòng sở cầu. Trần Thanh Nguyên biểu lộ lạnh nhạt, trong lời nói nghe không ra một tia chúc phúc chi ý, cho dù người thiên phú dị bẩm, còn cùng Chi Tịch có rất mật thiết quan hệ, cũng không khả năng phục khắc ra năm đó Tam Đế cùng Tôn Chi cảnh. Trần Thanh Nguyên, ngươi con đường phía trước đã đoạn tuyệt. Mục Thương Nhạn trong mắt lộ ra làm người sợ hai u quang, hùng hậu thanh âm khàn khàn quanh quẩn nơi này phương thế giới. Tam Đế cùng Tôn chính là hành vi người tiên. Coi như Mục Thương Nhạn không xuất thủ ngăn cản, cái này phương thiên địa đại đạo cũng không khả năng cho phép chuyện này lần nữa phát sinh. Cực đạo tình thế đại đạo quy tắc so với di vang thời đại muốn mạnh rất nhiều. Một khi liên lụy đến loại này cực độ ảnh hưởng cân bằng sự kiện, tuyệt không phải hạ xuống mấy đạo tử tiêu thần lôi đơn giản như vậy, đưa tới kết quả so với sáng lập ra thiên thư còn muốn đáng sợ rất nhiều lần. Vậy thì thế nào? Trần Thanh Nguyên mặt không đổi sắc, lạnh giọng đáp lại: Nói đến thế thôi. Nói đi. Bị ngạn chỗ sâu một mảnh kia khói đen dần dần tan đi, ẩn nút tại trong sương mù Mục Thương Nhạn cũng là biến mất không thấy. Dù cho Mục Thương Nhạn rời đi, Trần Thanh Nguyên cũng không dám buông lòng cảnh giác, từ đầu đến cuối quan sát đến chung quanh gió thổi cỏ lay, làm tốt cho An Hề Nhược hộ đạo chức trách. Không thể tin Mục Thương Nhạn ra hỏa này, nhất định thời khắc đề phòng. Trên mặt nổi hắn là đi, nhưng ai cũng cam đoan không được hắn có thể hay không trong bóng tối tính toán, đợi đến Trần Thanh Nguyên buông lòng, thừa cơ ra tay quấy nhiễu. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cẩn thận làm việc không có sai. Đối với Mục Thương Nhạn những lời kia, Trần Thanh Nguyên không để trong lòng, lỗ tai trái tiến, lỗ tai phải ra. Dù cho nhiều năm sau phục khắc không được Tam Đế cùng Tôn thời đại, cái kia cũng không có quan hệ gì. Tuy nói trong lòng sẽ có mấy phần tiếc nuối, nhưng tuyệt không có khả năng hối hận hành động hôm nay. Ô, ông, An Hề Nhược đang cố gắng luyện hóa cái này sợi chứng đạo thời cơ, quanh thân lại nổi lên dị tượng, trên thân tản mát ra khí tức có một chút biến hóa vi diệu, dần dần tới gần cái kia trí cao chi vị. Cách đó không xa, Trần Thanh Nguyên hộ vệ tả hữu, kiên nhẫn chờ. Từ hắn bóp nát viên kia tín vật ngọc bài sau đó, liền có Thái Vi Đại Đế mấy sợi đế văn vờn quanh tại thân, tạo thành hộ thể kết giới, chống cự bị ngạn quy tắc. Căn cứ vào Trần Thanh Nguyên phỏng đoán, mặt này đế văn kết giới ít nhất có thể trèo chống 5 năm. Nếu tại trong vòng 5 năm An Hề Nhược còn chưa thành công, như vậy Trần Thanh Nguyên cũng chỉ có thể dùng thực lực bản thân tới cứng rắn chống đỡ. Vài ngày sau, phiêu đang tại bị ngạn các nơi tinh thuần linh khí, toàn bộ hướng về An Hề Nhược vào tới, tụ lại thành thủy, tích lũy thành dòng suối, sau đó biến thành trường hạ. Bàn về linh khí phẩm chất, bị ngạn so với chứng đạo chi giới đệ cửu trọng thiên cao hơn một chút. Những thứ này tinh thuần linh khí bị An Hề Nhược chậm chạp hấp thu. Theo thời gian trôi qua, cái này phương khu vực dị cảnh trở nên càng ngày càng nhiều, các loại quy tắc xen lẫn đến cùng một chỗ, tạo thành một cái vô cùng đặc thù giới vực. Giới vực hạch tâm là An Hề Nhược. Chương 2033, Đế quân bảo tọa. Chương 2033, Đế quân bảo tọa. Cái này phương giới vực hiện lên hình tròn, lại không ngừng hướng về bốn phía khuếch trương. Trần Thanh Nguyên vì không ảnh hưởng đến An Hề Nhược tu hành, một mực thối lui đến giới vực bên ngoài. Linh khí hội tụ thành giang hà, hiện hiện ra dị tượng đã có hơn 20 loại. Hà vận như ước vạn lưu màu, từ trên trời giáng xuống. Đạo liên thư triển phi lá, sinh động như thật. Thường có lưu tinh bạch phá thương cùng, rực rỡ chói mắt. Từ An Hề Nhược ngồi xuống ngộ đạo bắt đầu, đạo mắt đã qua nửa năm. Nửa năm thời gian, lệnh giới vực quy tắc càng cường đại hơn, ẩn ẩn hiện lộ ra siêu thoát thần kiểu chi cảnh khí tức, xen lẫn tại thần kiểu cùng đại đế ở giữa. Chứng đạo thời cơ nguyên bản giống như là ở vào ngủ say giai đoạn, bây giờ nhưng là toàn diện thức tỉnh. Thời cơ bên trong cái kia một tia hồng mông tử khí đã cùng An Hề Nhược sinh ra liên hệ chặt chẽ. Số lượng cao linh khí bị An Hề Nhược luyện hóa, chậm chạp không có dừng lại dấu hiệu, phản phất hóa thành một ngụm vô tận vực sâu, lấp không đầy, ăn không no. Nhanh. Cục diện trước mắt rất là thuận lợi, Trần Thanh Nguyên trên mặt rõ ràng có một chút vui mừng. Đồng thời, sâu trong nội tâm hắn cái kia dây đàn căng đến càng chặt, không dám buông lỏng, lại không dám rời đi nửa bước. Trần Thanh Nguyên trạng thái tinh thần một mực duy trì độ cao tập trung, đối với cơ thể tạo thành áp lực nhất định. Bất quá, loại trình độ này tinh thần áp lực hoàn toàn có thể tiếp nhận, không coi là cái gì. Lại nửa năm, An Hề Nhược hấp thu linh khí tốc độ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Bởi vậy có thể thấy được, nàng đến rất mấu chốt thời khắc, khoảng cách chí cao chi vị càng ngày càng gần. Kéo dài một năm có thừa, An Hề Nhược chỗ mi tâm xuất hiện một màn màu tím dựng thẳng văn, như ẩn như hiện, huyền ảo khó lường. Ken. Chật, ngay phía trên hư không băng liệt, không có dấu hiệu nào, 10 phần một lột. Trần Thanh Nguyên vô ý thức nắm chặt trong tay la sát, ánh mắt lăng lệ như nào, lập tức ngước mắt quét tới một mắt, khí thế bỗng nhiên tăng vọt, tùy thời đều có thể ra tay phòng ngự. Băng liệt chỗ, giống như là một đạo nhỏ dài khe hở, liên thông thiên ngoại, vô số sợi kim quang rơi xuống, che mất bị ngạn ngoại vi thế giới này. Bị ngạn quy tắc chi lực cũng không phải là mục thương nhạn thủ đoạn. Thấy rõ ràng về sau, Trần Thanh Nguyên hơi yên tâm, ngay lập tức đem trong mắt phần kia vẻ ngoan lệ che giấu, bất động như núi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hẳn là An Hề Nhược thành công trao đổi bị ngạn bản nguyên chi lực, cho nên đưa tới khe hở kim quang. Ông, An Hề Nhược chỗ mi tâm màu tím dựng thẳng văn, trở nên càng thêm rõ ràng. Quấn quanh ở trên người nàng thời cơ quy tắc, đầu tiên là chuyển động mấy vòng, sau đó chui vào tim, lại từ mi tâm lan tràn mà ra. Từ mi tâm tản mạn khắp nơi đi ra ngoài thời cơ quy tắc, cùng trước đây giống như không đồng dạng, lộ ra mấy phần khác chi ý, lại không còn vây quanh An Hề Nhược mà lưu động, xông thẳng lên trời. Giống như là một đầu thật dài dây nhỏ thời cơ quy tắc, nhiễm đến từ phía trên khe hở đi ra ngoài một vòng kim quang, nhận được tẩy lễ, hoàn thành thuế biến. Ông, xoẹt, chỗ cao hư không nhẹ run lên, mơ hồ xuất hiện vài vết rách. Ngay sau đó, thời cơ dây nhỏ tiếp tục hướng về chỗ cao mà đi, mãi đến đỉnh cao nhất cái kia một chỗ khe hở, dò xét đến điểm lành kim quang bản nguyên địa. Mắt thường không thể nhìn thấy thời cơ dây nhỏ, một đầu kết nối lấy An Hề Nhược một đầu chui vào không trung khe hở. Ken, trong lúc nhất thời, huyền âm được khởi, giống như từ thiên ngoại tới. Huy sai đến vô biên đại địa tường thụy kim quang, thế mà tự chủ phân giải, tạo thành nước vạn quả thật nhỏ quả cầu ánh sáng màu vàng, giống như là màu vàng mưa rào tầm tã như ngừng lại giữa không trung, tràn diện càng hùng vĩ, bao quát giới này vô số bên trong. Dù là kiến thức rộng Trần Thanh Nguyên, cũng không hiểu đây là cái tình huống gì. Không giống như là bình thường dị tượng, bởi vì có thể bắt được một tia bị ngạn quy tắc. Ken, lại là một hồi du dương thanh thúy đạo âm, giống như trung đỉnh đánh muốn kết thúc dư vị, cũng như nước chảy kích thạch chí thanh. Sáo trúc êm hai, kích thích tiếng lòng. Không gian ngưng kết, tiếng lặng như tờ. Trần Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn một cái đoạn cao nhất cái kia một đầu quy tắc khe hở, nhìn tiếp hướng về phía vẫn như cũ duy trì nhắm mắt đả tọa tư thế An Hề Nhược tin tưởng nàng nhất định có thể dọn dẹp con đường phía trước chướng ngại, đột phá gông cùng xiềng xích, vinh đăng quân vị. Đến nơi này, có thể thành công hay không đều xem An Hề Nhược tự thân bản sự, Trần Thanh Nguyên không thể nhúng tay, chỉ có thể ở một bên hộ đạo, cam đoan nàng không bị ngoại lực quấy nhiễu. Kim quang biến thành nước vạn biến cầu, định cách chừng mấy canh giờ. Các đăng. Giờ khắc này, đầu trên khe hở thêm một bước mở rộng, di tán ra cực kỳ đặc thù bị ngạn quy tắc, để cho người ta cảm giác được cỗ này quy tắc chi lực thời điểm, không khỏi tâm thần run lên. Siêu. Tương liên lấy An Hề Nhược cùng đầu trên kẽ hở thời cơ dây nhỏ, nguyên bản ở vào trạng thái căng thẳng, lúc này lại cùng An Hề Nhược hoàn toàn phân ly, toàn bộ tiến nhập trong cái khe. Đây cũng không có nghĩa là An Hề Nhược thất bại mà là muốn tiến hành động tác kế tiếp. Nàng chỗ mi tâm màu tím dựng thẳng văn, vẫn như cũ tồn tại. Thời cơ vào kẽ hở một khắc này, vô số viên kim quang viên cầu không còn lơ lửng tại chỗ, bắt đầu di động. Hiu hiu hiu, đến không rõ kim quang viên cầu, hướng về phía trên khe hở mà đi. Những thứ này viên cầu không có trực tiếp tiến vào khe hở, mà là tại hội tụ đến phụ cận một chỗ hư không. Ngoại trừ kim quang viên cầu, còn có những cái kia hiện ra dị tượng, cũng tại lúc này đã biến thành đủ loại màu sắc chảy nhỏ giọt suối nước, tụ ở một chỗ. Thấy vậy tình huống, Trần Thanh Nguyên khẽ ngẩng đầu, trong mắt nổi lên tầng tầng gợn sóng, kinh ngạc không thôi, đây là cái gì? Thở bình sinh nghĩ thấy, không biết làm sao. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, trong đó không có mục thương nhạn khí tức ba động, hẳn là không ngầm sắc cơ, không cần quá mức lo lắng. Đông đảo quy tắc hội tụ một điểm, tựa như là trong vũ trụ ức vạn tinh thần chậm rãi áp xúc đến một vị trí, vô cùng rực rỡ, dị thường lóa mắt. Trần Thanh Nguyên nhìn nhiều mấy lần, đều cảm thấy hai con người nhói nhói. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là rời đi ánh mắt. Qua một đoạn thời gian, đủ loại quy tắc xen lẫn mà thành dị mang trở nên nhu hòa mấy phần. Thế là, Trần Thanh Nguyên lần nữa nem ánh mắt, cẩn thận quan sát. Liếc nhìn lại, sắc mặt biến hóa, trong lòng giật mình. Đó là Đế Quân chi vị. Nhìn thấy phía trên chi vật, Trần Thanh Nguyên khó mà giữ vững tâm tính bình tĩnh. Bảo tọa cực lớn, giống như là một tòa núi cao. Chỗ ngồi bốn phía, phiêu đã ảnh hưởng phạm vi khá nhỏ dị cảnh, ước vạn thủy thải từ bên trên trượt xuống, huyền diệu thánh khiết, trang nghiêm túc trọng. Chỗ tựa lưng, thẳng nhập chỗ cao, như muốn xuyên thấu vô tận tương cùng, thẳng tới bị ngạn đỉnh điểm nhất. Bên trên còn điêu khắc đủ loại phức tạp phù văn, tất nhiên ẩn chứa đại đạo chân ý, bao hàm vạn đạo quy tắc cân bằng cùng vận chuyển, ý nghĩa phi phàm. Hai bên tay ghế, giống như là chân long bay lên, thân thể vô lượng, lân phiến vô số. Ngồi vào chỗ, không tì vết bạch ngọc, vương bức bóng loáng. Nếu là cẩn thận nhìn chúng vài lần, bên trong có cả khôn, bao hàm sơn hà và cảnh, tương dung đại thế quy tắc. Quân vương chi vị chỉnh thể hiện lên màu trắng nhạt, một ít chỗ điểm xuyết lấy tường thủy kim sắc hai loại màu sắc tương dung đến cùng một chỗ, không có một tia cắt đứt cảm giác, mười phần tự nhiên, xảo đoạt thiên công. Vừa có nhu hòa thanh nhã chi ý, lại có cực hạn tôn quý uy nghiêm. Chương 2034, chư thiên chấn động, quân hùng chú mục. Chương 2034, chư thiên chấn động, quân hùng chú mục. Một thế này, đế quân bảo tọa hiển thị rõ uy nghiêm. Ngựa đầu nhìn qua từ vô số đạo văn dung hợp mà thành cái chỗ ngồi này, Trần Thanh Nguyên nội tâm hoặc nhiều hoặc ít văng lên vài miếng bọt nước, có hướng tới, cũng có tiếc nuối. Thời kỳ thượng cổ đau khổ theo đuổi đại đạo cao phong, bây giờ đang ở trước mắt. Cho dù Trần Thanh Nguyên trải qua nhiều hơn nữa phong sương, cũng không thể hoàn toàn không nhìn. Trong lòng cảm khái, không thể nói. Mặc dù cảm xúc nhiều, nhưng không một tia hối hận. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Trần Thanh Nguyên ánh mắt liền khôi phục bình tĩnh, sắc mặt đạm nhiên, tâm như chỉ thủy. Đang lâm đế vị chi cảnh, tượng trưng cho một kỷ nguyên mới. Cho nên, bị ngạn quy tắc cùng thần châu trật tự dần dần tương dung, đem một màn này hình chiếu đến ngoại giới, lộ ra ở vô số sinh linh trước mắt. Đế quân đăng đỉnh, cần phải chiêu cáo chư thiên vạn giới. Vạn đạo vây quanh, thương sinh quỳ lạy. Chịu tải thiên mệnh chi nhân, đăng lâm quân vị về sau, chỉ cần không chạm đến chuyện cấm kỵ, đại đạo bản nguyên chi lực cần phải ngoan ngoãn theo, để cho hắn hưởng thụ 10 vạn năm vinh quang, tiêu giao tự tại, không nhận ước thúc. Từ xưa đến nay, đều là như thế. Nói trở lại, trước kia suối chảy đế quân vừa mới chứng đạo lúc, đi tới hư ảo hải dành một tia cấm khu quy tắc, lại bị thái cổ thần tộc tính toán mà chết. Coi như suối chảy đế quân không tính là vô cùng đứng đầu tồn tại, cái kia dầu gì cũng là nhận được đại đạo phù hộ tân quân. Thái cổ thần tộc hành động này, tương đương với tại đánh thiên địa trật tự mặt mũi, trên mũi lao nhảy múa, phong hiểm không nhỏ. Thái cổ thần tộc nội tình thâm bất khả chắc, thành công ăn cắp suối chảy đế quân đạo quả. Đáng tiếc, nhu đồ nhiều hơn nữa, cũng cuối cùng trở thành công dã tràng, làm cho người thổn thức không thôi. Xoẹt, ba đông, thần châu vạn giới khu sầm bất vực, đều xảy ra giống nhau tình trạng. Tinh không phân chia ra một đầu thật nhỏ vết nước, một tia đặc thủ quy tắc xông ra. Sau đó, cái này sợi quy tắc hòa vào vị trí hư không, làm cho vạn bèo biến hình, thoát ly nguyên bản trật tự vận chuyển, tự thành một mạch. Ngay sau đó, vạn bèo hư không xuất hiện mơ hồ hình ảnh. Theo thời gian trôi qua, hình ảnh dần dần rõ ràng. Chiếu hình ra cảnh tượng, thình lình lại là đế quân chỗ ngồi. Bị ngạn bên trong các loại phong cảnh, không thể hiện ra. Đợi mấy năm, cuối cùng có một chút động tĩnh. Đây là khi thấy cái này quân vị thời điểm, thế nhân đều kinh hãi. Vạn tượng quy nhất, cực đạo quân vị. Thần châu bên trên lâm tinh vực, các phương cổ tộc lão ngoan đồng tụ ở một chỗ, nhìn thấy hiện ra tại sâu trong tinh không màn này, lập tức tại thức hải bên trong tra duyệt đến tương quan lịch sử điện tịch. Các lão đầu nhìn xem hiện hóa tại thế cực đạo quân vị, chấn động không gì sánh nổi. Ngửa đầu ngắm nhìn, toàn thân run rẩy. Chỉ là liếc mắt nhìn, đám người liền toàn thân run rẩy, đầy mặt kính sợ, muốn quỳ bái. Cảm giác này như một hạt giống cắm rễ ở trong lòng, cấp tốc nảy mầm trưởng thành, biến thành một gốc cành lá rậm rạp chọc trời cự mục. Bất hủ cổ tộc ít nhất truyền thừa trên trăm vạn năm, đối với chứng đạo sự tình rất là tin tưởng. Tân đế đang bị cụ hiện chư thiên. Đây là đại đạo quy tắc làm, hiện lộ rõ ràng đế quân tôn quý, bằng nhanh nhất tốc độ chiêu cáo thế gian thương sinh, thời đại này sắp nên đón một vị tân quân. Một thế này đại đế chi vị, muốn có chủ. Bên trên lâm tinh vực mảnh này hoàng vu khu vực, quân anh hội tụ, tất cả thấy cảnh này, đều sắc mặt kinh biến mà kinh hô. Thời gian qua đi trăm vạn năm hơn, rốt cuộc phải xuất hiện một tôn tân đế. Vạn tộc quanh động, toàn ở chú ý chuyện này. Còn lại việc mặt đánh, hết thể ném qua một bên, tạm thời không rảnh để ý đây là lựa chọn của hắn. Nam cung ca mấy người số người cực ít, rất nhanh bình phục kinh ngạc nỗi lòng, sau đó mặt lộ vẻ một tia bi thương, cảm thấy tiếc nuối. Nhìn chăm chú lên đột nhiên chiếu hình ra đế quân bảo tọa thế nhân hoảng sợ muôn dạng. Có người ngu choáng tại chỗ, trong lúc nhất thời đã mất đi năng lực suy tư. Có sắc mặt người trắng bệnh, con mắt trừng lớn, muốn từ hốc mắt nhảy ra. Có người nghẹn họng nhìn chân chối, cơ thể không ngừng run rẩy, biên độ càng lúc càng lớn. Nhất là hai đầu gối mềm nhũn, lúc nào cũng có thể quỳ xuống. Quân vị phía trên đạo văn số lượng đâu chỉ ước vạn, mỗi một tia đều ẩn chứa vô tận ảo diệu, để cho thế nhân suy nghĩ không thấu, giống như phàm nhân đang dòm ngó thiên thư, không cũng biết được trong đó đạo vận. Ai? Cố không chờ người, chỉ có thở dài. Đế vị đã hiện, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn sẽ không lại có biến số. Cái này cũng mang ý nghĩa Trần Thanh Nguyên thật sự đem tân tân khổ khổ có được đại đế chi vị đưa cho Hồng Nhan chi kỷ, cũng không phải là cái khác nhu đồ. Bị ngạn, trải rộng đặc thù quy tắc giới vực. Đợi đến đế quân bảo tọa triệt để ngưng tụ ra về sau, An Hề Nhược chậm chạp mở mắt. Nàng đứng dậy, ngửa đầu liếc mắt nhìn chỗ cao quân vị, ánh mắt bình tĩnh dị thường, không có vẻ vui sướng. Tiếp lấy, nàng vừa nhìn về phía giới vực bên ngoài Trần Thanh Nguyên, trên mặt hiện ra một tia vẻ áy náy. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược nhìn nhau, mỉm cười, nhẹ nhàng điểm một cái. Không có giả mồm cùng chần chờ, An Hề Nhược đem lực chú ý toàn bộ đặt ở chứng đạo sự tình. Nếu như ở thời điểm này thất bại, đó mới là thật sự có lỗi với Trần Thanh Nguyên. Đang, An Hề Nhược từng bước một hướng về chỗ cao mà đi, mi tâm chỗ màu tím dựng thẳng văn ấn ký phá lệ nổi bật, tản ra không hề tầm thường đạo lực, ảnh hưởng đến bốn phía hư không. Đắc, đắc, đắc. Mấy chục bước về sau, An Hề Nhược khoảng cách quân vị càng ngày càng gần. Khẽ vươn tay, nàng liền có thể chạm đến từ quân vị bay là tả xuống lưu vân thủy thải. Ngoại giới, cái này một vòng áo đỏ rơi xuống trong mắt thế nhân. Lập tức, chư thiên vạn giới manh động trình độ nâng cao một bước. Chứng đạo quá trình cụ hiện tại thế. Dù cho là vừa mới đạp vào con đường tu hành tiểu gia hỏa, cũng hiểu biết một màn này ý vị như thế nào. Cái thời đại này đến vị, 89 phần 10 sẽ rơi xuống vị này hồng y cô nương trong tay. Người kia là ai? Tin tức không thể nào linh thông một nhóm lớn tu sĩ, nguyên lai tưởng rằng là Trần Thanh Nguyên muốn chứng đạo, không ngờ rằng tới gần đế vị người cũng không phải Trần Thanh Nguyên, mà là một người mặc quần dài màu đỏ nữ tử, rất là chấn kinh, nghi hoặc không hiểu. Nàng là Tôn Thượng Hồng Nhan chi kỷ. Nhiều năm trước cấm khu chi chiến, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược quan hệ liền đã truyền khắp vạn giới các nơi. Cuối cùng thấy nàng thượng lâm tinh hệ, một chiếc cực hạn xa hoa chiến thuyền bên trong, Trần Y Lý Y nhìn chằm chằm hình chiếu tại vùng tinh không này hình ảnh, lập tức phong tỏa lại đạo này áo đỏ thân ảnh, trên mặt tràn đầy kích động, còn có tôn kính, có thể để cho tôn thượng cảm mến nữ tử. Cơ Lăng Yên cùng Mạc Liên Khanh, si ngốc nhìn qua, tiếng lòng hơi hơi kích thích, không biết đang suy nghĩ gì. Mặc dù An Hề Nhược mang theo mạng che mặt, vẹn vẹn lộ ra mặt mũi, nhưng dáng người cao gầy, khí chất xuất trần. Thế nhân xa xa nhìn một cái, liền có loại cảm giác tự ti mà cảm, chỉ có thể nhìn mà thèm, không dám trong lòng sinh ra một tia khinh nhẫn. Trong chốc nhóm này, Trần Y Lý Y mới thoại bản có rất tốt đề tài. Tên liền kêu, ta đại đế mẫu thân. Lời này buồn nhất sáng ra mắt, nhất định bán chạy, oanh động hoàn vũ, nhấc lên sóng gió vô số. đương nhiên, đây nhất định muốn lấy được An Hề Nhược đồng ý, bằng không dễ dàng bị đánh. Chương 2035, Đăng Đế. Chương 2035, Đăng Đế. Sớm tại rất nhiều năm trước, Trần Y Y liền làm ra một cái quyết định. Đợi đến chính mình vị này chưa từng gặp mặt mẫu thân nhập thế về sau, liền đem thương hội ba thành lợi nhuận đem tặng, xem như một cái lễ gặp mặt. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, Trần Y Y thương hội có thể nói là thần châu đệ nhất, lấy thoại bản làm cơ sở, khai thác đủ loại dây chuyền sản nghiệp. Thương hội ba thành lợi nhuận, hắn linh thạch số lượng nhiều, chính là một con số khổng lồ, bất hủ cổ tộc nhìn đều đỏ mắt. Mặc dù thương hội rất kiếm tiền, nhưng muốn phân cho các phương thế lực, Trần Y Y không có khả năng chiếm giữ quá nhiều. Huống hồ, nàng yêu thích không phải kiếm tiền, mà là viết thoại bản. Trần Y Y sớm đã có dự định, đem chính mình toàn bộ phân ngạch lấy ra, tặng cho mẫu thân, lại bồi lên mấy phần khuôn mặt tươi cười, nghĩ đến mẫu thân không sẽ cùng chính mình cái này vãn bối tính toán quá nhiều. Giành được mẹ hảo cảm, lão cha chỗ đó tự nhiên không cần nhiều lời. Nhanh, nhanh ghi chép lại. Trần Y Y lăng thần một hồi, lập tức để cho Bạch Vũ Nam tận khả năng vẽ ra tới, ngữ khí lo lắng, mười phần khẩn cấp. Bạch Vũ Nam như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng lấy ra hội họa cần công cụ, đem hết toàn lực đem thấy chi cảnh hạ xuống trên giấy. Liên quan tới chứng đạo quá trình bên trong pháp tắc ba động, tự nhiên không thể nào khắc ấn đi ra, có thể đem mặt ngoài thấy hình ảnh ghi chép lại, đã là không dễ. Luôn có người không tin tả, muốn lấy ra lưu ảnh thạch chuột ghi chép. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, dùng thất bại mà kết thúc. Quân hung chú mục, nín hơi ngưng thần. Bọn hắn phải chứng kiến lịch sử, toàn thân kéo căng, tâm tình xúc động. Bị ngạ, trên hư không ưng. An Hề Nhược bước chân mười phần trầm ổn, không có ngừng lại. Mi tâm của nàng màu tím dựng thẳng văn, lần lượt ly thể. Sau đó, dựng thẳng văn quy tắc quấn quanh ở An Hề Nhược bên ngoài thân các nơi, để cho cái này áo đỏ bịt kín một tầng như ẩn như hiện hào quang màu tím, siêu thoát thế ngoại. Có lẽ là đến phía sau cùng cái kia mấy bước, An Hề Nhược đi về phía trước tốc độ rõ ràng chậm lại. Bất quá, nàng không có dừng lại. Khoảng cách đế vị, vẹn vẹn có 10 bước xa. Gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay. Hà thải như vẽ, đạo văn vô số. Ổn định tâm tính, An Hề Nhược nhanh chân đạp mạnh. Còn lại cử bộ, tất cả mọi người đều ngắm nhìn một màn này, tiếng lòng căng cứng tới cực điểm. Nhìn không chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ thời khắc tính chất lịch sử. Nàng có thể thành công sao? Rất nhiều đại năng đều đang mong, con mắt trừng lớn, không có chút nào ngày thường trang trọng bình tĩnh, biểu lộ một cái so một cái khoa trương. Tuế Nguyệt Bát Cổ vẫn có không thiếu cường giả bởi vì tự thân đạo pháp chưa viên mãn, cho nên dừng bước tại thời khắc cuối cùng, từ đó lưu lại vô hạn tiếc nuối. Liên quan tới An Hề Nhược người này, thế nhân biết rất ít. Thực lực của nàng mạnh bao nhiêu, đương thời không có mấy người tin tưởng. Người khác có lẽ sẽ hoài nghi An Hề Nhược năng lực, nhưng Trần Thanh Nguyên vô cùng tin tưởng vững chắc. Bị nốt tiên nguyên mấy chục năm, mỗi ngày gặp đông đảo đế văn quy tắc dày vò, nàng có thể rất xuống, làm sao có thể chịu tải không được thiên mệnh? Để cho ổn thỏa, An Hề Nhược cho nên tốc độ chậm lại, miễn cho xảy ra sai sót, tăng thêm phiền phức. Đắc, lại là một bước hướng phía trước, khoảng cách đế vị còn lại bắt bộ. Càng đến gần, càng là có thể cảm giác được phần kia đại đạo bản nguyên linh vận ba động. Đang. Thời gian uống cạn nửa chén trà, An Hề Nhược liên tiếp đi 7 bước, còn kém một bước cuối cùng, liền có thể đụng vào đế vị. Vô số người trái tim phất lên tới cổ họng, hai tay nắm chặt, toàn thân cứng ngắc như cây khô, lực chú ý độ cao tập trung. Chư thiên các giới hoàn toàn yên tĩnh. Một ít người thậm chí bởi vì lực chú ý quá khẩn trương mà hôn mê, đợi đến bọn hắn tỉnh lại, hết thảy đều kết thúc, sau đó tất nhiên đấm ngược dậm chân, vô cùng bi thương chính mình không thể tận mắt chứng kiến. Bước cuối cùng này, An Hề Nhược tạm không hướng phía trước. Nàng ngừng lại. Cũng không phải An Hề Nhược không có năng lực bước ra một bước này, mà là muốn điều chỉnh một chút trạng thái tinh thần của mình. Tại cái này ngắn ngủi trong lúc đó, nàng xem thấy tràn ngập tại bốn phía đại đạo quy tắc, giống như cùng mình có một loại nào đó quan hệ chặt chẽ, có thể tinh tường cảm giác được mỗi một tia quy tắc di động, giống như máu của mình đang chảy. Nàng vì cái gì bất động? Ngoại giới, vạn tộc cường giả rất là khẩn trương, không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ là sức cùng lực kiệt, không thể xuống đi? Rất nhiều người suy đoán như vậy. Nếu như thực sự là dạng này, dừng bước tại thời khắc cuối cùng, cái kia đem cỡ nào tiếc nuối à? Có không ít người ôm lấy ác ý, âm thầm mỉa rủa. Tại rất nhiều người xem ra, An Hề Nhược cái gì cũng không làm, liền được một thế này đế vị, hữu danh vô thực. Thật tình không biết, coi như chứng đạo thời cơ rơi xuống trong tay của bọn hắn, cũng không năng lực này đi đến bị ngạ, càng không tư cách luyện hóa thời cơ cho mình dùng. Thế gian sinh linh, phần lớn ngu xuẩn. Coi như càng ngày càng nhiều nhân tâm sinh chất vấn lúc, An Hề Nhược có chỗ động tác. Phút chốc, An Hề Nhược bước ra một bước cuối cùng. Ken, tượng trưng cho cực hạn điểm lành đạo âm, từ bị ngạn mà ra, vang vọng ức vạn tinh hải, khuấy động thế nhân linh hồn. Giờ này khắc này, An Hề Nhược chỉ cần đưa tay, liền có thể chạm đến vô số cường giả tha thiết ước mơ đế tọa, cũng có thể cùng vô số quy tắc cùng múa. Nàng đạo, cũng không thiếu hụt. Có thể tại thiên nguyên sống sót mấy chục và năm, làm sao có thể không có một chút bản sự. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, vị trí này sẽ rơi xuống trên người nàng. Thế sự vô thường a. Người sáng suốt đều biết, An Hề Nhược dù chưa ngồi xuống, nhưng bước ra bước cuối cùng, lời thuyết minh hắn thực lực đầy đủ, tất nhiên xứng đế. Đại cục đã định, lại là một hồi sợ hai thán phục cùng cảm khái. Hướng phía trước đẩy số lượng 10 năm, đám người suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra lại là kết quả như vậy. Tâm tình phức tạp nhất người, không gì bằng thái cổ thần tộc Sở Mặc. Sở Mặc cẩn giấu ở bên trên Lâm Tinh vực một chỗ hư không, uống rượu một mình, chứng kiến lịch sử, gia hỏa này thực sự là một cái tình trùng, ai. Thế nhân kinh mắt, bên hai một mực quanh quẩn nhu hòa đạo âm. Cụ hiện đi ra ngoài cảnh tượng, chỉ thấy An Hề Nhược chậm chạp quay người, mặt hướng chúng sinh, đưa lưng về phía đế vị. Lạch cạch, hai đầu gối hơi gấp, ngồi tại quân vị. Mặc dù ngai vàng này khổng lồ như núi, nhưng khi An Hề Nhược ngồi lên về sau, vụt nhỏ lại, cùng với phù hợp. Sau đó, An Hề Nhược rất tự nhiên đem hai tay đặt ở trên lan can. Khí tức trên người nàng đỗng nhiên phát sinh biến hóa, lấy vị trí chi địa làm tâm, lan tràn ra vô số sợi trước nay chưa có đế văn, giống như là một cái lưới lớn, che đậy màn trời, bao phủ sân hạ. Khi nàng ngồi xuống thời điểm, thiên đạo chấn động, tấu lên một khúc như có như không hát vang. Ước vạn lưu màu trượt xuống nhân gian, đại đạo thanh liên nở rộ vạn giới. Ông, tiếng đàn lượn lờ, như sóng nước dạo dược hướng về phía ước vạn tinh hệ. Đông Long, trung đỉnh đánh thanh âm, như kinh lôi hàng thế. Đại đạo quy tắc chi lực, dùng cái này chiêu cáo chư thiên. Hồng hộc, đến không hết quy tắc quấn quanh ở trên thân An Hề Nhược, đang bị nàng tẩy đi trong nhân thế bụi bặm. Không đủ một khắc đồng hồ, tất cả quy tắc đều quy về cơ thể. Đánh vỡ gông cùm xiềng xích, cảnh giới đột phá. Đợi đến An Hề Nhược lại lần nữa mở mắt thời điểm, khí tức đã phát sinh biến đổi lớn. Từ một khắc này bắt đầu, nàng không còn thần kiệu bước thứ 9 chi cảnh, mà là hàng thật giá thật chứng đạo đế quân. Thoát khỏi cấm khu gò bó, kinh sợ thối lui tuế nguyệt quy tắc mục nát chi lực. Thọ kéo dài 10 vạn năm, phong quang vô hạn. Chương 2036, tham kiến đế quân, thời đại mới chương 2036, tham kiến đế quân, thời đại mới bên trên đám mây, áo đỏ như mộng. Đầu ngón tay lưu chuyển cực đạo quy tắc, đưa tay là phong vân biến sắc. Chư thiên các giới khu sầm mất vực, cụ hiện đăng đế chi cảnh. Vạn tộc thương sinh ngửa đầu nhìn chăm chú, thấy hình ảnh bính sinh không quên. Tân đế xác lập, quân uy mênh mông. Dù cho An Hề Nhược thân ở bị ngạ, cũng có thể để cho thế nhân cảm giác được đương thời đế quân uy nghiêm. Chỉ cần một cái đầu ngón tay đánh tay ghế động tác, liền có thể dẫn tới thiên địa chấn minh, đạo quang dâng trào, uy áp vạn giới. Bịch, bịch. Tích tắc này, vô số sinh linh cảm nhận được cái kia cố đến từ trên 9 tầng trời cực đạo quân uy, cũng lại bảo trì không được đứng thẳng tư thế, nhao nhao quỳ xuống, phủ phục cúng bái. Uy lệ đế quân, không thể không có kính. Chỉ có số rất ít đại tu hành giả, miễn cưỡng có thể đứng trụ phần này áp lực, ổn định thân hình, không để cho mình quá thất thố. Bất quá, vi biểu tôn trọng, nhất định phải cúi người chào, bằng không rơi xuống đầu vai áp lực vô hình sẽ không ngừng dâng lên, kết quả không thể đoán được. Mạnh như sao hôm kiếm tiên bọn người, cũng là mặt hướng cụ hiện tại sâu trong tinh không cái kia một đạo áo đỏ thân ảnh, không người cúi đầu, thái độ tôn kính. Thôi Diễn Chi đạo đã đạt xuất thần nhập hóa cảnh giới Nam Cung Ca, đồng dạng không thể trí thân sự ngoại, cúi người thi lễ, kính hô, tham kiến đế quân. Bái kiến đế quân. Chợt, phàm là có thể nhìn thấy bức tranh này sinh linh, tất cả mang nhất là cao thượng kính ý, tham viếng quân vương, nên đón thời đại mới. A Di Đà Phật. Đông thủ Phật môn, số đông tăng nhân hai đầu gối quỳ xuống đất, nơm nớp lo sợ. Số ít cao tăng chắp tay trước ngực, không lưng chắp tay. Chủ trì, Phật tử, tính viên cùng còn các loại, tâm tình phức tạp, không lời nào có thể diễn tả được. Đạo hữu, Diệp Lưu Quân cô không, cơ phát xương đều là cổ đế chi thân, đối mặt với bực này chẳng diện, trong lòng cũng không xuất hiện gợn sóng quá lớn, hướng về đăng đế chi cảnh chắp tay lấy lòng, biểu thị tôn trọng. Tham kiến đế quân. Đế quân. Ước bạn bạn sinh linh hoảng sợ quỳ lạy, toàn thân run rẩy, hàn ý bao phủ, phản phất một chân ở nhân gian, cái chân còn lại bước vào u minh địa phủ. Sinh tử chỉ ở đế quân một ý niệm. Tham viếng thanh âm như kinh thế sóng biển dựng lên, trùng trùng điệp điệp, thế không thể đỡ, mãi đến sâu trong vũ trụ. Thần châu, thương ngự châu rơi thần hư, trên rất nhiều nơi diễn giống nhau hình ảnh. Thụy thái ước bạn, chúng sinh cúi đầu. Đạo âm như một khúc hát vang, truyền khắp chư thiên vạn giới. Đủ loại cổ lão dị tượng lần lượt hiện ra, giống như là vì toàn bộ vũ trụ phụ thêm một kiện hà vận vụ ý địa, đạo pháp vô biên, mỹ diệu tuyệt luân. Chứng đạo xưng đế, biết bao hùng vĩ. Trong nhân thế nhiều hơn nữa từ ngữ, cũng khó có thể miêu tả ra một phần bạn. Có người hâm mộ, có người sợ hãi. Mặc kệ thế nhân trong lòng ý tưởng thế nào, kết quả đã không thể sửa lại. Ngoại trừ quỳ đón người mới đến quân, lại không cách khác. Nếu không cung nên, đó chính là tại ngỗ nghịch đại đạo, nên hạ xuống thiên phạt, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem hắn xóa đi. Duy nhất thuộc về An Hề Nhược đế văn quy tắc, cùng đại đạo trật tự tương dung. Từ hôm nay trở đi, nàng là cái thời đại này kẻ thống trị. Cầu thông thiên địa và pháp, chấp trưởng càn khôn chi lực. Nàng mà nói, là đại đạo pháp chỉ. Như có không theo người, tự nhiên lấy mênh mông đế uy đem hắn trấn áp. Liền xem như khi xưa cổ chi quân vương, nếu không phải liên quan đến tự thân căn bản lợi ích, cũng sẽ không cùng đương thời đế quân tranh phong, nên né tránh ba phần. Bị ngạ, chỗ cao. Ngồi ở từ vạn đạo quy tắc giao dung mà thành quân vị phía trên, An Hề Nhược tâm tình tự nhiên không có khả năng bình tĩnh. Nàng quan sát một mắt, thấy chi cảnh cũng không phải là bị ngạn vô biên hoang vu, mà là toàn bộ vũ trụ. Nàng nhìn thấy mấy vị kia ẩn giấu thân hình cổ đế, cũng nhìn thấy lệ bái khó lường vạn tộc sinh linh. Nàng mượn nhờ đại đạo chi lực, đem hoàn vũ các nơi tình huống thu hết tại đáy mắt. Đi tới vị trí này, cảm giác dị thường kỳ diệu. Chỉ cần mấy cái hô hấp, An Hề Nhược liền ổn định tâm tính, sắc mặt không thay đổi, môi son khẽ mở, âm thanh mắt lạnh, lộ ra một cố lẫm nhiên chi uy, miễn lễ. Quân vương một lời, đại đạo đi theo. Trong chốc lát, che đậy vạn giới đại đế chi uy đều tan đi. Vũ trụ vạn giới thương sinh, vốn là quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, lọt vào thiên địa quy tắc chấn áp, sợ hãi tới cực điểm. Bây giờ, áp lực vô hình như thủy triều tan đi, thế nhân cuối cùng có thể miệng lớn thở dốc, tựa như người chết chìm phá vỡ mặt nước, lộ ra biểu tình sống sót sau tai nạn, sợ không thôi. Lấy được đế quân đặc xá, vô số tu sĩ sợ hãi đứng dậy, vẫn như cũ không người, không dám ngồi thẳng lên. Có rất nhiều người bởi vì chịu đè năng lực không đủ, toàn thân bủn rủn, trực tiếp nằm lên trên mặt đất, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Hôm nay thấy, khi thật sâu khắc ấn tại mỗi người linh hồn, thẳng đến sinh mệnh kết thúc một khắc này, mới có thể theo sinh cơ tiêu tán. Đợi đến thế nhân hơi ổn định cảm xúc, còn nghĩ nhiều hơn nữa nhìn một chút tân đế vĩ ngạn thân ảnh, lại phát hiện cụ hiện tại sâu trong tinh không hình ảnh, đã không thấy. Quân vương dáng người, chẳng biết đi đâu. Đây là thời đại mới. Từ giờ phút này bắt đầu, cái này thịnh thế chính thức kéo lên màn mở đầu. Hoàn vũ các giới đều đang kịch liệt thảo luận chuyện này. Không bị thế nhân thấy chỗ, An Hề Nhược đã rời đi quân vị, váy đỏ chập chờn, đứng ở không trung. Khi nàng đứng dậy thời điểm, sau lưng quân vị lập tức tiêu thất, hòa vào thiên địa, tượng trưng cho thiên mệnh đã định. Đắc. Chứng đạo kết thúc, An Hề Nhược lập tức hành độ hư không, từ chỗ cao thẳng xuống dưới, đi tới Trần Thanh Nguyên trước mặt. Hai người bốn mắt đối lập, thiên ngôn vạn ngữ lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Thứ nay về sau, người rốt cuộc không cần bị trói lại. Trần Thanh Nguyên vừa cười vừa nói. Huynh trưởng An Hề Nhược nhìn xem người trước mắt, vừa có xúc động, lại hữu tâm chùa, cảm ơn ngươi. Nói xong câu đó, An Hề Nhược đi về phía trước mấy bước, nhẹ nhàng tựa vào Trần Thanh Nguyên ngực, không còn như dĩ vãng như vậy câu nệ ngượng ngùng. Cảm thụ được Trần Thanh Nguyên chỗ lồng ngực phần này ấm áp, An Hề Nhược đóng lại hai mắt, hai hàng thanh lệ từ khóe mắt tuột xuống, ở trên hai gò má lưu lại nước mắt bên trong xen lẫn vô cùng tâm tình phức tạp. Trần Thanh Nguyên lui về phía sau nửa bước, nhìn xem giai nhân rơi lệ bộ dáng, đưa tay đem nước mắt lau sạch nhẹ nhẹ rơi mất, ôn nhu thì thầm, chớ khóc, ta sẽ đau lòng. Lời này như một cái trọng truy, hung hăng đập vào An Hề Nhược trong lòng, làm nàng xinh đẹp thân thể khẽ run lên, phương tâm cũng rối loạn. Huynh trưởng, thật xin lỗi. An Hề Nhược chi phía trước nín một hơi, cố gắng không để cho mình đi suy nghĩ nhiều, để tránh để cho huynh trưởng một phen khổ tâm bổng phí. Bây giờ, chuyện này thuận lợi kết thúc, nén ở trong lòng những cái kia cảm xúc như thủy triều dâng trào, một mạch xung ra, vạn phần áy náy. Biết được An Hề Nhược vì cái gì xin lỗi, Trần Thanh Nguyên lập tức khuyên bảo, giữa chúng ta, chớ nói chi những thứ này. Trước đây thần kiều chi chiến, nếu không phải ngươi liều mạng che lại ta cuối cùng một tia sinh cơ một phách, sau đó lại còn hao phí rất nhiều tâm huyết tư dưỡng linh hồn, ta há có thể nhìn thấy một thế này phong cảnh. Đây là ta phải làm. Lúc kia, An Hề Nhược một bên muốn chống cự Thiên Nguyên cấm khu quy tắc áp bách, còn vừa muốn bảo vệ hảo Trần Thanh Nguyên tàn hồn. Chương 2037, quãng đời còn lại làm bạn, chuồn chuồn lướt nước. Chương 2037, quãng đời còn lại làm bạn, chuồn chuồn lướt nước. Đoạn thời gian kia gian khổ cùng đau đớn, không có người thứ hai biết hiểu. Cái này tại An Hề Nhược xem ra không coi là cái gì, chỗ chức trách nên như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng cái mạng này là Trần Thanh Nguyên cứu được, tu hành chi đạo cũng là Trần Thanh Nguyên truyền thụ. Chứng đạo cùng cứu ngươi thoát khốn, ta lựa chọn cứu ngươi, cái này cũng là ta phải làm. Nhìn xem An Hề Nhược thành công đăng đế, Trần Thanh Nguyên trong lòng chỉ có vui vẻ, không có hối hận. Ta An Hề Nhược chậm chạp ngẩng đầu, cùng Trần Thanh Nguyên khoảng cách gần nhìn nhau, há mồm muốn nói, lại không biết nên nói cái gì. Đột nhiên, Trần Thanh Nguyên đi về phía trước non nửa bước đem An Hề Nhược ôm vào trong ngực. Ngay sau đó, Trần Thanh Nguyên cúi đầu, khẽ hôn một cái trong ngực giai nhân cái chán. Lập tức, An Hề Nhược trái tim đột nhiên ngừng, cơ thể căng thẳng, trong đầu trống rỗng. Từ hai người quen biết đến nay, lại đến xác lập không rời không bỏ quan hệ, trước đó nhiều lắm thì dắt tay ôm, chưa bao giờ có thân mật hơn cử động. Cũng không phải hai người không rõ ràng chuyện nam nữ, mà là tương đối truyền thống. Giờ khắc này, An Hề Nhược vô ý thức nhắm hai mắt lại, có thể cảm giác được rõ ràng cái chán cái này một vòng ấm áp, tiểu nhan thất sắc, hơi có vẻ màu hồng. Dưới khăn che mặt biểu lộ, ngần ra, có ngượng ngùng, có hạnh phúc. Lui về phía sau quãng đời còn lại, Nguyễn Khanh chỉ giáo nhiều hơn. Cái chán một hôn, như chuồn chuồn lướt nước. Trần Thanh Nguyên mặt ngoài đạm nhiên, kỳ thực cảm xúc chập trùng kịch liệt, cúi đầu nhìn xem hồng nhan chi kỷ, giữa lông mày lại tăng thêm mấy phần nhu tình. Nói ra lời này, phản phất hút hết Trần Thanh Nguyên toàn bộ khí lực. Vì áp chế lại tự thân tâm tư ba động, hắn vội vàng đem ánh mắt liếc nhìn phương xa. Nhìn xem cái này một mảng lớn hoa bị ngạ, Trần Thanh Nguyên cảm thấy không có cái gì màu sắc. Trong ngực giai nhân, tháng qua hết thể cảnh đẹp. Nghe vậy, An Hề Nhược Minh lộ ra khẽ giật mình, đôi mắt sáng lấp lóe, cánh môi tách ra mà không thể khép lại. Nàng thân thể run rẩy thời điểm, ngay cả lông mi cũng tại run run, phương tâm rối loạn, nội tâm khó mà yên tĩnh. Khi nàng lúc ngẩng đầu, thì thấy Trần Thanh Nguyên chắc nhan, khóe môi bung lên, rất cảm thấy hạnh phúc. Mặc kệ tương lai như thế nào, ít nhất nàng bây giờ đủ hài lòng. Chuyện tình cảm cần phải tiến hành theo chất lượng. Trần Thanh Nguyên chủ động như thế, đã là An Hề Nhược chưa bao giờ nghĩ tới kết quả. Hai người cách biệt rất gần, có thể cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể. Trầm mặc không nói, thưởng thức cảnh sát xung quanh. Nhìn như tại xem xét hoa bị ngạn, ý thức đang hưởng thụ phần này ấm áp. Thật lâu, Trần Thanh Nguyên điều chỉnh xong tự thân cảm xúc, khẽ nói, "Chúng ta ly khai nơi này a." Ngưng tụ vào Trần Thanh Nguyên bên ngoài thân hộ đạo kết giới, đã xuất hiện vỡ tan vết tích. Nhìn bộ dạng này, lại có một năm nửa năm thì sẽ hoàn toàn hủy đi. Còn tốt An Hề Nhược không có chậm trễ quá nhiều thời gian, bằng không Trần Thanh Nguyên cần lấy tự thân chi lực tới cứng khiêng bị ngạn quy tắc. Từ hôm nay trở đi, mặc kệ Trần Thanh Nguyên đi chỗ nào, An Hề Nhược đều biết theo sát, không muốn tách ra. Ân. Hai người rất tự nhiên dắt tay đồng hành, khóe miệng tất cả mang theo ý cười. Bị ngạn dù sao cũng là mục thương nhạn địa bàn, không nên ở lâu. Rời đi nơi đây, đi đến Thần Châu. Không lâu, hai người vượt qua bị ngạn cùng Thần Kiều liên tiếp khẩu, hiện thân ở Thần Kiều phần cuối. Kết. Vừa ra bị ngạn, cuốn quanh ở Trần Thanh Nguyên quanh thân các nơi đế văn, giống như là thủy tinh vỡ nát, tan rã hư không. Lại lấy được Thái Vi Đại Đế tương trợ, Trần Thanh Nguyên tử là cảm kích. Lui về phía sau, không biết có cơ hội hay không hoàn lại những ân tình này. Hoa, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược tâm tình, phá lệ vui vẻ. Bọn hắn có thể dắt tay đi đến trong nhân thế rất nhiều chỗ, không còn bị cuốn ở Thiên Nguyên. Những ngày tiếp theo, bọn hắn tự nhiên muốn thật tốt hưởng thụ, nắm chặt tay của đối phương, thưởng thức phong cảnh dọc đường. Ước mơ lấy cuộc sống sau này, hai người rất đi mau chí thần cầu điểm xuất phát. Đế quân, vi biểu tôn trọng, trấn thủ ở này vệ cảnh hành không lại ngồi ở thuyền gỗ nhỏ phía trên, lách mình mà tới mặt đất, con người cúi đầu. Tiền bối không cần đa lễ. Không đợi vệ cảnh hành eo triệt để túi xuống tới, An Hề Nhược liền đưa tay đem hắn dịu dắt, kính ý không giảm, không có một tia sĩ diện. Hôm nay nhìn thấy đế quân trèo lên đạo chi cảnh, rất cảm thấy vinh hạnh. Đại đạo cụ hiện hình ảnh, vệ cảnh hành làm nhiên thấy được, cảm xúc bành trướng, rất là rung động. Không phải ta chi năng, mai huynh trưởng ban đạo. An Hề Nhược quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh Trần Thanh Nguyên, nhu tình như nước. Nếu không phải đế quân trọng tình trọng nghĩa, tôn thượng sao lại nguyện ý trả giá hết thảy? Loại bởi vì phải bởi vì, loại quả phải quả, ngài có thể quân lâm thiên hạ, chuyện đương nhiên. Vệ cảnh hành chú trọng duyên pháp, chưa từng cho rằng cái đế vị này là An Hề Nhược nhận được, mà là hắn thực lực đạt được, có này mệnh số. Mặc dù vệ cảnh hành rất tiếc hận Trần Thanh Nguyên không thể đăng đỉnh, nhưng hắn đối với An Hề Nhược không có một tia làm thấp đi, hết sức kính trọng, cử chỉ hữu lễ. Ngài nói quá lời. Đối với trong cổ tịch ghi lại thả câu lão quân, An Hề Nhược đánh trong đáy lòng kính nể. Vị này đỉnh tiêm tồn tại, có thể chứng đạo lại tự nguyện từ bỏ, đem thời cơ đưa về giữa thiên địa, không bị thiên mệnh chi đạo giam cầm. Chỉ dựa vào phần này tiêu sái, liền thắng qua từ cổ chí kim vô số hào kiệt. Chính là loại tâm tính này, mới khiến cho thả câu lão quân đi ra một đầu đặc biệt con đường, thậm chí có thể mượn nhờ một chiếc thuyền gỗ nhỏ, lịch hành tuế nguyện trường hà, coi là thật làm được thả câu chư thiên, tiếu ngạo vạn cổ. Vệ cảnh hành lại là túi đầu thi lễ, biểu thị tôn kính. Cách đó không xa, Thiên Khu Lầu, Thanh Đồng Trùng, Hắc Kim Hồ, cùng một thời gian hiện ra linh trí hư ảnh, đứng thành một hàng. Linh trí hình bóng, hai nam một nữ. Tiểu Xu Tử là 5 tuổi nam đồng bộ dáng, Hắc Kim Hồ nhưng là đại thúc trung niên, Tiểu Tĩnh là một cái điểm đạm điện nhã cô nương. Ba người hướng về An Hề Nhược chắp tay cúi đầu, trăm miệng một lời, chúc mừng đế quân. Mặc dù bọn hắn là Thái Vi đại đế khí linh, nhưng dù sao cũng là tần quân đăng vị, nên chúc mừng, không thể không có kính. Huống hồ, không có gì bất ngờ xảy ra, đương thời tân quân hẳn là thuộc về đồng nhất trận doanh, kia liền càng nên nghiêm túc đối đãi, không thể có một tia ngạo mạn, từ đó để cho quan hệ của song phương xuất hiện vết rách, ảnh hưởng đến tương lai thế cục. Không cần đa lễ. An Hề Nhược gật đầu một điểm, mở miệng đáp lại. Lên tiếng chào hỏi, ba đạo khí linh lập tức đứng dậy. Gen đúc đế binh nếu như còn thiếu tài liệu, có thể cùng ta nói rõ. Trở về phía trước, Tiểu Xu Tử đem ánh mắt rời về phía Trần Thanh Nguyên, cấp ra một cái cam kết. Đại ca xin yên tâm, ta nếu là có phương diện này nhu cầu, sẽ không hướng ngươi khách khí. Trần Thanh Nguyên vừa cười vừa nói. Đa tạ đại ca. An Hề Nhược hơi hơi chắp tay, biểu thị cảm tạ. Vừa rồi ba tôn khí linh là đang đối với Tân Tấn đại đế biểu thị chúc mừng, An Hề Nhược đương nhiên phải tiếp nhận, lại phải gìn giữ quân vương vốn có tư thái, không thể để cho người ta nhìn chê cười. Bây giờ, An Hề Nhược nhưng là lấy đệ muội thân phận, hướng Thiên Khu Lầu vị này hảo đại ca biểu đạt chân thành lòng biết ơn. Có thể nghe được đương thời đế quân một tiếng đại ca, Tiểu Xu Tử trong lòng vô cùng thỏa mãn, thầm nghĩ trước đây lễ gặp mặt không có uổng phí cho, cũng có thể lợi thuyết minh An Hề Nhược không phải một cái quên gốc người. Các ngươi làm việc đi. Tiểu Xu Tử mang theo ý cười, quy về bản thể. Sau đó, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược hướng về ngoại giới mà đi.